Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Cuồn cuộn đến đây, lại ngay cả một trận giao phong đều không có phát sinh, liền đã kết thúc. Thương Tuyết Băng Lân thú dẫn theo huyền thú trùng trùng điệp điệp rời đi, khi lấy được Mộc Băng Vân cho phép lúc, nó thiên ân vạn tạ, cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể tại chỗ đem đầu cho gõ phá. Ở rời khỏi một khoảng cách sau, Thương Tuyết Băng Lân thú bỗng nhiên gia tốc, cơ hồ là liền lăn đánh ngã chạy thục mạng, e sợ cho Mộc Băng Vân hối hận. Không còn dù là đinh điểm huyền thú bá chủ oai hùng, chỉ có kia lớn đến kia nhường nó ý chí mấy lần sụp đổ, đủ để cho nó cả đời đều không dám tiếp tục tạo phản thật sâu sợ hãi. Chuyến này đúng là vô kinh vô hiểm, không đánh mà thắng. Mộc Thản Chi thoải mái nói, cùng mọi người giống nhau, hắn trong lòng kiềm chế hoàn toàn tiêu tán vô tung. Mộc Băng Vân nhưng như cũ nhìn phương xa, nói nhỏ nói, đến cùng là ai? Nàng hỏi đến Thương Tuyết Băng Lân thú đến cùng là ai buộc nó như thế? Thương Tuyết Băng Lân thú liều mạng phủ nhận lúc chỗ lộ ra cực độ sợ hãi, nàng nhìn rõ rõ ràng ràng, có thể làm cho một cái thần quân huyền thú lộ ra như vậy tư thái, rất có thể là ta mộ thần chủ phương diện ép lên. Mà lại là thủ đoạn có lẽ cực kỳ tàn khốc, quả thực là sống sờ sờ đem Thương Tuyết Băng Lân thú sợ vỡ mật. Hai cái khả năng, Mộc Thản Chi nói, nó một, là Nguyệt Thần Giới. Mộc Băng Vân băng màu trong nháy mắt ngưng lạnh, lạnh giọng nói, sẽ không. Nguyệt Thần Đế công khai tuyên bố Ngâm Tuyết Giới đối nàng có ân. Bất kỳ người nào không được giận chó đánh mèo Ngâm Tuyết Giới, vì cái gì bất quá là rêu rao nàng không phải cái vong ân phụ nghĩa người. A, nàng nếu là phái người làm này chuyện, định ước gì toàn Đông Thần Vực đều biết rõ. Vậy liền là Viêm Thần Giới vương rồi. Mộc Thản Chi liếc rồi một mắt Mộc Băng Vân vẻ mặt, nhẹ nhàng hít một tiếng. Viêm Thần Giới vương Hỏa Phá Vân trung tình Mộc Phi Tuyết chuyện, rất sớm trước đó liền là hai giới đều biết. Kỳ thực, chỉ cần Mộc Phi Tuyết một câu, lấy Viêm Thần Giới vương thực lực cường đại, dù là Bắc Vực Nam vực huyền thú bá chủ đồng thời tạo phản, hắn cũng có thể tùy tiện chấn áp, nhưng, nhân tình loại này đồ vật, cuối cùng là phải trả. Mà lại, Viêm Thần Giới vương hy vọng bọn họ còn đồ vật. Ai cũng rõ rõ ràng ràng biết rõ. Cho nên, vô luận loại nào, đều cũng không phải là Mộc Băng Vân nghĩ muốn nghe được đáp án. Về tông, thắp niệm một tiếng, Mộc Băng Vân ngự không mà lên, quay người bay khỏi. Trận này cực đại quy mô huyền thú phản loạn, lấy so mong muốn tốt rồi vô số lần kết quả kết thúc. Nhưng Mộc Băng Vân trái tim cũng không nhẹ nhõm. Huyền thú đại quân lui về lãnh địa, Băng Hoàng Thần Tông người cũng chỉ đều là rời đi. Vô tận tuyết vực lần nữa trở nên yên tĩnh. Xa xôi trên không, cái nào đó ai cũng chưa từng nhìn lại không gian, bỗng nhiên lướt lên rồi một cái chớp mắt yếu ớt cạn xanh ra trời băng mang, như ngôi sao nháy mắt lấp lóe, chớp mắt tan biến, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Chỉ Vũ Thập rời đi. Diêm Đế cầm đầu, Diêm Ma ở phía sau, khách khách khí khí đem Chỉ Vũ Thập đưa ra Diêm Ma đế vực. Mộng Nhiên nhìn lấy nàng rời đi. Đế điện bên trong, Vân Triệt hai mắt khép kín, tĩnh đứng rồi hồi lâu rất lâu. Trước đó, hắn khí tức đã kết nối vĩnh ám cốt hải hắc ám âm khí, Diêm Nhất Diêm Tam khí chẳng đem Chỉ Vũ Thập áp chế, ngoài điện có Diêm Đế cùng mấy cái Diêm Ma xúc thế đợi phát. Hắn ngón tay Chỉ Vũ Thập, ngạo nghễ hỏi nàng nên như thế nào phá cục. Không hề nghi ngờ, trận này hắn cùng Chỉ Vũ Thập giao phong, Chỉ Vũ Thập chẳng những thành công phá cục, ngược lại là hắn bại một lần quét đất. Thậm chí ở mất mà được lại sư tôn trước mặt nỗi lòng sụp đổ. Xác thực, trên đời không còn so mất mà được lại tốt đẹp hơn chuyện. Nhất là, lúc trước mất đi hết thảy thường có nhiều thống khổ tuyệt vọng, phần này mất mà được lại liền sẽ đến cỡ nào va chạm tâm hồn. Mặc dù, chỉ là không trọn vẹn, mà lại có chút mộng ảo ly kỳ mất mà được lại. Tĩnh dựng lên thật lâu, Vân Triệt vẻ mặt đã là khôi phục ngày thường hờ hững, nỗi lòng tỉnh táo lại về sau, lại là càng sâu mờ mịt. Những năm kia, nàng đích xác là sư tôn của hắn. Này một điểm, hắn đã cũng không hoài nghi. Nhưng, sư tôn của hắn, thân thể là hoàn chỉnh Mộc Huyền Âm, ý chí trên, cũng là Mộc Huyền Âm làm chủ đạo, mà Chỉ Vũ Thập. Nàng càng thêm yếu hơn, càng thêm hoàn chỉnh thân phận, là Bắc Vực Ma Hậu. Hòa Lăng. Hắn có chút mất hồn mà hỏi, ta thật có thể đem nàng. Tiếp tục xem như sư tôn sao? Ta không biết rõ. Vân Triệt không cách nào trả lời chuyện, Hòa Lăng càng không cách nào trả lời. Nhất là, Vân Triệt cùng sư tôn sớm chiều trung đụng những năm kia, Hòa Lăng đều cũng không ở Vân Triệt bên thân, không có chứng kiến đối bọn hắn mà nói trọng yếu nhất đoạn thời gian kia. Nàng nói những lời kia, sẽ là thật sao? Vân Triệt lại hỏi, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện, xoay quanh ở cảm giác trong lòng, trừ rồi mê mang, còn có một loại thật sâu lo được lo mất. Ta sẽ không lại nhường bất luận người nào tổn thương ngươi, phụ lòng ngươi. Tất cả khinh ngươi, thương ngươi, phụ ngươi người. Vô luận là ai, ta đều sẽ nhường hắn nỗ lực ngàn lần vạn lần đại giới. Tất cả ngươi nghĩ muốn, tất cả thế gian tốt đẹp nhất đồ vật, liền xem như cưỡng đoạt, ta cũng muốn toàn bộ dành cho ngươi, đền bù ngươi. Những này ở hắn tai bên nhẹ tố lời nói, Lúc này hồi tưởng, đổi lại bất luận người nào, đều tất nhiên không thể tin được này đúng là gia tự chỉ Vũ Thập Miệng. Tựa như là cái thân đối hài tử không nguyên tắc yêu chiều, lại như là nữ tử đối nam tử không điểm mấu chốt lưu luyến si mê. Mà vô luận loại nào, đều không nên xuất hiện ở chỉ Vũ Thập trên người. Bởi vì nàng là Ma Lăng Bắc Vực, phong đế kiếp hồn, thế sở kinh sợ Bắc Vực Ma Hậu. Ta không biết rõ. Hòa Lăng vẫn như cũ yếu ớt lắc đầu, sau đó lại nhẹ nhàng trả lời, nhưng là, ta cảm giác của mình. Nàng đối chủ nhân nói, đều là phát ra từ thực tình. Mà lại, sư tôn vẫn luôn là như thế sủng ái chủ nhân, đúng không? Hòa Lăng nhẹ nhàng đường. Vân Triệt. Đúng, sư tôn vẫn luôn là như thế sủng ái hắn. Phạm vào như vậy lớn sai, bắt trở lại sau chỉ là mở miệng trách cứ, về sau phản đem tất cả thời gian tâm lực đều trút xuống ở một mình hắn trên người. Cái khác hạch tâm đệ tử vào một ngày đều là ban cho Minh Hàn Thiên Trì, lại làm cho hắn quanh năm tẩm ở trong đó. Vì rồi hắn, nàng có thể tại chỗ cùng kiếm quân trở mặt, có thể bởi vì Lạc Cô Tà đánh úp, thịnh nộ phía dưới không tính toán hậu quả chặt đứt nàng cánh tay. Càng có thể cho rằng rồi hắn, một người độc mặt tam phương thần vực tất cả thần đế. Nhưng, vậy cũng là một huyền âm ý chí. Chỉ Vũ Thập, sư tôn mặt khác, nàng thật cũng là như thế sao? Mà lại, Hòa Lăng tiếp tục nhu nhu nói rằng, mặc dù, nàng không phải sư tôn ý chí chủ đạo. Nhưng là, chủ nhân ngàn vạn không thể lấy coi nhẹ một việc, nàng cùng Mộc Huyền Âm đều biết tổng cảm giác, Mộc Huyền Âm cùng chủ nhân tất cả kinh lịch, liền là nàng cùng chủ nhân tất cả kinh lịch, một phần một chút cũng không có ít. Mộc Huyền Âm có thể như vậy yêu thích chủ nhân, chỉ Vũ Thập vì cái gì không thể lấy đâu. Không, không giống nhau. Vân Triệt lại là lắc đầu, mắt giữa y nguyên là tan không ra mở mịt, nàng từ một kẻ phàm nhân từng bước một trở thành Bắc Vực Ma Hậu, nàng lịch duyệt, tâm cơ. Nhất là nàng ma đế chi hồn, đều là huyền âm xa xa không thể so với. Huyền âm cùng ta chung đụng, là linh hồn nàng toàn bộ. Mà chỉ Vũ Thập, chỉ là linh hồn nàng một phần rất nhỏ. Dạng này nàng, làm sao lại cùng huyền âm một dạng? Làm sao có thể thật như vậy đối ta? Một cái rời rạc ý chí chỗ tiếp xúc người, sinh ra như thế tình cảm. Vân Triệt không cách nào hoàn toàn thuyết phục chính mình, có lẽ đổi lại bất luận người nào, cũng không thể tin được. Dù sao, như chỉ Vũ Thập dễ dàng như vậy luân hãm, như thế nào lại trở thành nhìn xuống Bắc Vực kiếp hồn ma hậu. Ta không cách nào trả lời chủ nhân vấn đề, Hòa Lăng khẽ, tựa như ta thủy chung đều không thể rõ ràng, vì cái gì thần hy chủ nhân sẽ nguyện ý nương thân chủ nhân. Vân Triệt ngẩn người. Bất quá, chủ nhân nói, để ta nhớ tới năm đó, ta từng hỏi thần hy chủ nhân một vấn đề. Hòa Lăng một bên hồi ức. Một bên kể ra, cái kia thời điểm, ta hỏi thần hy chủ nhân, Long Hoàng vô luận tu vi, địa vị đều là đương thời thứ nhất, như vậy cao thượng, lại như vậy si tình, vì cái gì chủ nhân lại, cho tới bây giờ chưa từng đối với hắn có đinh điểm động tâm, là chủ nhân thế giới bên trong không có tình yêu nam nữ sao? Thần hy chủ nhân lúc đó trả lời, nàng cũng không phải là không có tình yêu nam nữ, tương phản, dù là lại tuyệt tình nữ tử, đối với tình yêu nam nữ loại này thế gian tốt đẹp nhất chi vật, đều sẽ có lấy mãi mãi không có khả năng chân chính ma diệt hướng tới. Chỉ là, nữ tử sẽ càng muốn bị mạnh mẽ hơn nàng nam tử chinh phục, càng là thân ở vị trí cao, càng là mạnh mẽ nữ tử càng là như thế. Nếu có một ngày, tính mạng của nàng bên trong xuất hiện một cái có tư cách nhường nàng trầm luân nam tử, nàng có lẽ vẫn sẽ chọn. Chủ động đi đem đối phương chinh phục. Vân Triệt có chút ngơ ngác, kinh ngạc lấy thứ này lại có thể là thần hy nói ra nói. Lúc đó, ta một chút cũng không cách nào rõ ràng thần hy chủ nhân nói tới những lời này. Nhưng là, Hòa Lăng âm thanh yếu dưới. Ta hiện tại hiểu rồi. Cái thế giới này trên, cường đại người rất nhiều, nhưng chỉ có chủ nhân, là chân chính chính trên đời duy nhất, cũng thật là duy nhất xứng đáng trên thần hy chủ nhân người đâu. Hòa Lăng nói, Vân Thiên Ảnh cũng giống như vậy, nàng đã từng đối tất cả nam nhân đều chẳng thèm ngó tới. Nam Minh thần đế như vậy mạnh mẽ, Thiên Lang Khê Tô như vậy si tình, ở nàng trong mắt lại đều là công cụ. Mà ở chủ nhân bên thân, ngắn ngủi mấy năm, lại có thể biến hóa nhanh như vậy lớn. Không, chỉ Vũ Thập không giống nhau, nàng cùng các nàng hoàn toàn không giống. Hòa Lăng mở miệng, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ lắc đầu, chỉ Vũ Thập chỗ chuyên dùng, không chỉ có là nam nhân lực lượng, còn có nam nhân tình cảm. Nàng chỗ kinh lịch nam nhân cũng rất nhiều, liền Tịnh Thiên Thần Đế, đều gãy ở nàng thủ hạ. Dạng này nàng, làm sao lại dễ dàng như thế, còn như thế triệt để xa vào. Chỉ Vũ Thập ban đầu thời điểm, mặc dù phụ ma đế chi hồn, có rồi càng ngày càng cường đại lực lượng. Nhưng nàng lẻ loi một mình, không có lưng dựa thế lực, thế là, nàng mượn nam nhân thượng vị, chinh phục nam nhân đồng thời, cũng từng bước nắm trong tay hắn thủ hạ thế lực cùng cơ nghiệp, sau đó lại từng bước một, từ trung vị, đến thượng vị, lại đến vương giới. Cuối cùng chinh phục Tịnh Thiên Thần Đế đồng thời, lại lấy giật mình thế thủ đoạn cầm xuống rồi toàn bộ Tịnh Thiên Thần Giới, lại đến đem Tịnh Thiên thần giới dần dần hóa thành chỉ thuộc về mình kiếp hồn giới, nàng cũng như vậy phong đế. Không chỉ Bắc Thần vực, nhìn chung toàn bộ thần giới, lại tìm không đến một cái kinh lịch có khả năng cùng nàng so sánh lẫn nhau nữ tử. Dù là ban đầu ở thần giới nổi danh nhất Phạm Đế thần nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng khởi điểm cũng là đứng ở Phạm Đế thần giới bả vai bên trên. Hỏa Lăng trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nói rằng, chủ nhân, vừa rồi nàng ôm lấy ngươi thời điểm, ta phát hiện rồi một cái rất kỳ quái chuyện. Vân Triệt, Chỉ Vũ thập nàng, là Hoàn Bích chi thân. Vân Triệt mãnh liệt sững sờ, âm thanh thốt ra, không có khả năng. Chỉ Vũ thập dựa vào mị hoặc cái này đến cái khác nam nhân mới từng bước lên trời, trở thành Bắc vực ma hậu, này ở Bắc thần vực, là mọi người đều biết chuyện. Liền bước vào Bắc thần vực trước Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều rất sớm liền biết rõ nhất thanh nhị sở. Mặc dù, cùng chỗ biết nói tin tức rất là trái ngược, nhưng là, ta chỗ cảm giác được, chính là cái này bộ dáng. Hòa Lăng âm thanh rất yếu rất nhu, nhưng cũng không chần chờ. Mộc Linh xem như do sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa sáng tạo, trí thuần trí tịnh chủng tộc, đối tội ác là mẫn cảm nhất, đối tinh khiết là thân cận nhất. Mà nữ tử trên người tinh khiết nhất thuần túy, liền là nguyên âm khí tức. Gần chạm phía dưới, Hòa Lăng có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Vân Triệt định ở nơi đó, rất lâu không nói gì. Có lẽ, chân chính Chỉ Vũ thập, căn bản cũng không phải là chúng ta nghe được như thế, dù sao nghe đồn chỉ là nghe đồn, thường thường đều là không thể tin. Mà lại, liền như chủ nhân chỗ nói, thực sự hiểu rõ một cái người vô cùng khó khăn, chủ nhân ngươi thật sự hiểu rõ. Nàng sao? Vân Triệt nhắm mắt, ở không người dám quấy rầy yên tĩnh giữa trầm mặc tĩnh tư rồi cực kỳ lâu. Vân Triệt đi ra đế điện lúc, đã là mấy cái canh giờ về sau, Diêm Thiên Hiêu cùng chúng Diêm Ma vẫn như cũ chờ ở bên ngoài. Vừa thấy Vân Triệt ra đến, Diêm Nhất cùng Diêm Tam chớp giật vậy thuấn thân, bảo hộ ở rồi Vân Triệt hai bên, hiển nhiên là e sợ cho trước mắt này. Chồng hậu thế con cháu vạn nhất đầu óc rút gân làm cái gì đại nghịch cử chỉ. Diêm Thiên Hiêu hướng về phía trước, thử thăm dò nói, chủ nhân thu phục kiếp hồn giới phương thức, hẳn là có chỗ biến động. Vân Triệt lại căn bản không có đáp lại, lạnh giọng nói, phong đế nghi thức chủ bị như thế nào. Diêm Thiên Hiêu nói, thiệp mời đã toàn bộ nghĩ tốt, ngày mai liền có thể bắt đầu đưa truyền đến các giới. Về phần nghi thức, không cần. Vân Triệt trực tiếp đánh gãy hắn nói, một lần nữa sửa đổi tất cả thiệp mời, đem địa điểm thêm kiếp hồn giới. Thời gian, khắc định, Diêm Thiên Hiêu mãnh liệt ngẩng đầu, sau lưng chúng Diêm Ma cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này, Diêm Thiên Hiêu nhanh chóng châm trước tìm từ, nói, không biết phát sinh rồi loại nào biến cố. Hẳn là, ta chủ cùng Ma Hậu một nghị, Ma Hậu đã nguyện ý dẫn dắt kiếp hồn giới, cùng ta chủ vì Bắc vực chi chủ. Hắn biết rõ, đây là tuyệt đối không thể chuyện. Như Chỉ Vũ thập tốt như vậy đối phó, liền sẽ không có được hôm nay kiếp hồn giới. Đúng, Vân Triệt nói. Cái này trả lời, không hề nghi ngờ triệt triệt để vượt quá rồi Diêm Đế cùng chúng Diêm Ma, dự liệu cùng tưởng tượng. Diêm Thiên Hiêu định rồi trọn vẹn hai hơi, mới chìm lông mày nói, ta chủ, ngươi cùng Chỉ Vũ thập quen biết còn thấp, cô gái này chi đáng sợ, tuyệt không phải người thường có thể hiểu được. Nàng tâm cơ thủ đoạn, nhất là ở mị hoặc nam nhân phương diện, có thể nói không người có thể đụng, dã tâm càng là cực thịnh, tuyệt sẽ không đồng ý tại bất luận người nào phía dưới, càng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế thỏa hiệp. Ta chủ ngàn vạn không thể bị nàng mê hoặc. Diêm Ma giới là bị Vân Triệt bắt được rồi Diêm tổ thêm truyền thừa thêm mệnh mạch, không thể không thần phục. Nhưng Diêm Thiên Hiêu lật khắp nhận biết, cũng tìm không thấy Chỉ Vũ thập cũng liền như thế tự nguyện ủng Vân Triệt, làm chủ lý do. Hừ, đây không phải ngươi nên quan tâm chuyện. Vân Triệt nghiêng mắt nói. Diêm Thiên Hiêu có chút cúi đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, người ở bên ngoài xem ra, cũng định không thể tin được sừng sững đứng rồi hơn 80 vạn năm Diêm Ma. Giới cứ như vậy ở một khi ở giữa thần phục Vân Triệt dưới trướng, khó nói, kiếp hồn giới cũng là ở một loại nào đó, căn bản vô vọng phản kháng lực lượng giới bị bức thần phục. Nếu thật sự là như thế, trước mắt nam tử, cũng thực sự quá mức đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, Diêm Thiên Hiêu tâm dưới sợ hãi, đối Vân Triệt vốn là cực sâu kiêng kỵ sâu hơn mấy phần. Phần nguyệt hiện đã hoàn chỉnh đặt vào ma hậu quản chế. Vân Triệt nhàn nhạt nói rằng, kiếp hồn giới cũng đã quyết định ủng ta vì Bắc vực chi chủ. Đổi nói chi, kiếp hồn, Diêm Ma, phần nguyệt, đều đã nguyện quy về ta dưới trướng. Về phần thừa xuống. Còn xa sao? Vân Triệt nói, nhưng Diêm Đế Diêm Ma đều trong lòng đại chấn, mâu quang run run. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến rồi gần như hư ảo. Liền một tháng trước, Bắc thần vực vẫn là ba vương giới thế chân vạc. Mà này ngắn ngủi một tháng, phần nguyệt luân hãm, Diêm Ma thần phục, kiếp hồn quy thuận. Ba cái to lớn vương giới, ba vị thống lĩnh Bắc thần vực chí cao tồn tại. Cứ như vậy ngắn ngủi một tháng, tạm liền tính được lên thật lớn gợn sóng đều không có, liền đều thần phục với một người phía dưới. Sao mà ma huyễn, sao mà đáng sợ? Bọn hắn nhìn hướng Vân Triệt, ánh mắt đều đang lặng lẽ kịch biến, hồi tưởng phía dưới, cái này Bắc Thần vực lịch sử chưa bao giờ có thể làm được, thậm chí chưa bao giờ có người nghĩ tới giật mình thế thành tựu, ở hắn thủ hạ, cơ hồ là hoàn thành dễ như trở bàn tay. Tuổi của hắn, bất quá nửa cái năm tháng, hắn đã đến Bắc Thần vực thời gian, cộng lại cũng mới chỉ là mấy năm mà thôi. Bọn hắn trong lòng chấn động nhất thời như biển cả lật đổ, kính sợ vô hình giữa sâu nặng rồi mấy lần, vốn là yếu kém lòng phản nghịch tức thì bị nhanh chóng trừ khử, cũng không dám có nửa phần tồn lưu. Cầm xuống rồi ba vương giới, liền cung cấp cầm xuống rồi toàn bộ Bắc Thần vực. Ba vương giới đều thần phục quy thuận, cái khác tinh giới, liền vấn đề thời gian cũng không bằng. Phần Nguyệt Luân hãm là ngoài ý muốn, Diêm Ma lạ thường thuận lợi, kiếp hồn, càng là mộng ảo một dạng ngoài ý muốn. Vân Triệt lúc trước cùng Chỉ Vũ thập định xuống thời gian, là trong vòng 3 năm. Hiển nhiên, chính hắn, cũng chưa từng nghĩ tới lại nhưng nhanh như vậy. Chúc mừng ta chủ, tức sẽ thành tựu có 102 bắc vực lịch sử chi sự nghiệp to lớn. Chấn tâm sau khi, Diêm Thiên Hiêu nhanh chóng cúi đầu. Bây giờ, đối mặt trước mắt cái này phẳng phất hết thảy đều ở nhận biết bên ngoài nam tử, hắn thậm chí bắt đầu mọi loại may mắn ngày đó thần phục, cùng với đoạn này thời gian tất cung tất kính. Nếu là lúc trước lựa chọn cùng chết, sợ là hối hận đều không rồi cơ hội. Hừ, một đám không chịu thua kém còn không có ánh mắt thằng danh con. Diêm Nhất thình lình hừ nói, lúc trước thế mà nghi vấn làm trái tổ tông lựa chọn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Diêm Thiên Hiêu mặt hiện xấu hổ, vội vàng nói, lão tổ giáo huấn là. Ba vị lão tổ mắt sáng như đuốc, tất nhiên là chúng ta tiểu bối vạn vạn khó đạt đến. Phong đế nghi thức chuyện, giao cho kiếp hồn giới bên kia đi làm. Vân Triệt trước mắt không tự kìm hãm được hiện lên Chỉ Vũ thập, yêu mị như ma bóng người, sóng lòng cũng theo đó sao động, âm thầm mấy cái hít thở mới thoáng lắng xuống, từ ngày mai bắt đầu. Tất cả Diêm ma, Diêm quỷ đều là theo ta vào Vĩnh Ám Cốt Hải. Diêm Thiên Hiêu trong lòng hơi động, đè nén cuồng hỉ nói, ta chủ chi ý, không phải là... a. Vân Triệt nhìn rồi Diêm Vũ một mắt, nói, cho ta đầy đủ trung thành, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiếp xuống, ta sẽ vì tất cả Diêm ma, Diêm quỷ hoàn thành Hắc Ám Thuế Biến, hy vọng tương lai. Các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Diêm Thiên Hiêu vui mừng quá đỗi, chúng Diêm ma càng là khó đè nén kích động. Những ngày qua... bọn hắn thêm rõ ràng thấy được rồi Diêm Vũ trên người kia giống như thần tích biến hóa, loại này ban ân rốt cục muốn giáng lâm bản thân, bọn hắn há có thể không kích động. Cẩn tuân ngô chủ chi mệnh. Diêm Thiên Hiêu cùng chúng Diêm ma thật sâu mà bái. Diêm ma cùng Diêm quỷ thuế biến, Vân Triệt dùng rồi ngắn ngủi một ngày liền toàn bộ hoàn thành, về sau, hắn liền lưu tại Vĩnh Ám Cốt Hải bên trong, yên lặng hấp thu nơi này thượng cổ âm khí. Mà kết nối xuống tới một đoạn thời gian trù hoạch, cũng ở đầu óc hắn giữa dần dần thành hình. Sau 10 ngày, hắn ở Vĩnh Ám Cốt Hải giữa mở ra con mắt, nhanh chóng lách mình, trở lại rồi đế điện bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phiên bản thu nhỏ Thái Cổ Huyền Thuyền xuất hiện, theo lấy một vòng ảm đạm ánh đỏ hiện lên, một cái tóc vàng tung bay, dáng người xinh đẹp tiên huyễn nữ tử hiện ở Vân Triệt trước người. Chính tại một mực tại Thái Cổ Huyền Thuyền luyện hóa viên thứ hai man hoang thế giới, Đan Thiên Diệp Ảnh Nhi. Sự xuất hiện của nàng, nhường theo sát Vân Triệt mà tới Diêm Nhất Diêm Tam lão mắt đột nhiên chìm, khí tức tối ngưng, bởi vì nương theo Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng nhau xuất hiện, là thần chủ cảnh 10 cấp khí tức. Bắc Thần vực tồn thế 10 cấp thần chủ, trừ bọn họ Diêm Ma ba tổ, liền chỉ có Diêm Đế, Diêm Vũ, Ma Hậu cùng kiếp hồn song sinh đại ma nữ, cái này hoàn toàn xa lạ 10 cấp thần chủ, không hề nghi ngờ để bọn hắn đột nhiên phát sinh cảnh giác. Lúc này đồng thời, Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện thân nháy mắt, cũng là ánh mắt đột ngột chuyển, ngưng lông mày nhìn hướng Diêm Nhất cùng Diêm Tam. 10 cấp thần chủ. Vân Triệt ánh mắt đảo qua Thiên Diệp Ảnh Nhi toàn thân. Trong khoảng thời gian này không có nàng ở bên người, ngoài ý muốn rất không quen, nhưng âm thanh vẫn như cũ lãnh đạm như trước, ngược lại là không có khiến ta thất vọng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt từ Diêm Nhất Diêm Tam trên người thu hồi, lông mày vàng hơi nghiêng, đôi mắt đẹp sâu kín, không sai, 10 cấp thần chủ. Mặc dù vẫn như cũ không kịp năm đó đỉnh phong, nhưng nàng giơ bàn tay lên, năm ngón tay thon thon, nói không chừng, đầy đủ thịt rồi ngươi. Lớn mật. Diêm Tam lúc này nổi giận, cuồng vọng nữ oa, lại dám đối. Lăn ra ngoài. Vân Triệt quát khẽ một tiếng. O. Diêm Tam cái cổ đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt câm như hến, cùng Diêm Nhất hoảng không ngã lui cách. Lão quỷ. Đầu óc người bị lừa đá rồi sao? Ra rồi ngoài điện, Diêm Nhất đè ép âm thanh một hồi đậu đen rau muống. Dám đối chủ nhân nói như vậy, có thể là người bình thường a. Ta cái này. Ta đây không phải không cách nào dễ dàng tha thứ có người đối chủ nhân bất kính a. Diêm Tam đầy bụng ủy khuất. Cho nên nói đầu ngươi mọc đến rồi cái mông trên. Không có chút nào giải trí nhớ. Diêm Nhất nói, nếu là nam nhân đối chủ nhân bất kính, trực tiếp đi lên rút hắn. Nếu là nữ nhân, muốn trước hỏi đến chủ nhân ý kiến, hiểu rồi sao? Diêm Tam hồi tưởng một phen, bỗng nhiên minh ngộ, vỗ đầu một cái, thì ra là thế, thì ra là thế. Hai người kia, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt quét mắt chung quanh, nơi này rõ ràng dị thường hắc ám khí tức nhường nàng rất là nhíu mày, theo đó nhanh chóng nghĩ đến rồi cái gì, khó nói nơi này là Diêm Ma Giới. Không sai. Vân Triệt đang khi nói chuyện, đầu ngón tay đã là ngưng tụ lại một mai mảnh vụn linh hồn, sau đó tay chỉ một điểm, đâm ở rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi mi tâm. Thiên Diệp Ảnh Nhi chính ngưng tâm quan sát chung quanh, bị Vân Triệt cũng không ôn nhu một chỉ đâm tuyết phía sau cổ ngửa, nàng trừng rồi Vân Triệt một mắt, mắt vàng khép kín, mở ra thời điểm, quái lạ ánh sáng chợt hiện, Diêm Tổ, Diêm Ma Giới, Vĩnh Ám Ma Tinh, Thiên Cô Hộc, Kiếp Hồn Giới, còn có Phong Đế Đại Điển. Vân Triệt dành cho Thiên Diệp Ảnh Nhi trí nhớ, cũng không bao quát cùng chỉ vũ thập truyện, dù sao, liền chính hắn đều như cũ ở vào mê mang bên trong. Ta không có ở đây ngắn ngủi một tháng, ngươi lại hoàn thành rồi nhiều như vậy chuyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, nhìn chăm chú hắn, ta thế mà từ không biết rõ, ngươi còn có mạnh như thế thời gian quản lý năng lực. Vân Triệt, càng làm cho ta không nghĩ tới là, ngươi thế mà mặt không đổi sắc đem ba Diêm Tổ hành hạ 6 ngày 6 đêm. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang hơi thu, trong lòng hình như có chút phức tạp, xem như thuần túy hắc ám, bị quang minh đồng thời tàn phệ sinh mệnh cùng linh hồn, loại đau khổ này, liền là sẽ không thấp hơn phạn hồn cầu tử ấn. Xem ra, ngươi hận những người kia, tương lai nhất định sẽ hối hận xuất hiện ở cái thế giới này trên. À, ta cũng cho rằng như vậy. Vân Triệt một tiếng trầm thấp cười lạnh. Ngắn ngủi mấy chữ, lại là vô tận xâm nhiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang có chút đãng động rồi một chút. Sơ đến Bắc Thần vực lúc, nàng ước gì Vân Triệt có thể trở nên tàn nhẫn tàn khốc, có thể vì rồi báo thù không từ thủ đoạn. Nhưng giờ phút này nghe lấy Vân Triệt mở miệng, đạt được, lại cũng không là đối với hắn trưởng thành tọa nguyện cảm giác, ngược lại là một loại, cũng không thoải mái cảm giác. Quả nhiên a, ngươi có lúc như vậy cấp bách để ta luyện hóa viên thứ hai man hoang thế giới đan, cái gọi là nhu cầu cấp bách lực lượng bằng thân là giả, tự mình một người đến Diêm Ma mới thật sự là mục đích. Nàng hừ lạnh một tiếng, thế nào, ngại ta vướng chân vướng tay sao? Vân Triệt về nói, không có ngươi, ta Diêm Ma hành trình nào chỉ là thuận lợi. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nhàn nhạt cười rồi lên, cười rất là thần bí, nói đến, ta ở Thái Cổ Huyền trong đỏ, ngoài ý muốn phát hiện rồi một cái đồ vật. Vân Triệt chút ít nhíu mày, có thể bị Thiên Diệp Ảnh Nhi đặc biệt đề cập, tất nhiên là không tầm thường chi vật. Thái Cổ Huyền thuyền chủ cũ là thời đại thượng cổ Hồng Nhi nơi kiếm linh thần tộc. Khó nói, lại là kiếm linh thần tộc để lại chi vật. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay đến Vân Triệt trước mắt, bạch quánh đến lóa mắt năm ngón tay chậm rãi mở ra. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước vút qua, đầu ngón tay ở Vân Triệt cái mũi trên trùng điệp bắn rồi một chút. Đô la phần trăm. Vân Triệt lảo đảo lui bước, tay che nhọn, ngươi. Ngươi vừa rồi chọc lấy ta cái chán, hiện tại hòa nhau. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay ngọc ôm tại mềm phình lên trước ngực, gương mặt nghiêng đi, không nhìn tới hắn. Vân Triệt cánh tay từ chóp mũi bộ vị mãnh liệt vung xuống, trầm giọng nói, Vân Thiên Ảnh. Ngươi không nên quên rồi ngươi, ta là ngươi công cụ, cho tới bây giờ không dám quên. Thiên Diệp Ảnh Nhi phấn môi khép mở, khoan thai mà nói, chỉ là ta cái này, công cụ vừa mới lại đầu nhập vào một khỏa man hoang thế giới đan, càng thêm dùng tốt, cũng càng thêm quý giá. Cho nên ngươi cũng muốn càng thêm cẩn thận che chở, nếu không thì bởi vì không cần thiết sinh khí mà không cẩn thận làm hư nói, nên có nhiều đáng tiếc a. Vân Triệt ngũ quan một hồi hỗn loạn run rẩy, bởi vì hắn lại bỗng nhiên không biết nên bày ra cái gì tư thái đến đáp lại nàng. Cùng ta đi Vĩnh Ám Cốt Hải. Hắn chỉ có thể hung hăng ném câu nói tiếp theo, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Vân Triệt phía trước, Thiên Diệp ở phía sau, không nhanh không chậm tiến về Vĩnh Ám Cốt Hải. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói gì thêm, tựa hồ tại dốc lòng tiêu hóa lấy Vân Triệt dành cho linh hồn tin tức. Ngươi vì cái gì không hỏi Kiếp Hồn Giới chuyện? Vân Triệt bỗng nhiên thình lình mở miệng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt, hỏi ngược lại, vì sao muốn hỏi? Nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi vẻ mặt, Vân Triệt nhíu rồi lông mày, nói như vậy, ngươi cũng không có cho rằng. Hoặc là nói, ngươi xác định ở phần nguyệt giới phát sinh chuyện, không phải chỉ vũ thập tính kế. Đương nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngắn gọn trực tiếp trả lời. Vân Triệt ngắn ngủi trầm mặc, nói, ngươi vì cái gì cho rằng như thế, còn như thế vững tin. Cùng ngày phát sinh chuyện, đặc biệt là về sau đúng lúc xuất hiện hồn thiên hạ, đều ở chỉ hướng hết thảy đều là nàng tính kế thành. Cùng ngày ở phần nguyệt giới, hắn cường sát phần đạo quân, theo đó chỉ vũ thập cùng hồn thiên hạm xuất hiện, hắn chào phúng chỉ vũ thập một tiếng, liền hôn mê đi qua. Lúc tỉnh lại, sinh lòng to lớn cảnh giác cùng phẫn hận hắn lập tức nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi, vào Thái Cổ Huyền Thuyền luyện hóa viên thứ hai man hoang thế giới đan, chính mình thì trực tiếp vào Diêm Ma Giới. Trong lúc hôn mê, chỉ vũ thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ở giữa giao lưu cùng phát sinh qua cái gì, hắn tự nhiên hoàn toàn không biết. Ta tự có ta phán đoán phương pháp. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Đã có căn cứ, vì cái gì không nói cho ta? Vân Triệt ngữ khí cứng đờ. Ta không có căn cứ, chỉ là bằng trực giác, cùng với đối chỉ vũ thập một chút nhỏ cử động làm ra phán đoán. Chí ít, nàng ở phần nguyệt giới trước khi hôn mê, chỉ vũ thập ôm lấy nàng lúc nháy mắt chấn kinh cùng khí tức run rẩy, là giả không ra được. Lại thêm lên về sau chỉ vũ thập cùng nàng nói, nhưng nàng trong lòng rất lâu không cách nào bình tĩnh nói. Mà lại, nếu là chỉ vũ thập liền bỏ đi ngươi hoài nghi, nhưng ngươi ngoan ngoãn tin tưởng nàng đều làm không được, vậy cũng uổng là ma hậu rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nhanh không chậm nói lấy, đồng thời nhiều hứng thú nhìn lấy Vân Triệt phản ứng. Vân Triệt không có gì để nói. Quả nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi môi nhẹ câu, không có ta ở, ngươi ở chỉ vũ thập trước mặt quả thực không hề có lực hoàn thủ, sợ là ngày nào bị nàng ăn xong lau sạch rồi cũng không biết rõ. A, Vân Triệt phản trào phúng, ngươi như thế không tầm thường, còn không phải muốn mặc ta đùa bỡn bài bố. Dĩ vãng Vân Triệt mở miệng trên đối nàng như thế châm biếm áp chế, nàng đều sẽ ánh mắt lạnh lùng đối mặt. Nhưng lần này, nàng lại là không có chút nào tức giận, ngược lại chân mày cong vểnh lên, mắt vàng híp lại, âm thanh kiều liên tục mà nói, ngươi xác định bây giờ còn có thể tùy ý đùa bỡn loay hoay ta sao? Vân Triệt mắt đen cũng đồng dạng híp lại bắt đầu, Vân Thiên Ảnh, ngươi bây giờ là càng ngày càng không nghe lời. Ngươi sẽ không phải cho rằng, tu vi trở lại rồi 10 cấp thần chủ, liền có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta rồi. Ta hiện tại thật có không nghe lời năng lực cùng tư cách, năng lực là ngươi cho, nhưng tư cách không phải. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười, nàng bóng người hướng về phía trước, ngang bằng đến Vân Triệt bên thân, nhìn về phía trước nói, ban đầu đã đến Bắc Thần Vực thời điểm, báo thù là ta sống đi xuống lý do duy nhất. Vì rồi mục đích này, ta có thể không chút do dự vì ngươi Chino. Nhưng người quả nhiên là sẽ trở nên. Đối với hiện tại ta mà nói, báo thù y nguyên trọng yếu, nhưng giống như không có trọng yếu như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, cho nên đâu, làm chủ tử không có rồi nhất định phải ỷ lại giá trị, công cụ cũng là sẽ chạy trốn. A, cánh cứng cáp rồi nói chuyện quả nhiên thở mạnh. Vân Triệt lạnh giọng nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngọc nhan chuyển qua, đôi mắt sáng hơi dạng, có phải hay không bắt đầu hối hận lúc trước không có cho ta chồng xuống nô ấn rồi? Không, tuyệt không. Vân Triệt lông mày phong nghiêng xuống, khóe môi một vòng yêu tà cười nhạt, sẽ dãy dụa kháng cự thần nữ, đùa bỡn bắt đầu mới càng có ý tứ, không phải sao? Hắn cảm giác được, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Loại này biến hóa hẳn không phải là, bởi vì thực lực của nàng ở luyện hóa viên thứ hai man hoang thế giới, đan sau bọ tăng, mà là ở, phần nguyệt ngoài ý muốn về sau. Hắc ám huyền thuyền bên trên, nàng toàn thân cuộn mình, im lặng khóc nước mắt hình tượng còn tại trước mắt, không cách nào quên mất. Không chỉ Thiên Diệp Ảnh Nhi, tâm tình của hắn, cũng là kia một ngày, phát sinh rồi kỳ dị biến hóa. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình báo thù về sau. Có lẽ cũng nên sống sót, bởi vì trừ rồi báo thù, tựa hồ còn có cần muốn, cùng với chính mình nguyện ý đi hoàn thành đồ vật, đối mặt hắn làm nhục thức châm biếm ngược, Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút phiết môi, lười nhác đánh trả, mà là bỗng nhiên nói, ngươi hôn mê thời điểm, ta thay ngươi quyết định rồi một cái chuyện. Vân Triệt, nếu ngươi tương lai phong đế, lấy chỉ vũ thập làm hậu, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói không gì sánh được tự nhiên. Vân Triệt sửng sốt một chút, theo đó cười nhạo một tiếng, loại này chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Không muốn trước nghe một chút lý do sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nhưng không chờ Vân Triệt đáp lại, nàng đã là nói thẳng bắt đầu, trong ngắn hạn, ngươi nếu vì Bắc vực chi đế, phong đế đại điển chỉ là một cái đơn giản nhất bắt đầu, mà về sau nên như thế nào ở rất ngắn thời gian bên trong chủ tính chung, bố cục, khống chế Bắc thần vực chi lực. Chỉ vũ thập xa so với ngươi, so bất luận người nào đều thích hợp hơn nhiều. Luận đến đối Bắc thần vực hiểu rõ, luận đến ngự người thủ đoạn. Luận đến ở Bắc Thần Vực tích lũy ma uy, nàng đều muốn thắng ngươi rất rất nhiều. Ngươi tiếp xuống đến cần nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, còn muốn lấy hắc ám vĩnh kiếp, cho vô số hắc ám huyền giả tiến hành hắc ám phù hợp. Phong đế về sau, nên như thế nào nhanh chóng ngưng Bắc Vực chi tâm, tụ Bắc Vực chi lực, cân bằng ba vương giới thần phục Bắc Vực xuất hiện duy nhất chi chủ ảnh hưởng. Ngươi đem hướng ba thần vực báo thù thời gian hạn định ngắn như thế, vẻn vẹn tăng thực lực lên cùng tiến hành hắc ám phù hợp liền đủ, để chiếm cứ ngươi tất cả thời gian. Mà cái khác, nhất người thích hợp, cũng là chỉ vũ thập. Đế hậu thân phận, có thể để cho đây hết thảy đều thuận tiện cùng trực tiếp hơn nhiều. Mà thời gian dài nói, không cho Vân Triệt ngắt lời cơ hội, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, nếu ngươi tương lai tọa nguyện san bằng ba thần vực, trở thành siêu Việt Long Hoàng bên trên thần giới chi chủ, hỗn độn chi chủ, nên như thế nào quản khống, lắng xuống chắc chắn ở sợ hãi giữa đại loạn một đoạn thời gian thần giới. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi hoàn toàn không được, Vân Triệt, nhưng chỉ vũ thập nhất định có thể. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang nhẹ ngưng, đây cũng là nàng cho tới nay dã tâm chỗ hướng, nàng nhất định sẽ làm, xa so với ngươi tưởng tượng càng tốt, mà ngươi, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Vân Triệt nhìn chằm chằm Thiên Diệp Ảnh Nhi một hồi lâu, thấp giọng nói, ngươi cùng nàng. Tựa hồ từng có rất nhiều có chút sâu vào giao lưu. Không thể lấy a. Thiên Diệp Ảnh Nhi không chút nào phủ nhận, sau đó bỗng nhiên tiêm lông mày một nghiêng, nói, ta ở Thái Cổ Huyền Thuyền trong khoảng thời gian này, ngươi cùng nàng phát sinh ra cái gì? Vân Triệt ánh mắt mất tự nhiên lấp lóe rồi một chút, vì cái gì hỏi như vậy? Nháy mắt dị dạng nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi càng xác định phán đoán của mình, nàng chậm rãi nói, bởi vì ngươi nhắc tới nàng lúc, cùng trước kia rất không giống nhau. Vân Triệt tránh đi Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt, nhìn hướng Vĩnh Ám Cốt Hải cửa vào, lạnh lùng nói, ta không cần muốn cái gì đế hậu. Cái gọi là phong đế, bất quá là vì rồi thuận tiện làm việc, ngươi sẽ cần muốn. Thiên Diệp Ảnh Nhi sâu kín nói, lại nói, bất quá là một cái càng thêm thuận tiện hành sự phong hào mà thôi, liền ta đều có thể tiếp nhận, ngươi lại có cái gì? Nói một nửa, Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh im bặt mà dừng, mâu quang hơi loạn. Quả nhiên, Vân Triệt ánh mắt chuyển qua, cười lạnh nhàn nhạt, liền ngươi cũng có thể tiếp nhận. Nói hình như hy sinh còn lớn hơn ta một dạng. Xem như công cụ, ngươi sẽ không phải là không cẩn thận bày sai chính mình vị trí a. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nhìn hắn mở miệng, ngữ khí cứng rắn nói, này kiện chuyện, ngươi nhất định phải nghe ta. Trò cười. Vân Triệt hừ lạnh. Thời gian còn đầy đủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh chậm xuống, mâu quang trở nên khoan thai, ta có là phương pháp để ngươi nghe lời. Phía sau bọn họ, Diêm Nhất cùng Diêm Tam một bên nghe lấy đối thoại của hai người, một bên run lẩy bẩy. Lo lắng chính mình có thể hay không bị bỗng nhiên giết người diệt khẩu. Liên quan tới Chỉ Vũ Thập, ta có cái bí mật, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe miệng hơi câu, ánh mắt hơi hiện thần bí mông lung. Vân Triệt, nói. Nàng nguyên âm còn tại. Vân Triệt, nghe vào rất ly kỳ. Bất quá. Ân. Nhìn lấy Vân Triệt kia không có chút nào thần sắc kinh ngạc, nàng đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, ngươi đã biết rõ rồi. Ngươi là làm sao biết rõ? Vân Triệt hỏi lại. Vấn đề này nên ta hỏi ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người chuyển qua, vầng trán nghiêng về phía trước, ngưng mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt con mắt, trách không được. Chẳng lẽ lại, ngươi đã đem nàng làm cho rồi? Đông. Diêm Tam đụng đầu vào rồi Diêm Nhất cái ót trên. Không, Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức uốn nắn, thừa dịp ta không ở, Chỉ Vũ Thập đã đem ngươi cho làm rồi. Đô la phần trăm. Vân Triệt khóe miệng co giật. Lúc này, Vĩnh Ám Cốt Hải cửa vào, chợt phát hiện ra rồi hai cái bóng người. Diêm Nhị cùng Thiên Cô Hộc. So với vừa hoàn thành cưỡng chế truyền thừa lúc, lưu tại Vĩnh Ám Cốt Hải, lại có Diêm Nhị phụ trợ dung hợp phía dưới, Thiên Cô Hộc trên người Diêm Ma khí tức đã là có chút vững chắc, mâu quang chỗ lập lòe, cũng đã là thuộc về Diêm Ma Hắc Ám Huyền Quang. Hắn là Bắc Thần vực lịch sử trên, cái thứ nhất không cần huyết mạch mà hoàn thành Diêm Ma truyền thừa. Nhưng Vân Triệt chính miệng chỗ nói, hắn mặc dù nhận Diêm Ma chi lực, lại không phải Diêm Ma, không cần vì Diêm Ma trói buộc, càng không cần vì Diêm Ma hiệu mệnh. Nhìn đến Vân Triệt, Thiên Cô Hộc bóng người dừng lại, lúc này bái xuống, Thiên Cô Hộc bái kiến ta chủ. Xem ra dung hợp không sai. Vân Triệt hài lòng gật đầu. Thiên Cô Hộc Hắc Ám Huyền khí đã vững chắc ở thần chủ cảnh cấp 8, nghĩ muốn ở tiến công ba thần vực trước đem Diêm Ma chi lực dung hợp đến thành tựu thần chủ, cảnh 9 cấp là không thể nào chuyện. Nhưng so với lúc trước cấp 7 thần quân, đã là khác biệt một trời một vực. Cảm tạ ta chủ, Diêm tiền bối thanh toàn. Thiên Cô Hộc cúi đầu nói. Vân Triệt chú ý tới, từ Vĩnh Ám Cốt Hải đi ra Thiên Cô Hộc, hắn thần sắc, hắn mâu quang, ngược lại không còn lúc trước mê mang, kiên nghị như kiếm. Thiên Cô Hộc, trả lời ta một vấn đề. Vân Triệt nói, ngươi tín nhiệm, là bởi vì cái gì? Hắn có chút hiếu kỳ. Ngồi ở vị trí cao, quầng sáng chói lọi thế, hắn lại tự xưng là Cô Hộc, trong máu, đều là cải biến Bắc vực hiện trạng tín nhiệm. Bởi vì hận. Thiên Cô Hộc trả lời, hắn ngước mắt nhìn lấy Vân Triệt, chậm rãi nói, ta bình sinh yêu nhất nữ tử, chết bởi Bắc vực tinh giới, ở giữa kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ tranh đấu cùng cướp đoạt bên trong. Mà hết thảy này, trừ phi Bắc vực thoát khỏi lồng giam vận mệnh, nếu không thì, mãi mãi không có khả năng cải biến, thì ra là thế. Vân Triệt cười một tiếng, trách không được, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, liền từ ngươi trên người ngửi được cùng ta tương tự mùi vị. Thiên Cô Hộc ánh mắt kịch động. Về Hoàng Thiên Giới a. Vân Triệt nói, khoảng cách ngươi khát vọng kia một ngày, chẳng những sẽ không xa, mà lại đã gần trong gang tấc. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên lãng phí ngươi những năm này tích lũy lực ảnh hưởng. Thiên Cô Hộc hít sâu một cái, trịnh trọng nói, Cô Hộc rõ ràng. Thiên Cô Hộc rời đi, Diêm Nhị quý vị, cưỡng chế truyền thừa, Hắc Ám Vĩnh Kiếp còn có dạng này năng lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc rồi đi xa Thiên Cô Hộc một mắt, cũng không hoàn toàn là Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Vân Triệt nói, ta nghĩ biết rõ, tác dụng phụ là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng mắt. Nếu không có tác dụng phụ, Vân Triệt tất trước tiên cho nàng, mà không phải lãng phí ở người khác trên người. giảm 7 thành thọ nguyên. Vân Triệt nhàn nhạt nói, mà lại ở sau khi hắn chết, nguyên lực sẽ theo đó tán loạn, sẽ không lại trở về. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt lộ ra kinh ngạc, hắn thế mà không có phản kháng. Đây cũng là ta lựa chọn hắn nguyên nhân. Vân Triệt thấp giọng nói, chấp niệm loại này đồ vật có nhiều đáng sợ, ta rất rõ ràng. Hắn không những sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ càng thêm hắn chấp niệm. Dù sao, hao phí lớn như thế đại giới đổi lấy lực lượng, có thể nào không thỏa thích huy sái ở chỗ, hướng tới địa phương. Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng nhìn rồi Vân Triệt một mắt, mâu quang xuất hiện rồi ngắn ngủi mông lung, theo đó nói, phần nguyệt giới kia hai cỗ ma nguyên vẫn là thật tốt tồn tại a, khống tại trong tay, dựa nó pháp tắc đời đời truyền thừa, nhưng vì vĩnh viễn không bao giờ dập tắt lực lượng. Cưỡng chế truyền thừa sau đó mãi mãi tiêu tán, cũng quá đáng tiếc rồi. Vân Triệt nói, này Bắc Thần Vực, sợ là cũng tìm không thấy cái thứ hai Thiên Cô Hộc. Đi. Hắn nắm lên Thiên Diệp Ảnh Nhi tay, trực tiếp bay vọt vào Vĩnh Ám Cốt Hải bên trong. Ba Diêm Tổ vừa muốn cùng lên, một cái thanh âm đem bọn hắn đánh trở về, các ngươi ở bên ngoài thủ lấy, phong lên kết giới, ai cũng không cho phép vào đến. Một ngày này, vốn là tiếp tục dung chuyển giữa Bắc Thần Vực, bởi vì từng phong mang theo uy mà tới thiệp mời, mà nhấc lên sóng to gió lớn. Những này thiệp mời, là từ vương giới người tự thân đưa đến, bao dung tất cả thượng vị tinh giới, trung vị tinh giới giới vương thế lực cùng với hạch tâm tông môn, khác bao quát hạch tâm nhất kia một bộ phận hạ vị tinh giới. Đến từ vương giới thiệp mời, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là đơn giản mời, thiệp, mà là không thể kháng cự vương dụ. Giới khác mời, không đi nhiều lắm thì không cho nó mặt mũi. Vương giới chủ động mời dám can đảm kháng cự, trừ phi là chán sống rồi. Vương giới lớn như thế phạm vi rộng phát thiệp mời, Bắc vực lịch sử cũng không phải là tươi gặp. Mỗi một giới thần đế thay đổi, đều sẽ như thế. Nhưng lần này thiệp mời, lại là lấy ba vương giới tên cộng đồng phát ra. Thiệp mời bên trên, vạn vương yết kiến, triều bái chủ mới. Tám chữ mang theo một luồng chấn tâm nhiếp hồn vô thượng uy lăng. Uy lăng bên ngoài, này tám chữ chỗ biểu chi ý, càng làm cho một đám Bắc vực giới vương, lĩnh chủ trong lòng nháy mắt lên vạn trượng gợn sóng, thật lâu không cách nào lắng xuống. Lấy ba vương giới thân phận lập trường chỗ biểu chủ mới. Ba vương giới chỗ cộng đồng ủng lập chủ mới. Ba vương giới bên trên chủ mới. Đây là Bắc Thần Vực chưa bao giờ có khái niệm, chưa bao giờ có lịch sử. Vân Triệt, tự Hoàng Thiên Giới Thiên Quân Thịnh Hội sau. Cái này tên liền ở Bắc Thần Vực vị trí cao lĩnh vực nhanh chóng truyền ra. Phần nguyệt giới ở một khi ở giữa luân hãm, Vân Triệt thân gánh ma đế truyền thừa, có thể thả chân thần chi lực nghe đồn cũng như kinh lôi hàng thế, chấn động các giới. Sau lưng, tự nhiên là Chỉ Vũ Thập lửa cháy thêm dầu. Mặc dù, Chỉ Vũ Thập đã là trước giờ bắt đầu tạo thế, nhưng Vân Triệt cái này xuất hiện ở Bắc Thần Vực không lâu tên, mang theo vô thượng uy lăng chấn vào Bắc vực cường giả nhận biết. Nhưng này bỗng nhiên đã đến thiệp mời. Cùng đại điển, vẫn như cũ quá mức đột nhiên, cũng quá mức rung động, đủ để cho một đám thân ở tôn vị, lịch duyệt thâm hậu bá chủ thật lâu mộng nhiên, mà một chút bá chủ ở kinh hãi sau khi, cũng bắt đầu ngửi được không tầm thường khí tức. Thời gian, một tháng sau. Địa điểm, Kiếp Hồn Thánh Vực. Phần nguyệt ban đầu thần phục, là Vân Triệt miểu sát phần đạo quân thần uy, mà nữ thuế biến, Chỉ Vũ Thập ma âm hoặc tâm cộng đồng thúc đẩy. Nhưng không hề nghi ngờ, theo thời gian trôi qua. Uy hiếp cùng hoặc tâm dần dần tiêu tán, phần nguyệt rất dễ sinh ra dị tâm, mà này chút đều cần Chỉ Vũ Thập đến tiếp sau áp chế. Nhưng, làm Diêm Ma nâng giới thần phục lúc, phần nguyệt trên dưới dị tâm cũng bị gắt gao bóp tắt. Mà khi Vân Triệt đem hắc ám thoát biến cũng cho bọn hắn lúc, chúng người đục trăng cảm thụ được tự thân dĩ vãng nằm mộng đều, không dám nghĩ kỳ tích thuế biến, không khỏi là vui cực như cuồng, mang ơn. Cái này trên đời chưa bao giờ vô duyên vô cớ trung thành. Cái gọi là ân uy tịnh thi, uy đầy đủ. Ân, càng là cực hạn, thậm chí ngay cả truyền thừa mệnh mạch đều bị Vân Triệt, nắm vào trong tay vô luận phần nguyện, vẫn là Diêm Ma. Vân Triệt phong đế đại điển đã bắt đầu ở Kiếp Hồn, thánh vực gióng trống khua chiêng chủ bị. Diêm Ma cùng phần nguyện cũng tham dự trong đó, đem địa điểm tuyển ở Kiếp Hồn thánh vực, này đối với những khác hai vương giới mà nói, đã là một cái không gì sánh được rõ ràng tín hiệu. Ở Bắc Thần Vực gió nổi mây phun thời điểm, đây hết thảy hạch tâm câu kẻ đầu tiêu lại ngược lại là nhất du nhạt người kia. Viên thứ hai man hoang thế giới đan luyện hóa, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất là tăng trưởng không chỉ là huyền lực, còn có ma huyết dung hợp trình độ. Đối Vân Triệt mà nói, cũng tự nhiên trở thành rồi một cái thêm thượng giai song tu lô đỉnh. Đem Thiên Diệp Ảnh Nhi kéo vào Vĩnh Ám Cốt Hải, mượn nhờ nơi đó thượng cổ ma khí, ngày đêm không nghỉ song tu phía dưới, ngắn ngủi nửa tháng, Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa mới hoàn thành thuế biến huyền khí liền triệt để vững chắc, mà Vân Triệt hắc ám vĩnh kiếp, cũng trong lúc này tiến nhanh một bước. Mặc dù vẫn như cũ là vĩnh cấp trung cảnh, nhưng khống chế năng lực có thể nói là mấy lần tăng lên. Dĩ vãng, hắn đối hắc ám huyền giả tiến hành hắc ám thuế biến, vẫn ít nhiều cần muốn tụ thần ngưng tâm, nếu có ngoại lực kháng cự hoặc can thiệp còn sẽ dễ dàng thất bại. Mà bây giờ, hắn cơ bản đã có thể làm được tiện tay vì đó, trọng yếu nhất là có thể tương đối nhẹ nhõm một lần làm lấy nhiều người. Mà Vĩnh Ám Cốt Hải cũng không hề nghi ngờ trở thành rồi thích hợp nhất Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tu luyện địa phương. Nơi đó thượng cổ âm khí phương diện độ cao, mật độ to lớn, tuyệt không phải đương thời bất luận cái gì một chỗ có thể so sánh. Kiếp Hồn Thánh Vực, Hồn La Thiên trên. Vân Triệt ngồi ngay ngắn tại mặt đất, hai con ngươi khép kín, trên người không có chút nào khí tức. Trong khoảng thời gian này một mực cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ở Vĩnh Ám Cốt Hải song tu, hắn huyền lực tu vi cùng Hắc Ám Vĩnh Kiếp đều ở cực tốc tiến bộ, nhưng lại vô luận như thế nào, đều không thể đụng chạm lấy lại sâu một tầng hư vô pháp tắc. Xem ra, trước mắt xác thực đã là cực hạn, mà lại có lẽ là vĩnh hằng cực hạn. Theo lấy kiếp Thiên Ma Đế rời đi, đương thời đã lại không thể có thể xuất hiện hoàn chỉnh nghịch thế thiên thư, nhưng cho dù hắn chỉ có thể đụng chạm cùng khống chế nhất nông cạn hư vô pháp tắc, liền có thể nhẹ dịch diễn sinh siêu việt nhận biết phương diện quỷ dị chi lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở Hồn La Thiên biên giới, tóc vàng đón gió mà múa, váy tay áo bồng bềnh, tiên tư lỗi lạc siêu trần. Vân Triệt sẽ kinh thường tính nhắm mắt trầm mặc, có lúc dài đến mấy cái canh giờ, nàng tập mãi thành thói quen. Ba vương giới về một, phong đế sắp đến, thời gian này, nhưng muốn so với chúng ta lúc trước dự đoán ngắn trên quá nhiều, mà lại thuận lợi nhiều ít có chút khó tin. Thiên Diệp Ảnh Nhi dường như nói cùng Vân Triệt nghe, giống vậy là ở nói một mình. Nên nói là tà thần chi lực cùng Hắc Ám Vĩnh Kiếp quá cường đại, vẫn là... Đây hết thảy đều là thiên mệnh sở quy đâu. Xác thực, hết thảy đều quá nhanh, quá thuận lợi rồi. Vương giới mạnh mẽ, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất là biết được. Ban đầu tìm kiếp hồn giới hợp tác là phải làm con đường. Mà này cái hợp tác, từ vừa mới bắt đầu liền thuận lợi quá phận. Về sau, Diêm Ma giới vốn là khó khăn nhất đánh hạ mục tiêu. Sừng sững đứng 80 vạn năm bắc vực thứ nhất vương giới há lại hư danh. Dù là thuận lợi cầm xuống phần nguyện, phải đem chi chiếm đoạt, cũng nhất định gian nan mà thảm liệt. Nhưng mà, lại bởi vì Vĩnh Ám Cốt Hải tồn tại, bọn hắn không có chút nào dãy dụa chi lực bị bức thần phục. Mạnh mẽ nhất ba cái thủ hộ thần, cũng trở thành Vân Triệt dưới trướng ba cái mạnh mẽ trung khuyển. Phần nguyệt giới tuy là tổng hợp thực lực yếu nhất vương giới, nhưng phần đạo quân nếu là lựa chọn cùng chết, lấy phần nguyệt giới mạnh mẽ hạch tâm lực lượng cùng thâm hậu nội tình, phải đem đối phương tan tác đến thần phục, cũng nhất định phải hao phí giá cả to lớn. Nhưng mà, lại bị Vân Triệt thịnh độ phía dưới, một trưởng nát mạnh nhất người đục trăng, một kiếm diệt phần nguyệt thần đế. Kia thuộc về thần chi lĩnh vực uy lăng, nhường phần nguyệt trên dưới trực tiếp tín nhiệm sụp đổ, không đánh mà thắng mà lấy chi. Mà kiếp hồn giới bên này, như chỉ vũ thập không phải sư tôn, ở lấy lợi dụng lẫn nhau làm mục đích hợp tác phía dưới, nàng, có lẽ mới là này ba vương giới giữa địch nhân đáng sợ nhất. Này tại thế người xem ra khoáng cổ tuyệt kim sự nghiệp to lớn sau lưng, kỳ thực. Liền một trận chân chính ác chiến đều không có phát sinh. Vân Triệt mở ra con mắt, thấp giọng nói rằng, sơ đến thần giới, ta từng bước cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, bao nhiêu lần cùng tử vong sát vai mà qua. Thế nhân chỉ nghe ta càng truyền càng thịnh thanh danh, chỉ gặp ta càng ngày càng chói mắt quầng sáng, nhưng xưa nay không biết nó sau lưng sinh tử long đong. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng hơi chuyển. Bởi vì Vân Triệt ở thần giới lớn nhất sinh tử long đong, chính là nàng tự tay chỗ thi. Vân Triệt cách tử vong gần nhất một lần, cùng chịu lớn nhất tra tấn, đều là tới từ nàng. Ta cảm kích ta trên người chỗ nhận các loại ban ân, đem cứu thế ôm vì chính mình nhất định phải gánh vác cùng hoàn thành sứ mệnh. Ta cho rằng, ta là thiên định chúa cứu thế. Ta thậm chí đã từng rất kiêu ngạo hỏi qua vô tâm, ngươi hy vọng ngươi phụ thân trở thành cứu thế anh hùng sao? A. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua như xương đen vậy chậm rãi nhấp nhô trời xanh, Bắc Thần Vực, ở này cùng hung cực ác hắc ám địa phương, ta vốn cho rằng nghênh đón ta lại là vô tận gặp trắc trở cùng hung thần. Nhưng, cứu thế con đường từng bước sinh tử, vì ma chi đồ lại thuận như thiên chỉ, ánh mắt dần dần trở nên xâm nhiên, hắn trầm giọng niệm nói, nguyên lai, ta vẫn luôn sai lầm chính mình thân phận cùng tồn thế ý nghĩa. Ta căn bản không phải cái gì cứu thế thánh nhân, mà là nhất định họa thế ma chủ. Ta hiện tại ngược lại là rất muốn biết rõ. Hắn trầm thấp cười rồi lên, khóe miệng đường cong, trong mắt ma quang đều trở nên xâm nhiên lạnh lẽo, tam phương thần vực bên trong, cuối cùng đem ta đổ sát mà cứu thế anh hùng, đến tột cùng sẽ là ai chứ? A, Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường mà cười, họa thế ma chủ. Dù là ngươi coi 10 lần chúa cứu thế, chỉ bằng ngươi một cái người đem long hậu thần nữ đều cho ngủ rồi, thần giới y nguyên sẽ có vô số nam nhân nghĩ muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Vân Triệt nghiêng mắt nhìn lấy nàng bên cạnh nhan cùng bị gió lạnh mang theo, cực đẹp đường cong, cười nhẹ một tiếng châm biếm ngược nói, rõ ràng là chủ động dâng lên, lại phản thành rồi ta tội ác tày trời. Trò cười. Vậy ngươi càng có lẽ bị thiên đao. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh chợt dừng, mắt vàng chuyển qua, nói như vậy, thần hy cũng là chủ động. Vân Triệt. Ha ha ha ha ha ha. Thiên Diệp Ảnh Nhi eo nhỏ nhắn thay đổi, bộ ngực sữa chập trùng, một hồi không gì sánh được tùy ý cười to, quả nhiên. Càng là nhìn lấy cao quý thánh khiết nữ nhân, thực chất bên trong càng là sóng. Ha ha ha ha. Im miệng. Vân Triệt quát lạnh nói, ta lại nói một lần cuối cùng. Không cho phép lại nói nàng nửa chữ nói xấu. Nói xấu. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp u chuyển. Ngươi ngày bình thường nói với ta hai chữ này lúc, danh xưng thế nhưng là khích lệ. Đối nàng, liền là nói xấu. Vân Triệt nhất thời sửng sốt không có gì để nói. A nha, bản hậu đến tựa hồ không quá là thời điểm. Một đạo xốp giòn cốt ma âm mềm nhũn truyền đến, chỉ vũ thập bóng người từ trời rơi xuống, trên người cũng không xương đen tràn ngập, hiển thị rõ lấy nàng mỉm cười, giữa vạn quyến rũ mọc lan tràn dung nhan cùng ma quỷ tạo hình vậy tư thái. Nàng đến, nhưng Vân Triệt cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy liền vội vàng đứng lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu mày, Vân Thiên Ảnh, chỉ vũ thập mi cong như nguyện, cười yếu ớt ngâm ngâm, mượn Vân Triệt một chút thời gian, có thể. Chỉ vũ thập bất quá là nhẹ nhàng tự nhiên cất bước, lại là sóng lớn chập trùng, tuyệt quyến rũ vẩy tâm. Thiên Diệp Ảnh Nhi đầu lông mày nhảy rộn, mãnh liệt chuyển mắt, hừ lạnh một tiếng nói, không mượn. Một vòng mỹ tâm mùi thơm đánh tới, chỉ vũ thập đã là đứng ở Vân Triệt bên thân, kiều mị mà cười. Rõ ràng trong miệng nói lên muốn phụng bản hậu vì Vân Triệt đế hậu, lại mỗi ngày 12 canh giờ đều đính vào hắn trên người, không có chút nào chịu nhường cho bản hậu. Bản hậu cùng bên thân 9 cái hài tử, đều là sâu kín oán oán, nhìn mắt muốn nứt đâu. Mềm mại thổ tức nhẹ phẩy ở cái cổ trên, Vân Triệt vẻ mặt không thay đổi, nhưng nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng lên cao, huyết dịch một hồi không bị khống chế kịch liệt cuồn cuộn. Đối Vân Triệt mà nói, chỉ vũ thập chỗ đáng sợ nhất không phải nàng ma đế chi hồn, mà là nàng. Kia hoàn toàn trời sinh trời ban, căn bản không cần tận lực thả ra yêu mị. Năm đó, nàng lấy Mộc Huyền Âm kia ngạo thế tuyết liên vậy lãnh ngạo băng nhan tiên khu, đều có thể quyến rũ đến nhường hắn không cách nào tự điều khiển, huống chi hiện tại ma hậu. Chỉ vũ thập chi ngôn, phản nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người lại, nhìn thẳng trước mắt nhường nữ nhân đều không cách nào không vì chi tâm dạng ma thân, cười nhạt nói, chỉ vũ thập, ta phi thường đồng ý ngươi vì Vân Triệt đế hậu, đây cũng là chúng ta thành ý hợp tác cùng điều kiện một trong. Nhưng, có thể cùng hắn người ngủ chỉ có ta. Đây là hai việc khác nhau, nói như thế, ngươi rõ ràng rồi sao? Vân Triệt. Phốc phốc. Chỉ vũ thập yêu kiều cười lên tiếng, mắt giữa như tạo nên ngàn vạn đẹp đẽ gợn sóng, nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi lại nhanh chóng rời đi ánh mắt. Tìm ta chuyện gì? Vân Triệt tối chậm một hơi, hỏi nói. Mặc dù đang cực lực khống chế, nhưng hắn ánh mắt vẫn là xuất hiện rồi mất tự nhiên trốn tránh. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không có chân chính nghĩ rõ ràng chính mình nên như thế nào đối mặt chỉ vũ thập. Hai kiện chuyện, chỉ vũ thập cạn cong quyến rũ mắt nhìn lấy Vân Triệt, mỉm cười nói, kiện thứ nhất chuyện, lại có 7 ngày, liền là Bắc vực quần hùng đều tới, phong đế đại điển tổ chức ngày, mà ngươi thần đế phong hào, vẫn còn không có xác định. Xem như Bắc thần vực sử thượng vị thứ nhất, ma chủ, ngươi đế tên, thế nhưng là trọng yếu rất nha. Phong đế danh xưng, Vân Triệt ngược lại thật sự là không có nghĩ như thế nào qua. Thần đế, đương thời trí cao tồn tại. Phong đế người, không phải là vì truy cầu huyền đạo cùng quyền thế đỉnh điểm, lăng nhiên tại giữa thiên địa, nhìn xuống vạn sinh. Nhưng Vân Triệt, chỉ là vì báo thù. Đế số như thế nào, đối với hắn mà nói, không chút nào trọng yếu. Đã nhưng nêu ra, có lẽ đã có đáp án. Vân Triệt trực tiếp nói. Ta chỗ này, có 2 loại. Chỉ vũ thập từ từ nói. Nó 1, thân nhận kiếp thiên ma đế ma huyết cùng ma công. Là kiếp thiên ma đế duy nhất người thừa kế. Cho nên, hoàn toàn có thể trực tiếp nhận qua kiếp thiên ma đế, tên. Này đế tên, ở Bắc thần vực, tự mang vô thượng ma uy. Vân Triệt khẽ nhíu mày, nói, loại thứ 2 đâu? Tà đế. Chỉ vũ thập êm tai mà nói, vận mệnh gãy chút, liền là thân nhận tà thần truyền thừa về sau, thân gánh tà thần huyền mạch, mặc dù tự xưng tà thần, cũng không quá đáng. Mặt khác, tà một chữ này, không phải thiện cũng không phải ác, lại bao hàm không bị trói buộc cùng bễ nghễ. Ngược lại là cùng vận mệnh cùng tâm cảnh biến hóa phù hợp vô cùng. Chỉ vũ thập nói xong, nhưng không có hỏi ý Vân Triệt chi ý, mà là đôi mắt đẹp một chuyến, hỏi hướng rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi, cảm thấy thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi vẻ mặt lạnh buốt, nói, hắn không phải kiếp thiên ma đế, cũng không là tà thần. Hắn là độc nhất vô nhị, không cần giả bất luận cái gì người khác tên, người khác chỉ uy Vân Triệt. Ồ, chỉ vũ thập giống như cười mà không phải cười, ánh mắt có chút nghiêng xuống dưới, xem ra. Sớm đã là lòng tin ở ngực, Bắc vực ma chủ Vân Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngưng mắt nói rằng, Vân, vĩnh trấn trời xanh, cúi ngạo vạn sinh. Vân rủ xuống, có thể lật thế phiên hải, Vân giận, vì 9 tầng trời thiên lôi. Mà lại, đây là hắn dòng họ. Đã thế vì thiên hạ chi đế, liền muốn nhường thiên hạ vạn linh ở trong lòng Vĩnh Minh, vân một chữ này. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói xong, nhưng bờ môi khinh động, bình tĩnh lông mày, hướng Trì Vũ Thập truyền âm, đây cũng là, hắn có thể dành cho nhà của hắn người, tộc nhân vĩnh hằng vinh quang. Câu nói này sau lưng chỉ ý, là lấy vân quan thế, có thể ở trình độ nào đó trên, tiêu bôi hắn với người nhà tộc nhân sâu thẹn. Có thể vì rồi người nhà, tộc nhân vĩnh hằng kéo dài vinh quang, kéo dài nhân sinh. So sánh Thiên Diệp Ảnh Nhi, kia rõ ràng so với lúc trước lại tăng vọt không biết nhiều ít lần địch ý, Trì Vũ Thập lại không chút nào tiếp chiêu, ganh đua chỉ ý, ngược lại mỉm cười gật đầu, khen nói, rất tốt, ma chủ vân đế, vậy liền như thế định xuống a. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt ngẩng đầu, ta còn không có đáp. Kiện thứ hai chuyện, là liên quan tới Đông Thần vực lưu quang giới cái kia tiểu nha đầu. Trì Vũ Thập nói. Vân Triệt khẽ giật mình, chợt xoay người, Thủy Mị Âm. Nàng thế nào rồi? Trì Vũ Thập chân thân chưa bao giờ tiếp xúc qua Thủy Mị Âm, nhưng Mộc Huyền Âm lại là không chỉ một lần gặp qua. Năm đó Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm kết nhân chuyện, vẫn là nàng một tay thúc đẩy. Mặc dù cuối cùng không thể thành chính quả. Đại khái là 2 năm trước, Trì Vũ Thập chậm rãi nói rằng, lưu quang giới từng thu lưu bảo vệ tin tức truyền ra, vì Nguyệt Thần Đế trổ chế cắt. Nguyệt Thần Đế, 3 chữ, đồng thời đâm động rồi Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi thần kinh. Vân Triệt tâm hồn kịch chấn, trầm thấp lên tiếng, chế tài. Là cái gì ý tứ? Trì Vũ Thập âm thanh chậm xuống, mà âm phủ tâm, nghe nói, này chuyện bị lưu quang giới Vương Thủy Thiên Hành bản thân ôm xuống. Nguyệt Thần Đế vốn muốn ra tay đem nó tru sát, may mắn được Trụ Thiên Thần Đế đuổi tới khuyên can cầu tình. Về sau đổi giết vì phế, đồng thời, Thủy Mị Âm cũng bị cầm tù tại Nguyệt Thần Giới, tạm muốn cấm đủ ngàn năm. Vân Triệt chưa nói không động, nhưng vẻ mặt một mảnh âm sát. Ở Vân Triệt tâm hồn bên trong, Đông Thần Vực còn sót lại tịnh thổ, trừ rồi Ngâm Tuyết Giới, liền chỉ có ở hắn hắc ám bại lộ, vì thế chỗ địch, nhưng như cụ ôm chặt lấy hắn, dùng nước mắt nhiễm ẩm ướt hắn phía sau lưng nữ hài. Đó là kia lạnh như băng ngục một ngày giữa. Duy nhất ấm áp, Thủy Thiên Hành bị phế sau, đã lùi hạ giới vương vị trí, bây giờ lưu quang giới vương vì Thủy Ánh Nguyệt. Về phần Thủy Mị Âm, bị tù tại Nguyệt Thần Giới sau, liền lại không tin tức. Lưu quang giới từng mấy lần thăm viếng, đều bị oanh ra. Cạch, Vân Triệt nắm chặt xương tay mãnh liệt sai chỗ, răng giữa cũng khanh khách rung động. Năm đó, hắn ở lưu quang giới sau khi tỉnh lại trước tiên rời đi. Cũng gắng hết sức rũ sạch quan hệ cùng dấu vết, lại vẫn là liên lụy bọn hắn, mà lại liên lụy nặng như vậy. Vô luận thế nhân thấy thế nào, Vân Triệt ca ca trong lòng ta, mãi mãi cũng là trên đời tốt nhất. Người tốt nhất. Cho nên, cầu, nhất định phải còn sống. Cùng tất cả yêu người, đều bình an còn sống. Được không? Năm đó, một lần cuối cùng gặp nhau, ly biệt thời điểm, nàng tràn nước mắt ánh mắt, mang khóc nhẹ tố, là về sau kia nhất u ám mấy tháng giữa. Nhưng hắn không có triệt để rơi vào hắc ám chân quỷ ánh sao, Nguyệt Thần Đế, Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt mắt đầy hận ánh sáng, từng sợi mất khống chế sát khí ở hắn đồng tử mắt giữa hỗn loạn xen lẫn. Lam Cực Tinh phá diệt lộng lẫy hình tượng, là hắn cả đời này tàn khốc nhất ác mộng. Hắn đối Hạ Khuynh Nguyệt hận ý cùng sát tâm, còn tại trụ hư tử bên trên. Không hổ là Nguyệt Thần Đế, quả nhiên đầy đủ ngoan tuyệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói, theo đó hơi kinh ngạc liếc rồi Trì Vũ Thập một mắt. Hạ Khuynh Nguyệt như thế làm ngược lại là không thể bình thường hơn được, đến một lần thêm triệt để rũ sạch từng vì ma nhân vợ dấu vết. Thứ hai, sợ Thủy Mị Âm đối Vân Triệt dùng tình sâu vô cùng, tương lai trở thành họa lớn. Thân là ngoan tuyệt Nguyệt Thần Đế, đương nhiên muốn mượn lấy cái này không thể tốt hơn lý do, đem cái này thân gánh không một hạt bụi thần hồn, có thể trở thành tai họa Thủy Mị Âm một mực khống ở. Không cần đợi đến phong đế đại điển về sau rồi. Vân Triệt chậm chạp lên tiếng, chữ chữ trầm thấp, trực tiếp bắt đầu tạo thế a. Nhường Họa Cẩm, hiện tại liền đi Đông Thần Vực, có chút nóng vội. Trì Vũ Thập nghiêng mắt nói, bất quá, đã là ma chủ chi mệnh, ta lại có thể nào cự tuyệt đâu. Nửa canh giờ trước, nàng liền đã động thân. Nàng hiểu rất rõ Vân Triệt, đem Thủy Mị Âm chuyện bảo hắn biết sau sẽ dẫn tới thế nào phản ứng, nàng đã dự đoán nói. Nhưng, nàng lại cũng không muốn giấu lấy Vân Triệt. Không có nam nhân ưa thích giấu giếm, cho dù là thiện ý. Vân Triệt không nói gì thêm, hắn thở phào một hơi, bóng người nhoáng một cái. Đã là rơi xuống hồn La Thiên. Hắn cần muốn tìm một chỗ tỉnh táo một phen. Ồ, Trì Vũ Thập đôi mắt đẹp nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, vì cái gì không cùng lên. Liền không sợ. Bị khác nữ nhân thừa lúc vắng mà vào. Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng dạng nhìn lấy nàng, tựa hồ muốn thông qua con mắt của nàng thấy rõ toàn bộ của nàng tâm hồn. Phía Bắc Thần Vực cùng Đông Thần Vực bế tắc trình độ, có thể đem tin tức thám thính đến loại trình độ này, chắc là hao phí rồi không nhỏ tâm tư a. Hắc ám vĩnh kiếp dành cho hắc ám phù hợp dưới. hắc ám khí tức ở bắc vực bên ngoài bại lộ khả năng chợt hạ xuống trăm ngàn lần. Cho nên, chỉ vũ thập mâu quang yêu mị giữa lộ ra mông lung, cũng không có khó như vậy. Trái lại, tam phương người của thần vực nghĩ thu được ta bắc vực tình báo, vẫn như cũ là nửa bước khó đi. Vì sao lại chuyên cùng hắn nói lưu quang giới cái kia tiểu nha đầu chuyện? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi nói, hắn hẳn là sẽ không nhàm chán đến cùng đề cập có quan hệ nàng chuyện. Tiểu nha đầu. Chỉ vũ thập cạn nhưng cười một tiếng, xưng hô thế này, ta có thể hô, không thể lấy. Đã trải qua rồi trụ thiên thần cảnh sau. Luận tuổi tác, luận trước sau, nàng đều tựa như tỷ tỷ. Trả lời ta vấn đề. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại một lần nữa hỏi ra rồi trước đó hỏi qua vấn đề kia, đến cùng là ai? Phong đế đại điển sau khi hoàn thành, ta sẽ nói cho. Mặc dù, chỉ vũ thập mềm giọng nói, vẫn là không biết rõ tương đối tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có lại truy vấn, cũng không có đi kiếm Vân Triệt, mà là bỗng nhiên ngược lại hỏi nói, biết rõ Hạ Khuynh Nguyệt cái này người sao? Biết rõ. Chỉ vũ thập trả lời, ta đối nàng hiểu được, nói không chừng so phải sâu nhiều lắm. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngược lại là không có đi nghi vấn, hỏi nói, kia lấy đối nàng hiểu được, nàng là cái người thế nào? Chỉ vũ thập trên mặt nhàn nhạt mỉm cười biến mất, đôi mắt tựa hồ được lên rồi một tầng hắc ám sương mù, ta thân gánh ma đế chi hồn, từng tự xưng là biết người vô song. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt cái này người, lại là hung ác áp chế rồi ta phương diện này tự tin. Hạ Khuynh Nguyệt ở ta ngay lúc đó phán đoán giữa, là một cái tuyệt đối sẽ không tổn thương Vân Triệt người. Kết quả, lại là xuống tay với hắn tàn nhẫn nhất ngoan tuyệt người. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng. Cho nên nói, cái thế giới này trên khó khăn nhất chuyện. Liền là chân chính thấy rõ một cái nữ nhân. Chỉ vũ thập nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng, cánh môi hơi vểnh, dù sao nữ nhân nha. Quá mức tại giỏi thay đổi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng nhăn lại, đang nói ta. Chỉ vũ thập mỉm cười, năm đó ở Trung Khư Giới, ngay trước Vân Triệt mặt lột rồi thiền y phục, lúc đó, có lẽ là đặc biệt muốn nhìn đến Vân Triệt thú tính đại phát, đem thiền y hung hăng dâm nhục một phen a. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Hoàng Thiên Giới. Cùng yêu điệp giao thủ, yêu điệp hỏi chỗ tu chính là loại nào huyền công lúc, muốn nàng đến hỏi chủ tử tương lai, mà lại muốn ở giường trên hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, cái kia thời điểm, nhất định là ước gì Vân Triệt đem tất cả ngồi ở vị trí cao, có thể làm cho thấy qua mắt nữ nhân đều coi khinh trà đạp rồi. Liền như cảnh ngộ một dạng, cho tới bây giờ đạt được một loại vạn công cân bằng cùng khoái cảm. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang ngưng lại, nhưng không nói gì. Mà bây giờ, nhưng từ một cái cực đoan, nhảy tới một cái khác cực đoan. Chỉ vũ thập ý vị kéo dài, ta nhường thấy rõ chính mình, nhưng không phải là muốn cái này kết quả nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm hồn là vạn cong. Trước đó là, hiện tại y nguyên là. Dù là ta là đế sau, có thể cùng hắn ngủ cũng chỉ có. Chỉ vũ thập mím môi mà cười, như thế thô tục chi ngữ, gái lầu xanh đều khó khăn lấy nói ra, lại ra tự phạm đế thần nữ miệng. Như vậy hoảng không lựa lời, cấp bách biểu thị công khai chủ quyền phương thức, thế nhưng là liền chim non đều không như nha, cứ như vậy sợ ta sao? Ta sợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngọc nhan ngưng lạnh, nhưng nội tâm lại là hỗn loạn khuấy động. Trước mắt cái này đáng sợ nữ nhân, cơ hồ mỗi một chữ đều ở đòn nghiêm trọng tâm hồn của nàng chỗ sâu, thậm chí bao gồm liền chính nàng đều không có thấy rõ nơi hẻo lánh. Nàng đang sợ. Ngay tại chỉ vũ thập câu nói kia truyền vào trong tai lúc, nàng phát hiện mình thật đang sợ. Năm đó mất đi chính mình trọng yếu nhất thân tình, nàng rơi xuống vực sâu. Bây giờ linh hồn nàng chỗ sâu nhất. Sợ hãi nhất, cơ hồ mỗi một sợi tín niệm đều đang sợ hãi. Thậm chí từ sẽ không dám dùng biểu ý thức suy nghĩ đồ vật, liền là một lần nữa mất đi. Liền như chỉ vũ thập lúc trước chỗ nói, đã từng chỉ tâm lợi mình mà xem vạn sinh vì công cụ chó dơm phạm đế thần nữ, đã lưu lạc làm hoàn toàn mất đi tự mình bằng hoàng chim non. Mà có thể cứu nàng, cũng chỉ có thể là chính nàng. Chỉ vũ thập chậm rãi hướng về phía trước, đứng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi bên thân, bả vai nhẹ nhàng đụng chạm đến cùng một chỗ. Nàng chậm rãi thổ tức, khẽ nói, thật không cần sợ hãi ta, chỉ cần không biến thành một cái khác Hạ Khuynh Nguyệt, ta liền mãi mãi không phải là địch nhân, càng sẽ không đem hắn từ bên thân cướp đi. Tương phản, liền như ta lúc đầu cùng nói qua một dạng, ta đối nhiều nhất, ngược lại là cảm kích, mà lại, nàng âm thanh mềm dưới, mà âm mị tâm, nếu có thể cùng phạm đế thần nữ cùng giường tổng hầu một cái nam nhân, ta thế nhưng là rất mong đợi nha. Tin tưởng, hắn cũng nhất định sẽ rất ưa thích a. Thiên Diệp Ảnh Nhi toàn thân một hồi tê dại, hồi thần thời điểm, chung quanh đã không có rồi chỉ vũ thập bóng người. Nhưng nàng cái kia đáng sợ ma âm, nhưng như cũ quấn quanh tại tâm hồn của nàng ở giữa, không cách nào tản ra. Kiếp hồn thánh vực trong ngoài, vạn linh phun trào, mỗi một đạo khí tức đều cường đại đến làm cho lòng người sợ hồn kinh. Kiếp hồn giới bầu trời ma vân dày đặc, trời xanh so bình thường thấp rất nhiều, đen nghịt phẳng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp mà xuống. vô số giới vương, bá chủ tể tụ kiếp hồn giới, thánh vực bên trong, thượng vị tinh giới đã là chính vạt áo ngồi ngay ngắn, thánh vực bên ngoài, cũng trải rộng ra rồi không thấy giới hạn sóng người. Mây đen đang lăn lộn, xương đen ở nhốn nháo, đếm không hết hắc ám huyền trận vận chuyển ở kiếp hồn thánh vực mỗi một cái góc, những này hắc ám huyền trận lấy phần nguyệt giới ma di chi khí làm hạch tâm, ba vương giới hợp lực tổng đúc, có thể đem hôm nay phong đế đại điển hình chiếu đến bắc thần vực mỗi một cái góc. Kiếp hồn giới tất cả phủ không đảo tự tể tụ vu thánh vực bên trên. Càng kinh người hơn, là xa xôi không trung bên trên, kia ba mảnh nhường một đám thượng vị giới vương đều nhìn mà phát khiếp to lớn bóng tối. Kiếp hồn, diêm ma, phần nguyệt ba vương giới chủ huyền hạm. Hôm nay toàn bộ tụ tại kiếp hồn giới trên không, ba vị hiện thế ma thần, nhìn xuống bắc vực thương sinh. Tràng diện chi to lớn rộng rãi, từ xưa đến nay chưa hề có. Bắc vực cường giả trùng trùng điệp điệp, nhưng vô luận thánh vực trong ngoài đều một mảnh dọa người yên tĩnh, liền châu đầu ghé tai người đều ít càng thêm ít. Bọn hắn khi thì ngưỡng vọng trời xanh, khi thì thật sâu nín hơi. Bọn hắn biết rõ, chính mình tức sẽ chứng kiến Bắc Thần vực lịch sử. Bắc Thần vực lịch sử cũng sẽ mãi mãi nhớ kỹ hôm nay. Vân Triệt, Bắc vực ba vương giới tổng ủng chí cao ma chủ. Đến tột cùng là ba vương giới vì rồi cái nào đó mục đích tổng lập chi mưu, vẫn là cái tin đồn này giữa đến từ Đông Thần vực, tuổi tác mới khó khăn lắm nửa năm tháng người thiếu niên. Thật ở như thế ngắn ngủi thời gian, như thế triệt để áp đảo rồi ba vương giới. Thời gian chậm chạp lưu chuyển, thật lâu yên tĩnh về sau, rốt cục. Ầm ầm ầm ầm. Trầm muộn nổ vang từ trên không truyền đến, ba đại vương giới chủ huyền hạm ở lúc này chậm hàng mà xuống, kia vô hình đáng sợ uy áp, giống như là mang theo toàn bộ trời xanh ngay ngắn đè ép xuống. Một cái bao hàm nhiếp hồn đế uy âm thanh chấn không truyền đến, vang vọng ở kiếp hồn giới, thậm chí Bắc Thần vực mỗi một cái góc, canh giờ đã đến, cung đón ma chủ. Gọi hàng người, rõ ràng là Diêm Thiên Hiêu, đã từng Bắc vực thứ nhất thần đế, lại thân vì trận này phong đế đại điển người chủ trì. Bắc vực huyền giả trong lòng chi kinh nhiên, không lấy hình dung. Diêm Thiên Hiêu âm thanh rơi xuống thời điểm, ba chủ hạm cũng đình chỉ rơi xuống, một đạo ma quang theo nó nhóm ở giữa xuyên qua, trải rộng ra một đầu hắc ám chi đạo. Hắc ám chi đạo đầu cuối, một cái một thân áo bào đen, mắt như vực sâu nam tử đạp ở rồi ma quang bên trên. Cũng hiện thân ở rồi tất cả bắc vực huyền giả đồng tử mắt bên trong. Vân Triệt dẫm tại ma quang bên trên, ba đại lăng không ngạo thế vương giới chủ huyền hạm hầu tại hai bên, chìm tại dưới chân của hắn. Hắn một thân đen kịt cẩm bào, minh in thượng cổ ghi chép giữa thuộc về kiếp thiên ma đế đỏ sẫm ma văn. Mày kiếm nhập tấn, đen như mực ngọc loại con ngươi cạn chạm phía dưới đạm mạc như nước, nhưng một khi nhìn thẳng, nhưng lại hóa thành phảng phất có thể phệ nhân tâm hồn vực sâu, nhường vô số cường giả cuống quýt cúi đầu. Đang sợ hãi giữa rất lâu không còn dám nhìn thẳng. Cung đón ma chủ. Ma ngâm chấn không, hồn thiên hạm trên, kiếp hồn giới hạch tâm chi lực chúng ma nữ, hồn linh, hồn hầu chỉ đều là cúi đầu hạ bái, cung kính mà đón. Vân Triệt tiến thêm một bước về phía trước, phần nguyệt chủ hạm trên, lấy chúng người đục trăng cầm đầu, phần nguyệt giới cúi người quỳ lại, hướng Vân Triệt, hướng bắc thần vực hiện ra lấy bọn hắn cung kính cùng thần phục, cung đón ma chủ. Bước đến ma quang trung đoạn, diêm ma chủ hạm. Chúng diêm ma diêm quỷ thật sâu cúi đầu quỳ xuống đất, cung đón ma chủ. Ba chủ hạm hộ tống phong đế chi đồ, ba vương giới quỷ đón ma chủ lên ngôi. Những kia đối bắc vực huyền giả mà nói như trên trời thần linh loại, có thể được gặp nó một liền vì lớn lao vinh quang ma nữ, người đục trăng, diêm ma cơ hồ toàn bộ hiện thân, lấy nhất cung kính quỷ lễ, thành tín nhất tư thái bái tại một cái nam tử dưới gối. Phen này chàng cảnh chi rung động, nhường một đám ngạo thế giới vương đều tâm thần hoảng hốt, như ở mộng giữa. Đen kịt dài tóc bay múa theo gió, phất động lấy Vân Triệt tuấn giật khuôn mặt, đồng tử giữa đãng động hắc mang, trên người như có như không vĩnh kiếp ma ánh sáng, vì mặt mũi của hắn cùng khí tức bằng thêm một phần yêu tà. Mà kia đến từ kiếp thiên ma đế hắc ám uy áp, phóng thích ra bắc vực vạn linh căn bản không có khả năng kháng cự vô thượng uy nghi, đi chỗ, mây đen tĩnh lặng, vạn ma tâm quý cúi đầu, linh hồn run rẩy, cơ hồ nhịn không được phải quỳ mà bái. Nơi xa... Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng nhìn lấy, ánh mắt theo lấy hắn bóng người chậm rãi động, giữa thiên địa, không còn gì khác. Xa xôi không gian, cuồn cuộn ám vân về sau, ẩn ẩn thoảng qua một vòng linh lung màu bóng, vô thanh vô tức, càng không có tới gần. Phụ vương, thật là hắn. Thật là hắn. Thánh vực bên ngoài, nhất xa xôi nơi hẻo lánh, một cái váy tím nữ tử hai tay khép tại trước ngực, si ngốc nhìn lấy trời xanh bên trên bóng người. Đông Phương Hàn Vi, xem như Đông Khư giới một cái nước nhỏ. Đông Hàn Quốc tự không có tiếp vào mời tư cách. Nhưng, Đông Khư giới, đó là Vân Triệt tiến vào Bắc Thần vực sau, lựa chọn khối thứ nhất đá đặt chân. Đông Hàn Quốc, là hắn chỗ thứ nhất cư trú địa phương. Sớm đã mò rõ Vân Triệt ở Bắc Thần vực tất cả hành tích chỉ vũ thập, cố ý mời rồi Đông Hàn Quốc. Đặc biệt là Đông Phương Hàn Vi cái này từng cùng Vân Triệt, từng có gần chạm Đông Hàn công chúa. Đông Hàn quốc chủ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, sóng lòng bành trướng như vạn sóng lao nhanh, hắn thì thào nói, này nhất định là tổ tiên phù hộ, mới đến ma chủ thần quang trông nom. Hắn đã có thể đoán được, chỉ bằng Vân Triệt năm đó từng nơi dừng chân tại Đông Hàn quốc, vẫn từng vì nó ra tay. Đông Hàn quốc sau này vận mệnh, coi như không thể thẳng lên 9 tầng trời, cũng lại không người dám thi lấy nửa phần ức hiếp. Ma nữ, người đục trăng, diêm ma. Những này dĩ vãng chỉ tồn tại ở truyền thuyết, liền ngưỡng vọng cũng không thể thần linh, lại đều nằm dạp tại năm đó cái kia cứu xuống chính mình nam tử ở bên. Đông Phương Hàn Vi ngơ ngác nhìn lấy, phát ra nói mê loại nỉ non, phụ vương, hắn. Còn nhớ ta không? Đông Hàn quốc chủ đập rồi đập nàng bả vai, sau đó nhẹ nhàng thở dài rồi một hơi. Đối Đông Hàn quốc mà nói, có thể gặp được Vân Triệt, không thể nghi ngờ là một nước chi may mà. Nhưng đối Đông Phương Hàn Vi mà nói, có lẽ lại là cả đời kiếp nạn. Đã từng biển cả làm khó nước. Một góc khác, một cô bé khác cũng ở si nhìn qua kia thân mang theo thiên uy, tại thế người ngưỡng vọng giữa hướng đi bắc vực chi đỉnh nam tử, chỉ là cùng Đông Phương Hàn Vi bàng hoàng mê ly không giống, nàng khóe miệng mang theo mỉm cười, mắt giữa là ngôi sao loại lệ quang. 18 tuổi Vân Thường đã là duyên dáng yêu kiều, vẫn như cũ một thân như tung bay mây loại tuyết trắng váy, nhưng đã cởi ra rồi đã từng tính trẻ con, ngọc đen loại tóc xanh đơn giản quán cái phi tiên búi tóc. Thanh nhã bên trong có mang theo những người không dám tiết độc xuất trần chi tư. Một đôi tràn nước mắt đôi mắt đẹp màu mè tràn đầy, châu ngọc loại cánh môi khẽ cười duyên. Thường nhi, muốn đi gặp hắn sao? Vân Đình nói rằng, trong lòng mọi loại kích động, cũng mọi loại phức tạp. Năm đó hết thảy, giật mình như mộng. Vân Thường lại là nhẹ nhàng lắc đầu, một điểm nước mắt cũng bị nhẹ nhàng vung rơi. Đôi mắt đẹp của nàng vẫn như cũ nhìn lấy không trung, không đành lòng hơi cách, phần môi khẽ, còn không có thể. Nhưng là, nhất định sẽ có như vậy một ngày, hắn sẽ chủ động nghe được ta tên. Đó là nàng tốt đẹp nhất nguyện vọng, cũng là nàng động lực lớn nhất cùng khao khát. Không nên quên rồi chúng ta ước định. Chờ ta trưởng thành. Tìm tới ngươi thời điểm. Hy vọng ngươi cười. Không cần như vậy bi thương. Nàng nhẹ nhàng nhớ kỹ, tầm mắt càng thêm mông lung. Ba vương giới quỷ đón, bắc vực vạn linh nhìn chăm chú phía dưới. Vân Triệt bước chân đứng tại thiên đàn bên trên. 999 tầng trời đàn. Cao hơn bắc vực lịch sử tất cả thần đế. Thiên đàn bên trên, Vân Triệt chậm chạp quay người, thế gian vạn sinh đều là tại nhìn xuống phía dưới. Thần đế? Không, hắn là đế thượng chi chủ, là bắc thần vực lịch sử cái thứ nhất chân chính vô thượng ma chủ. Nhưng, hắn mắt giữa không có gợn sóng, trong lòng không có hưng phấn, bình tĩnh giống như là một vũng không thấy giới hạn. Không biết sâu cạn hắc ám u đầm. Ta vốn vô tâm là đế, làm sao thiên muốn bức ta? Đã vì hắc ám chi chủ, lại có thể nào không đem bóng tối này, phủ kín kia từng mảnh bẩn thỉu thổ địa. Hôm nay bắt đầu, bắc vực vạn sinh, đều là ta trong tay ma nhận. Máu tươi, tử vong, oán hận, ngang ngược, giết chóc, sợ hãi, tuyệt vọng. Ta sẽ đích thân, đem đã từng ban cho các ngươi sống yên ổn. Trăm lần, ngàn lần đoạt lại. Ta chỗ cứu vớt thần giới, cướp đi ta hết thảy thần giới, chỉ xứng biến thành không ánh sáng địa ngục. Diêm Thiên Hiêu bóng người lơ lửng. Ở thấp hơn Vân Triệt nửa cái thân vị lúc ngừng lại, âm thanh cao, đế uy lăng thế, Vân Thị Vân Triệt, năm đến nửa giáp, thân gánh kiếp thiên ma đế huyết mạch truyền thừa cùng vô thượng ma công, ma mạch ma uy tuyệt thế siêu trần, thân phận chi tôn thiên hạ không hai, vì kiếp thiên ma đế cho ta bắc vực vô thượng ban ân, ta diêm ma, kiếp hồn, phần nguyệt ba vương giới nhiếp nó uy, phục nó đức, cảm ý chí, nguyện ủng vì vô thượng ma chủ, dẫn ta tam giới, hiệu lệnh bắc vực. Diêm Thiên Hiêu bàn tay lớn ngửa mặt lên, phía sau tế trời đàn hiện lên, Vân Triệt trước người, cũng hiện ra một mảnh tế trời minh văn. Mời ma chủ vào tế trời đài. Này không tuyệt vạn cổ chi thành tựu vĩ đại, làm hoàng thiên hậu thổ, thiên địa làm chứng. Tế trời đàn dâng lên, nhưng Vân Triệt nhưng không có dậm chân nó trên, ngược lại không gì sánh được lãnh đạm cười rồi một tiếng, không cần tế trời, nó không xứng. Không gì sánh được bình thản mấy chữ, lại rõ ràng là ngay cả trời cũng không cho tại trong mắt vô tận cuồng ngạo. Âm thanh rơi xuống, Vân Triệt cánh tay vung lên, vừa mới hiện lên trước người hắn tế trời minh văn lúc này tiêu tán, vô ảnh vô tung. Ầm ầm ầm ầm, trời xanh bên trên mây đen ở từ từ lăn lộn. Vô luận nơi nào địa vực, nơi nào vị diện, đế vương lên ngôi, tất tế tự trời xanh, mời trời xanh làm chứng, cầu thiên đạo phù hộ. Chưa từng người, tuy là lại ngạo mạn cùng tứ chí cao thần đế, cũng đoạn không dám làm tức giận thiên đạo. Diêm Thiên Hiêu lúc này sửng sốt, kiếp hồn thánh vực lạnh ngắt im lặng. Tại người khác xem ra, đây là một loại coi trời bằng vung cuồng ngạo. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Trì Vũ Thập lại là biết rõ, đối Vân Triệt mà nói. Thiên đạo thật không xứng. Trời xanh không xứng. Này bốn cái chữ, theo lấy bắc thần vực lịch sử cái thứ nhất ma chủ bóng người thật sâu khắc, ở tất cả mọi người trí nhớ bên trong. Giờ phút này, bọn hắn có thể cảm thấy, chỉ có nhiều người bất an cuồng vọng, cùng với đối với thiên đạo đại bất kính. Nhưng, tương lai nào đó một ngày, bọn hắn đều sẽ rõ ràng biết rõ này bốn cái chữ ở ma chủ trong niệm chân nghĩa. Không cần tế trời, trực tiếp lên ngôi. Theo lấy Diêm Thiên Hiêu một phen nhũng dài đế âm rơi xuống, kiếp hồn đại ma nữ kiếp tâm kiếp linh phi thân mà lên, một trái một phải, vì vân triệt vai che đậy kiếp thiên ma văn áo khoác ngoài, eo là đen óng ánh đai lưng ngọc. Đai lưng ngọc bên trên, khảm nạm lấy ba cái sâu cạn không điều hắc ám ma châu, phân biệt phóng thích ra kiếp hồn, diêm ma, phân nguyệt bổn nguyên ma tức, tượng trưng cho vân triệt đối ba vương giới tuyệt đối khống chế. Hồn thiên hạ bên trên, chỉ vũ thập bàn tay nhẹ giơ lên, lòng bàn tay chỗ hướng, nổi lơ lửng một tôn mài rũa thượng cổ ma văn đế miện. Tôn này đế miện là lấy ghi chép giữa kiếp thiên ma đế ma miện tạo thành, thành hình thời điểm, gió mây biến động, ma uy giật mình không. Chỉ vũ thập không có hướng về phía trước, mà là bỗng nhiên chuyển hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói, Vân Thiên Ảnh, liền do đến vì hắn lên ngôi a. Ta, Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh mắt, ở nói đùa cái gì? Chỉ vũ thập mỉm cười, hắn cũng không nguyện gò bó theo khuôn phép, kia dựa hắn liền là. Lên ngôi người cũng không cần lại theo bắc vực chi cụ. Hắn vì ma chi đồ, ngắn ngủi mấy năm, đều là bạn hắn từng bước một đi đến hôm nay. Làm bạn người bên ngoài, cũng là người chỉ dẫn, thôi động người cùng người chứng kiến. Thế tục quy tắc bên ngoài, lại không người so càng thích hợp vì hắn lên ngôi. Ở Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện động gợn sóng màu quang giữa, chỉ vũ thập đem đế miện phó thác cho nàng trong tay, này biểu tượng hắn vận mệnh gãy chút trọng yếu một khắc, thật muốn để cho cái khác nữ nhân sao. Thật sâu nhìn rồi chỉ vũ thập một mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp nhận đế miện, bóng người bay lên, ở bắc vực chúng sinh chú mục bên trong, chậm rãi rơi vào vân triệt bên thân. Dù chưa lộ dung nhan, nhưng tung chỉ có dáng người, vẫn như cũ xinh đẹp tiên huyễn. Bắc thần vực thần đế đế miện đều là chín chuỗi ngọc chín châu, mà vân triệt ma chủ đế miện thì làm trước sau 12 lưu, 12 ma châu, ở bắc thần vực cũng là khoáng cổ tuyệt kim. Mà này, cũng là đến từ chỉ vũ thập chi thủ. Trận này lên ngôi đại điển, có quan hệ vân triệt chi vật, nàng việc phải tự làm. Vân triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hai cái cộng đồng rơi vào hắc ám vực sâu, cộng đồng hóa thành báo thù ác quỷ người. Bọn hắn báo thù chi đồ, ở hôm nay, tại thời khắc này. Rốt cục trải rộng ra rồi tha thiết ước mơ con đường. Bàn tay trắng nõn nâng lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn lấy trước người vì vạn linh ngưỡng vọng nam tử bóng người, cảm thụ được hắn nhẹ nhàng giữa mang theo ấm áp hít thở, dùng nhẹ nhất động tác, vì hắn mang lên trên biểu tượng hắn vận mệnh gãy chút, cũng là bắc vực vận mệnh gãy chút ma chủ đế miện. Đế miện ra thân, ma chủ lâm thế. Diêm Thiên Hiêu trùng điệp quỳ xuống đất, ngang tiếng mà bái kiến ma chủ. Huyền hạ bên trên, thánh vực bên trong, ba vương giới người toàn bộ quỳ lạy mà xuống. Quỳ gối cúi đầu, bái kiến ma chủ, bái kiến ma chủ, bái kiến ma chủ. Ba vương giới lực lượng trung thiên cơ hồ đều là ở đây giữa, bọn hắn tượng trưng cho bắc thần vực tuyệt đối hạch tâm, thẳng lên chín tầng trời chiều bái tiếng như sóng lớn vỗ bờ, chấn tâm nứt hồn, nhưng thánh vực trong ngoài chúng giới vương bá chủ đều lo sợ không yên gặp người, bái cúi trên mặt đất. Làm ba vương giới chỉ đều là quỳ gối, vừa có bọn hắn lập thân địa phương. Chiều bái tiếng rơi xuống, Diêm Thiên Hiêu nhưng không có đứng dậy. Bảo trì cúi đầu chi tư, cao giọng nói, ma chủ vì ma đế tại thế. Bắc vực được ma chủ hàng thế, chắc chắn nghịch thiên cải mệnh, phúc lâm vạn thế. Diêm ma thần đế Diêm Thiên Hiêu, nguyện nhận ma đế chi ban thưởng, tuân tổ tông ý chí, mang theo diêm ma giới vĩnh thế hiệu chung ma chủ, lấy ma chủ chi mệnh vì vô thượng thiên mệnh, lấy ma chủ ý chí vì suốt đời chỗ cầu. Nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt. Ngày đó, Diêm Thiên Hiêu thần phục là bị bức vì đó. Mãnh liệt bất phàm cơ hồ khiến hắn cắn nát miệng đầy hàm răng. Mà giờ khắc này, hắn phen này tuyên thệ lại là chữ chữ âm vang, từ một giới chi vương, cho tới bắc vực nơi hẻo lánh nhất yếu đuối phàm linh, đều có thể nghe ra cơ hồ khắc vào cốt tủy kiên quyết. Đã từng bắc vực thứ nhất đế, quen thuộc tại quan sát chúng sinh hắn, nguyên bản nhất không thể có thể tiếp nhận, liền là ở người khác phía dưới. Nhưng, hắn không nhưng khi lấy bắc vực vạn linh mặt tuyên thệ hiệu trung thần phục. Còn như thế kiên cường quyết tuyệt. Này không thể nghi ngờ thật sâu rung động bao quát diêm ma, giới trên dưới tất cả mọi người tâm hồn. Diêm Thiên Hiêu tâm tính biến động, là thay đổi một cách vô tri vô giác, tiến lên dần dần. Chỉ là, chưa từng tự mình đối mặt vân triệt, chưa từng thấy tận mắt, thân cảm mỗi lần kia đối nhận biết tồi diệt, sợ là không người có thể lý giải. Mà hắn diêm đế muốn làm gì quyết định, cũng không cần người khác lý giải xen vào. Hắn tâm tính triệt để chuyển biến, liền là đã từng sâu ẩn, lại tại một đoạn thời khắc bị bỗng nhiên nhóm lửa khát vọng. Vậy liền là nghịch mệnh. Vân Triệt sơ đến Bắc Thần vực lúc, từ Thiên Diệp Ảnh Nhi nơi đó đạt được liên quan tới ba vương giới tin tức, liền là trừ rồi kiếp hồn giới ma hậu dã tâm bừng bừng bên ngoài, cái khác hai vương giới đều là ở an mà không nghĩ nguy, Tôn hưởng lấy vương giới tài nguyên địa vị, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đột phá hắc ám lồng giam. Nhưng, bọn hắn không phải là không muốn, mà là căn bản bất lực không chi, không nói tam phương thần vực, đông, tây, nam bất kỳ bên nào, đều tuyệt không phải bắc thần vực có thể địch. Thân gánh ma đế chi hồn trì vũ thập, ở thông qua mộc huyền âm con mắt dần dần thấy rõ đông thần vực toàn cảnh sau, dòng dã vạn năm, cũng chưa từng chân chính thay đổi tại hành động. Nhưng, Vân Triệt đến, lại làm cho hắn chân chính nhìn đến hy vọng. Mà lại cái này hy vọng tuyệt không xa vời. Không người nào nguyện ý bị vĩnh hằng khóa tại hắc ám lồng giam giữa, không có người hy vọng chính mình hậu thế chỉ có thể ở dần dần co, vào lồng giam giữa vĩnh hằng tan biến, mà bị đè nén rồi vô số năm, vô số đời nghịch mệnh khát vọng chân chính bị nhen lửa lúc, chỗ bạo phát ngọn lửa, đủ để cho Diêm Thiên Hiêu dùng chính mình thần đế chi mệnh đi thỏa thích, điên cuồng thiêu đốt. Hắn như thế, phần nguyệt giới trước tiên quỳ hàng, phần đạo khải cũng là như thế. Phần nguyệt hạm trên, lấy phần đạo khải cầm đầu. Chúng người đục trăng, phần nguyệt thần sứ theo sát Diêm Ma giới về sau, thiên hạ làm chứng, tuyên thệ hiệu chung, ta phần nguyệt người, nguyện lấy linh hồn làm khế, vĩnh thế hiệu chung ma chủ. Như có dùng bỏ, nguyện bị vĩnh kiếp, hồn phi phách tán, bắc vực chúng sinh đều có thể làm chứng. Hồn thiên hạm trên, chỉ vũ thập ma âm ngưng lạnh, từ từ mà nói, kiếp hồn giới từ hôm nay trở đi, hiệu chung với ma chủ dưới trướng, ma chủ chi ý, liền vì thiên chỉ. Ma chủ chi địch, vì ta kiếp hồn tử địch. Cuối cùng sáu cái chữ, vẫn như cũ là mịt mờ ma âm, lại làm cho người như rơi lạnh uyên, băng lãnh rét thấu xương. Ba đại vương giới hợp lực tạo thành hắc ám hình chiếu, kích thước to lớn, vượt qua lịch sử tất cả. Hình chiếu dày đặc trình độ, muốn hơn xa đông thần vực huyền thần đại hội trong lúc đó tinh thần hình chiếu. Cho nên, ba vương giới hiệu chung cùng lời thề, là chân chính ý nghĩa mắc lừa lấy toàn bộ bắc thần vực mặt. Đứng dậy a, Vân Triệt mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hắn thần thức quét về phía hồn thiên hạ, tám ma nữ đều là ở, duy thiếu rồi thứ bảy ma nữ Họa Cẩm. Ở bên này phong đế đại điển tổ chức thời điểm, nàng đã độc thân chui vào rồi đông thần vực, bắt đầu rồi tạo thế bước đầu tiên. Cũng là hắn báo thù đạo thứ nhất khúc nhạc dạo. Diêm Thiên Hiêu đứng dậy, hắn bóng người nổi xuống, mắt quét bắc vực chư hùng, bỗng nhiên nói, hôm nay đại điển, đã là ma chủ lên ngôi ngày, cũng tuyên cáo ta bắc thần vực khác một thời đại mở ra. Bắc thần vực tuyên cổ vận mệnh long đong. Hắc ám bên trong, là vô tận hỗn loạn, tội ác cùng với tuyệt vọng. Ta ba vương giới vì bắc vực chi tôn, lại không thể tận dẫn dắt chi trách, càng không thể sửa đổi bắc vực hắc ám số mệnh. Nhưng, chúng ta không cách nào làm được, ma chủ nhất định làm đến. Đây là kiếp thiên ma đế đem ma chủ ban cho nguyên nhân của chúng ta, cũng là chúng ta nguyện vĩnh thế hiệu chung ma chủ lý do. Diêm Thiên Hiêu ánh mắt cúi xuống, cuồn cuộn đế uy nặng nề như thực chất, ép che ở tất cả mọi người lồng ngực cùng tiếng lòng bên trên. Hắn âm thanh, cũng biến thành không gì sánh được trầm thấp, nhóm, nhưng nguyện theo chúng ta đi theo ma chủ, đồng mưu bắc vực tân sinh. Hắn âm thanh giống như đang hỏi ý, thật là thiên uy hạo mệnh. Kiếp hồn thánh vực một mảnh dọa người tĩnh lặng. Cầm xuống ba vương giới, liền là cầm xuống rồi toàn bộ bắc thần vực. Làm ba vương giới chỉ đều là thần phục, cái khác tinh giới ý nguyện đã căn bản không có chút nào trọng yếu. Mời bọn hắn đến đây, tuyệt không phải trưng cầu bọn hắn chi nguyện, chỉ vì xem lễ chứng kiến, cùng với... Bọn hắn nhất định phải làm ra tỏ thái độ. Ba vương giới hợp uy phía dưới, ai dám không theo. Âm thanh rơi xuống, Diêm Thiên Hiêu ánh mắt cũng mãnh liệt lệch ra rơi về phía kiếp hồn thánh vực nội, vị trí nhất gần phía trước ngồi tịch. Nơi đó, là bắc thần vực vương giới phía dưới mạnh nhất ba đại tinh giới hoàng thiên giới, họa hoang giới, thần mãng giới nơi. Ở đầu, là tam giới đều là trình diện đại giới vương, thiên mục nhất, họa thiên tinh, khuê xà thánh quân. Trận này phong đế đại điển. Bọn hắn trong lòng kinh hãi cùng phức tạp đều không lời nào có thể diễn tả được. Lần trước nhìn thấy Vân Triệt là ở Hoàng Thiên Giới Thiên Quân Thịnh Hội. Bây giờ, mới cách xa nhau ngắn ngủi không đến một năm, gặp lại Vân Triệt, đã là chính tầng trời bên trên, vương giới bên trên. Ở đây chúng giới vương ánh mắt cũng đều rơi vào rồi này ba đại giới vương trên người. Ở bắc thần vực bên trong, bọn hắn xem như duy ba mặt đối vương giới cũng có chút hơi quyền nói chuyện người. Chỉ là, đối mặt từ xưa đến nay chưa hề có ba vương giới đủ ép. Vô luận là cỡ nào hoang đường cùng không thể lý giải hiệu lệnh. Bọn hắn ba đại vương giới thật sự có nghi vấn cùng kháng mệnh đảm lượng sao? Tam giới vương liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt cực đoan phức tạp. Đợi một chút. Lúc này, Vân Triệt lại bỗng nhiên lên tiếng, nhàn nhạt hai chữ trực tiếp vỡ nát nhiều người ngạt thở tĩnh mịch. Hắn cánh tay duỗi ra, lập tức, Diêm Thiên Hiêu vô thượng đế uy giữa trời tràn ngập. Diêm Thiên Hiêu mắt đầy kinh ngạc, nhưng không nói gì, cúi đầu lui bước. Đám người chú mục phía dưới. Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước, đen kịt song đồng lăng xem phía trước, trong miệng trầm thấp mà nói, nhóm hiện tại trong lòng khẳng định đang suy nghĩ, một cái xuất thân đông thần vực, đã đến bắc thần vực mới ngắn ngủi mấy năm, đối Bắc thần vực không xây nửa phần công đức, chưa tích nửa tấc cơ nghiệp người, có tài đức gì trở thành này Bắc vực vô thượng chúa tể. Một cái tuổi tác bất quá nửa cái một giáp, ở huyền đạo chỉ là ấu bối, tu vi cũng mới chỉ là cấp 8 thần quân trẻ con, bằng cái gì dẫn dắt Bắc vực vạn ma, trở thành cái thứ nhất Bắc vực ma chủ. Nhóm thậm chí còn có thể nghĩ, cái này cái gọi là ma chủ, có thể hay không bất quá là ba đại vương giới vì rồi tốt hơn, thao túng khống chế Bắc vực, mà cộng đồng đứng lên một cái khôi lỗi. Vân Triệt âm thanh băng hàn đạm mạc, từng chữ, chậm rãi đụng chạm lấy mỗi người thần kinh. Bọn hắn đều ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc tai vừa nghe đến mở miệng, mà Vân Triệt chi ngôn, không hề nghi ngờ, liền là bọn hắn trong lòng đăm chiêu lo lắng. Đông thần vực xuất thân, nửa một giáp chi linh, thần quân cảnh tu vi, lại trở thành Bắc thần vực khoáng cổ tuyệt kim, bao trùm tại ba vương giới bên trên ma chủ. Mặc dù nghe đồn hắn thân gánh ma đế truyền thừa, nghe đồn hắn có thể thả chân thần chi lực, nhưng nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn. Nhưng, dù là đây đều là thật, hắn chỉ là một người, như thế nào lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhường ba vương giới thần phục đến tình trạng như thế. Vô luận như thế nào nghĩ, đều căn bản là không thể nào chuyện. Khôi lỗi, là xuất hiện ở vô số Bắc vực huyền giả đầu óc giữa nhiều nhất hai chữ. Chỉ là hoàn toàn không có nghĩ tới, này hai chữ, vậy mà từ hắn trong miệng nói thẳng ra. A, nhạt nhòa cười, lại mang theo miệt thế ngạo nghễ. Vân Triệt đầu nâng lên, chuỗi ngọc trên mũ miệng chập chờn, ma chủ chi ngữ u trình truyền vào Bắc thần vực mỗi một cái góc, bản ma chủ liền nhường nhóm xem thật kỹ thanh, như thế nào tư cách, oanh một tiếng vang trầm, như vực sâu kinh lôi, Vân Triệt trên người huyền khí nổ tung, tà thần cảnh quan tà phách, đốt tâm, địa ngục, oanh thiên, Diêm Hoàng một cái chớp mắt mở ra, theo lấy huyền khí hóa thành thâm thúy màu máu, thần quân cảnh cấp 8 huyền đạo tu vi, lại bộc phát ra những kiếp hồn thánh vực vì đó run sợ khủng bố uy áp. Kia khoa trương đến vô hạn xé rách nhận biết, không cách nào dùng bất luận cái gì mở miệng hình dung huyền khí bạo phát, suýt nữa trong nháy mắt kinh rách ra vô số bọ lồi con mắt. Mà bọn hắn kinh hãi gần chết bên trong, lại hồn nhiên không biết, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Huyền khí ở tà thần chi lực dưới tăng vọt đến cực hạn, Vân Triệt chậm rãi nhắm mắt, hai tay nâng lên, dài dài đen tóc xuyên qua đế miệng, không gió bay múa. Hắn đồng tử, hắn toàn thân, còn có mỗi một cây sợi tóc bên trên, đều ở lúc này trói lọi lên một tầng dần dần thâm thúy hắc ám chi mang. Đó là thuộc về hắc ám vĩnh kiếp cực đạo ma mang. Ầm ầm, trời xanh bên trên, mây đen bỗng nhiên bắt đầu hỗn loạn lăn lộn, tia sáng đang nhanh chóng trở nên ảm đạm, từng đôi mắt ở im lặng co vào, từng chiếc một thần kinh cùng hồn dây cung đang nhanh chóng run rẩy, vô số trái tim ở điên cuồng nhảy lên. Bởi vì giữa thiên địa, chính tại hạ xuống một luồng hạo đáng ma uy. Cỗ này ma uy hạ xuống cái thứ nhất nháy mắt, liền nặng nề nhường tất cả hắc ám huyền giả trong nháy mắt ngạt thở. Nhưng, tiếp theo trong nháy mắt, nó không ngờ nhanh chóng tăng trưởng, điên cuồng tăng vọt. Từ từ, siêu việt rồi thần đế, siêu việt rồi nhận biết, thậm chí siêu việt rồi bọn hắn ý chí cùng tín nhiệm mức cực hạn có thể chịu đựng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, long quang minh nhanh chóng tan biến, mây đen lăn lộn biến thành rồi ẩn ẩn run rẩy, lại đến. Kia cơ hồ rõ ràng có thể nghe khủng bố kêu rên. Trời xanh phía dưới, kiếp hồn thánh vực chính ở có chút run rẩy. Tất cả hắc ám không gian đều đang run rẩy. Mà này tuyệt không phải là lực lượng phóng thích, mà vẻn vẹn hắc ám uy áp. Cái này, đây là cái gì? Thiên mục nhất, Bắc vực vương giới phía dưới đệ nhất giới vương, miệng hắn mở lớn, đồng tử muốn nứt, thiên cô học to lớn biến hóa, nhưng hắn đối Vân Triệt hiểu rõ hơn xa người khác, lại như cũ tại thời khắc này, ở cỗ này từ thiên mà đem khủng bố ma uy dưới kinh hãi muốn chết. Hắn chung quanh, hoàng thiên giới chúng cường người, còn có cách đó không xa Họa Thiên Tinh cùng Khuê Xà Thánh Quân, mỗi người trên người chỗ hiện ra, không khỏi là kịch liệt đến cực hạn sợ hãi run rẩy. Ép che ở bọn hắn trên người, linh hồn trên, là một luồng lớn đến nhường hắn nhận biết sụp đổ, cơ hồ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán khủng bố ma uy. Cỗ này ma uy phía dưới, bọn hắn cảm giác chính mình giống như là bị thượng cổ chân ma ma chảo chộp vào tay giữa, toàn thân trên dưới đều là siêu việt tín nhiệm kinh lật cùng sợ hãi. Răng rắc, mây đen va chạm, mang theo một đạo chấn thế ám sấm. Chỉ là, này tiếng thiên đạo chi lôi lại ẩn ẩn lộ ra một luồng run rẩy, thậm chí thấp hèn yêu. Vân Triệt trên không, mây đen ở điên cuồng lăn lộn, toàn bộ trời xanh đều phẳng phất hoàn toàn ép che kín xuống tới, cơ hồ muốn chạm đến hắn bay múa đen tóc, mà hắn trên người, trên mặt, từng đạo màu đỏ ma văn ở hiển hiện, những ma văn này không phải là đến từ hắn ma bào cùng đế miện, mà là hắn hắc ám vĩnh kiếp trung cảnh đại thành vĩnh kiếp ma ấn. Đây cũng là hắn lần thứ nhất không giữ lại chút nào phóng thích hắc ám vĩnh kiếp. Kiếp Thiên Ma Đế, xem như viễn cổ thủy tổ thần sáng tạo cái thứ nhất ma, nàng hắc ám vĩnh kiếp là hắc ám thủy tổ, hắc ám cực hạn, thậm chí ở ý nào đó trên có thể xưng hắc ám khởi nguyên. hắc ám vĩnh kiếp ma uy phía dưới, vạn ma đều là run rế. Ầm ầm ầm ầm. Đã là không phân rõ đây là thiên đạo gào thét, vẫn là sợ hãi kêu rên. Diêm Thiên Hiêu đồng tử ở co rúm lại, bờ môi ở không bị khống chế phát run. Hắn thân thể chậm rãi cong dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất. Mà này một lần quỳ lại, không phải là bởi vì nghi thức, không phải tuyên thệ hiệu chung, mà là một loại nguồn gốc từ linh hồn kính sợ cùng thần phục. Hắn sớm đã nhiều lần tự mình lĩnh giáo vân triệt đáng sợ, hôm nay bây giờ mới biết, lúc trước, lại vẫn căn bản xa xa không phải ma chủ cực hạn. Diêm Thiên Hiêu quỳ gối, Diêm Ma quỳ gối, người đục trăng quỳ gối, ma nữ quỳ gối. Ma chủ vân triệt dưới chân, một cái lại một giới vương, cái này đến cái khác hắc ám huyền giả. Bọn hắn ma thân sớm đã trước tại ý niệm của bọn hắn, ở run rẩy giữa quỳ cúi tại đất. Càng ngày càng mờ chìm tầm mắt bên trong, bọn hắn nhìn đến không chỉ là Bắc Thần vực tân sinh ma chủ, còn có phá thế giáng lâm viễn cổ ma thần. Cuồn cuộn Bắc Thần vực, dày đặc phân bố hắc ám hình chiếu phía dưới, vô số Bắc vực huyền giả ngơ ngác nhìn, lấy hình ảnh giữa kia khắp trời lật qua lật lại mây đen cùng quỷ sát, tại mặt đất giới vương chư hùng. Còn có giữa thiên địa, kia tại thời khắc này độc tôn Bắc Thần vực hắc ám ma chủ. Rõ ràng đối mặt chỉ là hình chiếu, bọn hắn trên người hắc ám huyền khí lại tại khuấy động, linh hồn ở run rẩy, khiển trách lòng tràn đầy hồn, đều là quỳ xuống đất bái phục xúc động. Ầm ầm ầm ầm, vô tận ám vân vẫn ở chỗ cũ không ngừng chữ hàng, không chỉ kiếp hồn thánh vực, toàn bộ kiếp hồn giới phạm vi đều bị mây đen chỗ che. Vân Triệt ngửa đầu, nhìn lấy như sóng lớn loại không ngừng cuồn cuộn ám vân, mặt lạnh lùng trên, chậm rãi lộ ra một vòng trào phúng nhe răng cười. Thiên đạo, a, ta thuận theo ý trời, cứu vớt thần giới vạn linh, lại bị bức đến bước này. Ta đã vì ma chủ, thề nghịch thiên mà đi, thiên đạo lại làm khó dễ được ta. Răng rắc, mây đen kích động, sấm sét chấn hồn, nhưng đối mặt Vân Triệt cái này vượt qua thiên đạo pháp tắc giới hạn tuyệt đối dị loại, lại từ đầu đến cuối, không có một đạo kiếp lôi bổ xuống. Sớm tại Vân Triệt tức sẽ thành tựu thần linh cảnh lúc, thiên đạo pháp tắc lôi kiếp chi lực liền muốn đem chi từ thế gian lao đi. Nhưng, dù cho là thiên đạo pháp tắc cực hạn nhất lôi phạt chi lực, đều căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may, ngược lại sẽ vì hắn chỗ hấp thu lợi dụng, chuyển thành tự thân chi lực. Đối mặt càng mạnh mẽ, bây giờ đã triệt để trở thành họa thế tồn tại ma chủ Vân Triệt, thiên đạo chỉ có vô lực gào thét cùng sợ hãi run rẩy. Vân Triệt đồng tử mắt trợn trạc cúi xuống, thánh vực trong ngoài, đã lại không đứng thẳng người. Hơn phân nửa đầu lâu thật sâu cúi xuống, không dám nâng lên, thân thể, càng là một mắt có thể thấy được run rẩy kịch liệt. Bọn hắn tất cả mọi người, vô luận thần vương, thần quân thậm chí thần chủ, đều là lần đầu tiên trong đời cảm giác được chính mình đúng, là như thế hèn mọn nhỏ yếu. Huyết mạch hèn mọn, khí tức hèn mọn, lực lượng hèn mọn. Mà lại kia rõ ràng là vượt qua không biết nhiều ít cái phương diện tuyệt đối áp chế. Không chỉ có là thân thể của bọn họ cùng linh hồn, tự liền bọn hắn trên người chỗ mang theo ma khí. Đều đang kích động lấy sợ hãi cùng thần phục khí tức, hắc ám vĩnh kiếp lần đầu tiên hoàn toàn phóng thích, không chỉ kinh hãi toàn bộ Bắc Thần vực, cũng lại một lần nữa chấn kinh rồi tuyên thệ thần phục ba vương giới. Vân Triệt cánh tay rủ xuống, trên người ma văn cởi ra, hắc quang thu hết. Trong nháy mắt, che thế ma uy tiêu tán vô ảnh vô tung, bị nuốt phệ ảm đạm quang minh cũng một lần nữa trói lọi dưới. Liền như đại mộng mới tỉnh, mọi người tại ngơ ngác giữa ngẩng đầu, ma uy biến mất, nhưng bọn hắn huyền mạch cùng linh hồn run rẩy lại tại tiếp tục. Bọn hắn liều mạng ngưng tâm tĩnh khí, làm thế nào đều không thể dừng. Mà Vân Triệt, kia giống như thượng cổ chân ma hàng thế ma ảnh, đã thật sâu khắc vào tất cả Bắc vực huyền giả linh hồn bên trong, hóa thành vĩnh viễn không thể diệt hắc ám ấn ký. Đứng dậy a. Đạm mạc âm thanh, rõ ràng không mang bất luận cái gì uy áp, lại tại truyền vào trong tai một khắc này, thật sâu chạm tới rồi vừa mới khắc tại linh hồn ma chủ ấn ký, một loại thật sâu kính sợ từ trong ra ngoài, phủ kín toàn thân, để bọn hắn ở này ma chủ mệnh lệnh phía dưới. Cơ hồ là không tự chủ được tuân mệnh đứng lên, thậm chí, bọn hắn ở đứng dậy về sau, mới giật mình chính mình vừa rồi không ngờ quỳ sát trên mặt đất. Bọn hắn rốt cục biết rõ, vốn là Bắc vực vô thượng tồn tại ba vương giới tại sao lại cam nguyện thần phục. Bọn hắn tận mắt thấy, tự mình cảm thụ như thế nào ma chủ ma uy cùng tư cách. Kiếp hồn thánh vực phía trước, Hoàng Thiên, Họa Hoang, Thần Mãng ba đại tinh giới giới vương đều là mồ hôi lạnh khắp cả người, quấn quanh hồn giữa sợ hãi cùng kính sợ. Nếu không biết nhiều ít lần siêu việt đối mặt thần đế thời điểm. Vừa mới đứng lên Hoàng Thiên giới vương Thiên Mục Nhất quỳ một gối xuống đất, thật sâu bái xuống, ma chủ ma uy hám thế, vang dội cổ kim, có thể vì ma đế tại thế. Ta Hoàng Thiên giới, nguyện từ đó đi theo hiệu chung ma chủ, tuyệt không hai lòng. Đây là Bắc vực vương giới phía dưới đệ nhất giới vương tỏ thái độ. Nhưng, đã trải qua rồi vừa rồi che thế ma uy, không có người cảm thấy kinh ngạc. Họa Thiên Tinh cùng Khuê Xà Thánh Quân cũng liền gấp hướng trước. Nghĩ muốn tuyên thệ hiệu chung, nhưng thân thể của bọn hắn còn chưa cong dưới, không trung liền truyền đến một tiếng lãnh đạm cười nhẹ. A, đi theo Hiệu Trung. Ngươi là vì sao đi theo, lại vì sao Hiệu Trung? Họa Thiên Tinh cùng Khuê Xả Thánh Quân định ở nguyên nơi, Thiên Mục Nhất cũng là ngây người, không biết trả lời như thế nào, lại càng không biết đối mặt chính mình làm chúng thần phục, ma chủ vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Cá lớn nuốt cá bé, đây không phải cơ bản cách sinh tồn a, còn cần đòi lý do. Người bây giờ thần phục, bất quá là sợ hãi dưới bị bức thỏa hiệp mà thôi. Bản ma chủ vừa rồi chỗ thả, là trở thành này Bắc vực hắc ám chúa tể tư cách. Vô công vô ân phía dưới, có gì lý do được một to lớn tinh giới trung thành. Thiên Mục Nhất, còn có Hoàng Thiên giới trình diện người toàn bộ mộng ở, lộp bộp nói không ra lời. A, lại là một tiếng cười nhẹ, Vân Triệt ánh mắt nghiêng qua, nói, đã các ngươi lựa chọn đi theo Hiệu Trung bản ma chủ, kia lý do này, bản ma chủ tự tay tặng cho các ngươi. Hắn cánh tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng Hoàng Thiên giới nơi, ma quang lập lòe, thẳng chụp vào Hoàng Thiên giới đám người. Một luồng nhàn nhạt ma uy che phủ mà tới, Hoàng Thiên giới trình diện 30 người đều là đồng quang đãng động, thân thể theo bản năng liền muốn làm ra phản ứng. Lúc này, tai của bọn hắn bên đều truyền đến Thiên Cô Học đến từ xa xa truyền âm, phụ vương, các loại tiền bối, không thể kháng cự. Hoàng Thiên giới đám người đều không động đậy kháng cự, ma quang che đậy xuống, mấy hơi tiêu tán. Mà Thiên Mục Nhất, cùng với tất cả Hoàng Thiên giới ở đây cường giả, bọn hắn như bị thiên lôi oanh thân, toàn bộ mộng nhiên tại chỗ, sau đó không hẹn mà cùng làm ra cùng một động tác. Bọn hắn động tác cứng đờ cúi đầu đưa tay, ngơ ngác mang theo lòng bàn tay của mình thậm chí toàn thân, phảng phất tại xác nhận đây có phải hay không vẫn là thân thể của mình. Phù phù. Vốn là một gối hạ bái Thiên Mục Nhất bỗng nhiên mãnh liệt hai đầu gối đụng mà, vừa rồi hạ bái giữa cũng gắng hết sức thẳng tắp lên thân càng là nằm sấp mà xuống, toàn bộ thân thể đều cơ hồ dán tại rồi băng lãnh mặt đất trên, hô to nói, Hoàng Thiên giới Thiên Mục Nhất, tạ ma chủ vô thượng ban ân. Nguyện mang theo Hoàng Thiên giới vĩnh thế Hiệu Trung ma chủ giới trướng, nếu làm trái lời thế này, vĩnh viễn đọa lạc vào ma uyên. Họa Thiên Tinh cùng Khuê Xả Thánh Quân ngây người, tất cả giới vương đều ngẩn ở đây rồi nơi đó. Thiên Mục Nhất tiếng la so vừa rồi điếc tai rồi mấy lần, mà hắn âm thanh giữa kia không gì sánh được mãnh liệt kích động, mỗi một chữ đang run rẩy sau khi, đều cơ hồ mang theo hận không thể đem trái tim móc ra, để bày tỏ chân ý trung thành cùng quyết ý. Phía sau của hắn, Hoàng Thiên giới trình diện tất cả mọi người cũng đều theo sát bái xuống, như Thiên Mục Nhất một dạng hai đầu gối quỳ xuống đất, lên thân nằm rạp, hô to chấn trời, tạ ma chủ ban ân. Nguyện vĩnh thế đi theo Hiệu Trung ma chủ, nếu làm trái lời thế này, vĩnh viễn đọa lạc vào ma uyên. Chúng Bắc vực huyền giả triệt để ngây người. Thiên Mục Nhất xem như đệ nhất giới vương, cũng cái thứ nhất đứng ra. Cũng không thể không đứng ra tỏ thái độ. Tư thái hiển thị rõ kính sợ, nhưng vẫn như cũ duy trì đệ nhất giới vương ngạo tư thế, Hiệu Trung chi ngôn, dùng cũng là tuyệt không hài lòng. Nhưng, bất quá trong nháy mắt, theo lấy Vân Triệt kia mấy hơi hắc mang ma quang che đậy xuống, Thiên Mục Nhất, còn có thân xung quanh tất cả Hoàng Thiên người tư thái toàn bộ đại biến. Kia kích động âm thanh, run sợ mở miệng, cam chịu hèn mọn tư thái, còn có vĩnh viễn đọa lạc vào ma uyên thể độc, lấy Thiên Mục Nhất giới vương ngạo tư thế, sợ là hắn tổ tông từ trong quan tài nhảy ra, hắn cũng sẽ không kích động cung kính thành cái dạng này. Cái này, đây là, Họa Thiên Tinh kinh nghi lên tiếng. Không trung bên trên, Diêm Thiên Hiêu thần đế thanh âm lăng không mà xuống, đây là ma chủ trí cao vô thượng hắc ám vĩnh kiếp, chi lực ban tặng hắc ám phù hợp. Được này hắc ám chi ban thưởng, các ngươi thân thể đã vì thật chính ma thân thể, sẽ không bao giờ lại gặp hắc ám phản phệ. Chẳng những thọ nguyên trên diện rộng kéo dài dài, đối hắc ám huyền lực khống chế cũng đem hơn xa dĩ vãng, tu luyện tốc độ tăng lên mấy lần. Một chút thượng đẳng ma công tu luyện bình cảnh, cũng có thể là không công mà phá. Hoàn mỹ hắc ám phù hợp phía dưới, các ngươi đối hắc ám chi lực khống chế, cũng sẽ không còn rất là ỷ lại tại hắc ám hoàn cảnh. Tung rời đi Bắc vực, hắc ám huyền lực khống chế, ma uy, khôi phục, cũng sẽ cơ hồ cùng hiện tại không khác. Diêm Thiên Hiêu mở miệng, ở Bắc vực huyền giả trong tai, không thể nghi ngờ là chữ chữ thiên lôi, chữ chữ mộng ảo, mà hắn tiếp xuống một câu, càng kinh thế hơn như long trời lở đất. Mặt khác, này vĩnh kiếp chi ban thưởng chẳng những vĩnh hằng tồn tại, mà lại nhưng truyền thừa tại hậu thế. Đổi nói chi, vĩnh kiếp chi ban thưởng, ân đến hậu đại vạn thế. Nói những lời này lúc, Diêm Thiên Hiêu trong lòng cũng là chấn động không thôi. Ngay tại ngắn ngủi một tháng trước, Vân Triệt ban cho chúng Diêm Ma, Diêm Quỷ hắc ám phù hợp lúc, phần lớn đều là từng cái một ban cho, ngẫu nhiên mới sẽ nếm thử một lần cho mấy người, tạm thần sắc sẽ có chút cẩn thận. Bây giờ, tiện tay phía dưới, ngắn ngủi hai hơi, Hoàng Thiên giới hạch tâm nhất hơn 30 người lại toàn bộ hoàn thành, rồi hắc ám phù hợp. Hắc ám vĩnh kiếp, ghi chép giữa chỉ thuộc kiếp thiên ma đế, căn bản không thể là vì người khác chỗ tu cực đạo ma công, ở Vân Triệt trên người, tiến cảnh lại có thể lấy nhanh đến như thế khủng bố. Diêm Thiên Hiêu, Trong não thậm chí thoảng qua một vòng đem hắn chính mình triệt để kinh đến ý niệm, sợ là kiếp thiên ma đế chính mình, tiến cảnh đều không về phần khoa trương đến bước này a. Từ bắt đầu tu luyện hắc ám vĩnh kiếp cho tới bây giờ trung cảnh đại thành, Vân Triệt chỉ dùng rồi 3 năm. Như kiếp uyên không hề rời đi hỗn độn, đối mặt Vân Triệt như vậy tiến cảnh, cũng tuyệt đối sẽ ngạc nhiên thất sắc. Mà này khủng bố tiến cảnh sau lưng, trừ Vân Triệt tự thân đặc thù chỗ bên ngoài, lớn nhất công thần, không thể nghi ngờ là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Diêm Thiên Hiêu chi ngôn, đổi lấy, không hề nghi ngờ là toàn bộ Bắc Thần vực tĩnh mịch. Bởi vì trong miệng hắn ma chủ ban ân, thật sự là quá mức tại khoa trương, quá mức tại mộng ảo, hoàn toàn vượt qua lẽ thường nhận biết, đã căn bản hoàn toàn không phải ban ân, hai chữ chỗ có thể thuyết minh. Cái này, đây là sự thực. Khuê Xà Thánh Quân cùng Họa Thiên Tinh nhìn chằm chằm Thiên Mục Nhất, dù là lấy bọn hắn thân phận vị diện, cũng vô luận như thế nào đều không dám tin tưởng. Thiên Mục Nhất đưa tay, năm ngón tay bên trên, ma quang nháy mắt hiện, thuộc về Hoàng Thiên Giới uy lăng trong nháy mắt liền quét ngang trăm dặm, lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đồng tử giữa giống như là bị vạn châm đâm vào, Họa Thiên Tinh, Khuê Xà Thánh Quân, còn có điều có thần chủ cảnh giới vương đều một cái chớp mắt kinh đến mất hồn. Đã vì ma chủ, tự nhiên ban ân dưới trướng ma sinh. Vân Triệt ánh mắt nhìn xuống, nhàn nhạt mà nói, Hoàng Thiên Giới đã nguyện đi theo hiệu trung bản ma chủ. Như vậy, Hoàng Thiên Giới nội, tất cả thần linh cảnh trở lên huyền giả, đều có thể được này ban ân. 11 giáp phía dưới tuổi trẻ huyền giả, cũng có thể chọn vạn tên tư chất ưu dị người nhận ân. Vô số đồng tử phóng to muốn nứt, vô số trương dưới cằm cơ hồ nện vào đất trên. Hoàng Thiên Giới nội, hình chiếu trước đó, từng mảnh huyền giả tại chỗ kích động quỳ gối rồi đất trên. Thiên Mục Nhất toàn thân huyết dịch đủ tuôn ra đỉnh đầu, đến rồi giờ phút này, hắn rốt cục rõ ràng vì sao Thiên Cô Học lại đối Vân Triệt, sùng kính đến rồi như vậy cấp độ. Hắn đầu lâu lần nữa thật sâu gõ dưới, cao giọng nói, ma chủ tri ân, như là tái tạo, ân trạch muôn đời, cho dù chết vạn lần cũng có thể tương báo. Ta Hoàng Thiên Giới trên dưới vạn linh, đem thể sống chết hiệu chung ma chủ. Ma chủ chi mệnh, đều tuân theo, ma chủ chi ngôn, đã vì thiên dụ, ma chủ chi địch, đã vì ta Hoàng Thiên không thể tha thứ tử địch. Hắn lúc trước, còn tại vạn phần kinh ngạc không cởi ra cao cao, ở trên ba vương giới tại sao lại đối Vân Triệt, kính sợ thần phục đến bước này. Mà bây giờ, tư thái của hắn, lời thề khoa trương trình độ còn xa hơn xa chi. Đâu còn cần muốn bất luận cái gì chần chờ, Hoàng Thiên Giới phía sau, Họa Hoang Giới, Thần Mãng Giới người lấy giới vương cầm đầu, toàn bộ quỳ rạp xuống trên mặt đều là kính sợ, kích động, khát vọng còn có gắng hết sức biểu hiện ra thành kính. Trong miệng tuyên thệ chi ngôn, càng là còn thắng Hoàng Thiên Giới. Rất tốt. Ngắn ngủi hai chữ tán thưởng, Vân Triệt bàn tay lần nữa che đậy xuống, hai đại tinh giới hạch tâm lực lượng, 54 mạnh mẽ hắc ám huyền giả, vẫn như cũ là ngắn ngủi hai hơi, liền toàn bộ hoàn thành rồi hắc ám phù hợp. Đối với người khác xem ra, đó bất quá là vẫy tay một cái che đậy xuống hắc ám huyền quang, coi như lại thế nào khoa trương, lại có thể tính được cái gì ban ân. Nhưng, chỉ có tự mình tiếp nhận, mới chính thức biết được ma chủ vẫy tay một cái, tạo ra là bực nào thần tích. Vô tận kích động cùng chấn kinh sau khi, chỗ diễn sinh, cũng không thể nghi ngờ là chợt tăng trăm ngàn lần khâm phục cùng kính sợ. Che thế giật mình hồn vô thượng ma uy, tiện tay trở nên vô thượng thần tích, cùng với phúc trạch hậu thế muôn đời vô thượng ban ân. Ba vương giới vì sao như thế thần phục, bọn hắn đâu còn có nửa điểm nghi hoặc cùng không hiểu. Làm ba đại mạnh nhất tinh giới thần phục không phải vì thế chỗ bức, mà là tranh nhau chen lấn, cảm động đến rơi nước mắt lúc, cái khác tinh giới thần phục đã không phải cam cùng không cam lòng vấn đề. Mà lại phối cùng không xứng. Ma chủ ở trên, một cái cung kính mà cao vút âm thanh vang lên, một đoàn người từ kiếp hồn thánh vực bên ngoài đi tới, sau đó trịnh trọng bái tại Vân Triệt dưới chân. Người cầm đầu, rõ ràng là Thiên Cô Học. Phía sau hắn đi theo gần trăm năm nhẹ huyền giả, tu vi đều là thần quân, trong đó bất kỳ người nào, ở Bắc Thần Vực đều có lấy uy danh hiển hách, bởi vì bọn hắn đều là Bắc Vực Thiên Quân bảng tuổi trẻ thần quân. Ở bảng người, trừ rồi vẫn lạc người, đều có mặt, đều không ngoại lệ. Mà Thiên Cô Học hiện thân thời điểm, ở đây thượng vị giới vương đều cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì hắn trên người phóng ra, rõ ràng là thần chủ chi cảnh. Không, kia cô đáng sợ uy lấn, rõ ràng đã là thần chủ hậu kỳ, có thể so với ma nữ Diêm Ma người đục trăng nơi chi cảnh. Cô Học, ngươi lực lượng. Hoàng Thiên Giới giữa, một cái Hoàng Thiên trưởng lão hai mắt trừng trừng, ở cực độ chấn kinh giữa xuất liên tục miệng chi ngôn đều hết sức không lưu loát. Về 19 thúc, Cô Học tân sinh chi lực, vì ma chủ ban tặng. Thiên Cô Học không gì sánh được cung kính đường. Từ thần quân cảnh cấp 7 đến thần chủ cảnh cấp 8, Thiên Cô Học biến hóa thực sự quá mức kinh thế hãi tục, cho nên, Thiên Mục Nhất một mực gắt cao ẩn dưới này chuyện, Hoàng Thiên Giới giữa biết được, cũng chỉ có chút ít mấy người. Bây giờ thiên cô học mang theo diêm ma chi lực hiện ở thế nhân trước đó, nó mộng ảo thuế biến, cùng trong miệng chi ngôn, không khỏi là long trời lở đất. Thiên cô học ngửa đầu nói, chúng ta thân ở Bắc thần vực tuổi trẻ một hệ, hư phụ thế nhân chỗ cho thiên quân tên, lòng có đền đáp Bắc vực ý chí, làm sao Bắc vực đều vì nó lợi, tự loạn không ngớt, chỉ có hùng chí, lại không chỗ khả thi. Hắc ám vì lồng, ma nhân vì tù. Đây cũng là thế nhân trong mắt Bắc thần vực vận mệnh. Nhưng mà, chân chính lồng giam không phải hắc ám, mà là tuyên cổ cửu thị hắc ám ba thần vực, tự dưng không thù, chỉ vì chúng ta sinh ra liền là hắc ám thân thể, tu luyện hắc ám huyền lực, liền lấy chính đạo, làm tên, đem chúng ta coi là nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ma nhân. Để cho chúng ta Bắc vực người chỉ có thể mãi mãi co đầu rút cổ tại chỗ này, hắc ám địa phương. Càng đáng buồn là, càng ngày càng nhiều Bắc vực người dần dần cam đọa lồng giam, không những trừ khử rồi phẫn nộ cùng chống lại chi tâm, ngược lại đem sắc nhọn nhất răng nanh đâm về cùng vực người. Thiên cô học âm thanh phẫn nộ mà bi thương, mỗi một chữ đều tại kịch liệt đánh thẳng vào Bắc vực huyền giả nội tâm chỗ sâu nhất kia, cây bị tuyên cổ kiềm nén hồn huyền. Bây giờ, ta Bắc thần vực cuối cùng được ma đế ban ân, giáng sinh hắc ám ma chủ. Ma chủ chi uy có 102 Bắc vực lịch sử, ma chủ chi ban thưởng đem giao phó Bắc vực rực rỡ tân sinh, càng ân đến thiên thu vạn đại. Thiên cô học càng nói càng là kích động, trong mắt ẩn ẩn hiện động lên lệ quang, ta Bắc thần vực nghịch chuyển vận mệnh thời cơ, liền ở đương đại. Liền ở ma chủ chúa tể phía dưới. Hắn đầu lâu thật sâu gõ dưới, cao tiếng la mang theo khóc âm cùng thật sâu khát vọng, cầu ma chủ dẫn dắt Bắc vực chọc thủng lồng giam, nghịch thiên cải mệnh, chúng ta nguyện lấy thân là kiếm, lấy máu vì đồ, tung máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Hắn sau lưng, chúng thiên quân toàn bộ theo hắn thật sâu bái xuống. Thiên cô học ở Bắc vực tuổi trẻ một hệ danh vọng, là đúng nghĩa không người có thể đụng, thịnh như thiên đỉnh. Hắn thanh lệ câu hạ mở miệng, thật sâu đâm bắn dung chuyển tất cả huyền giả, đặc biệt là tuổi trẻ huyền giả huyết dịch. Vân Triệt cúi không mà xem, nhàn nhạt mà nói, ngươi hùng chí, ngược xứng được lên ngươi cô học tên, Bắc vực vì lồng, thật là hắc ám huyền giả tiếp tục rồi gần trăm vạn năm to lớn bi ai. Nhưng, như ngươi chỗ nói, như mọi người biết, Bắc trong thần vực loạn không ngớt, ốc còn không mang nổi mình ốc, liền bàn vụn cát cũng không bằng. Chẳng những ý chí phân tán, đều phương diện lực lượng càng là xa không đến đông, tây, nam ba phương thần vực bất kỳ bên nào, làm sao đến chọc thủng lồng giam tư cách. Vân Triệt băng lãnh chi ngôn vô tình dội tắt chúng Bắc vực huyền giả vừa mới bị giấy lên huyết dịch, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, đây là đẫm máu hiện thực. Thiên cô học ánh mắt cứng đờ, trung điệp sừng sốt một chút. Vân Triệt tiếp tục nói, bản ma chủ đã vì Bắc vực chi chủ, tự nhiên phía Bắc vực vạn linh yên ổn vì trước. Trước hôm nay vận mệnh đủ loại, đều là cùng bản ma chủ không quan hệ. Vân Triệt bàn tay chậm rãi duỗi ra, lòng bàn tay hướng xuống, hắc quang hiện lên, tầm mắt của mọi người đều là một bừng tỉnh. Phảng phất giờ khắc này, toàn bộ Bắc thần vực, đều bị bóp khống ở rồi hắn khẽ nhách năm ngón tay bên trong. Bắc thần vực mới màn, liền do hôm nay, từ bản ma chủ trưởng xuống kéo ra. Bản ma chủ sẽ lấy kiếp thiên ma đế ban tặng hắc ám vĩnh kiếp, chi lực quản khống Bắc vực trật tự, trùng tu Bắc vực pháp tắc, ban phúc Bắc vực vạn sinh. Ở bên trong loạn đều là đừng, vạn giới yên ổn trước đó, đoạn sẽ không chỉ bằng một bầu nhiệt huyết xúc động liền muốn mạnh phá lồng giam, nhưng Bắc vực vạn linh đổ thán, càng sẽ không chủ động trêu chọc ngoại địch. Nhưng, Vân Triệt âm điệu đột ngột chuyển, u ám đồng quang quan sát thời điểm, nhiều người phảng phất thấy được rồi muốn cắn nuốt vạn vật đen kịt vực sâu, bản ma chủ đã vì Bắc vực chi chủ, nội loạn có thể cho, nhưng tuyệt đối không thể cho Bắc vực bị người khác ức hiếp. Bắc vực không chạm ngoại địch, nhưng nếu có người dám lấn ta Bắc vực. Oanh! Một tiếng vang trầm, như vang lên ở tất cả mọi người trái tim bên trong. Vân Triệt lòng bàn tay hắc mang toái diệt, âm thanh cũng càng thêm âm trầm, bản ma chủ ở đây lập thề. Bản ma chủ tại thế ngày, phạm ta Bắc vực giả, vô luận là ai, tuy là ba phương thần vực, bản ma chủ cũng sẽ để cho nó trăm lần hoàn lại. Vĩnh ám ma uy kiềm nén phía dưới, vừa mới lắng xuống huyết dịch mấy lần cuồn cuộn mà lên. Đề cập ba phương thần vực, Bắc vực huyền giả cho tới nay đều chỉ có thật sâu oán hận, bất lực cùng e ngại. Ở ba phương thần vực bức bách ra mảnh này hắc ám lồng giam giữa, cho dù là ba đại vương giới người, cũng từ không dám tùy tiện đạp ra. Chưa từng có nhân thủ nắm vô thượng ma uy, đối mặt ba phương thần vực, nói ra như thế bá đạo ngoan tuyệt chi ngôn. Thiên cô học chấn động trong lòng, thông minh như hắn trước tiên lĩnh hội tới rồi cái gì, lập tức cúi đầu ngang tiếng, ma chủ chi ngôn, như thể hồ quán đỉnh. Chúng ta đem tuân theo ma chủ chi mệnh, bình Bắc vực chi loạn, an vạn linh chi tâm. Nhưng nếu coi là thật gặp ức hiếp, chỉ cần ma chủ một tiếng hiệu lệnh, ta Bắc vực nam nhi chắc chắn lấy mệnh ngoài đến, tuyệt không lùi bước nửa bước. Không sai. Diêm Thiên Hiêu trầm giọng nói, ta Bắc vực đã thụ rồi quá lâu ức hiếp, bây giờ cuối cùng được ma chủ giáng lâm, há có thể lại sợ ức hiếp. Nhất là, Diêm Thiên Hiêu đưa tay, Diêm Ma chi lực phệ tận quang minh, ma chủ ban ân phía dưới, chúng ta hắc ám huyền lực được lấy thuế biến, tung ở bắc vực bên ngoài, y nguyên nhưng tận phun ma uy. Cho nên, dù là ba phương thần vực coi là thật đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta cũng đã mất cần lại sợ. Chỉ cần ma chủ một tiếng hạ lệnh, phàm là có huyết khí bắc vực nam nhi, đều chắc chắn lấy hắc ám, thậm chí sinh mệnh phản phệ chi, từng tiếng chấn người phế phủ, chữ chữ khuấy động linh hồn. Trong lúc nhất thời, kiếp hồn thánh vực, bắc vực các nơi hưởng ứng vô số, sôi sùng sục hô to. Giờ khắc này, đối mặt ba phương thần vực, bọn hắn ở trong lòng nhấp đi rồi hèn mọn, thay vào đó, là không ngừng bốc lên nóng bỏng. Ma chủ ma uy phía dưới, ba phương thần vực phảng phất thật không đáng sợ nữa. Vân Triệt không có thuận theo thiên cô học chi ngôn, ở trận này hạo thế đại điển, trên kích động bắc vực huyền giả đối ba phương thần vực cừu hận, mà là ngược đường đi chi, biểu thị công khai không truy xét qua lại, không chủ động trêu chọc. Nhưng cũng tuyệt không sợ, không cho bất luận cái gì xúc phạm. Không có đi kiệt lực nhóm lửa cừu hận cùng xúc động chi hòa, lại tại vô số bắc vực huyền giả tâm hồn chỗ sâu, chôn xuống một khoảng ngọn lửa hạt giống. Đợi dày tích mỏng phát, ở một loại khác đâm bắn dưới triệt để cháy bùng một khắc này, chỗ thiêu đốt, có lẽ sẽ là đủ để phệ nhật đốt trời ma viêm. Bắc thần vực lịch sử trên cái thứ nhất hắc ám ma chủ, hắn hiện thế, vốn nên dẫn tới vô số nghi vấn, thấp thỏm, bất an thậm chí khó lấy dự liệu hỗn loạn, nhưng lại ở lên ngôi ngày đó, dẫn tới chúng giới kính sợ về từ, vạn linh phấn chấn triều bái. Bởi vì, bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được, vị này hắc ám ma chủ, có lẽ thật sẽ kéo ra bắc thần vực hoàn toàn mới vận mệnh thiên chương. Bắc thần vực phong đế đại điển tiếp tục rồi 7 ngày, sau 7 ngày, theo sát mà tới, là phong sao đại điển. Lấy kiếp hồn chi đế chỉ vũ thập, vì ma chủ đế hậu, phụ tá ma chủ đối ngoại công việc. Mà tại trong lúc này, một cái có chút đặc thù tin tức ở Tây thần vực lặng yên tản ra. Trụ thiên thần giới. Trụ Thanh Trần sau khi chết, trụ hư tử cả ngày ở vào tĩnh tâm bế quan bên trong, cho dù là cái khác vương giới bái phòng ân cần thăm hỏi, cũng là cự mà không thấy. Trụ thiên giới người biết rõ hắn thân hãm mất con thống khổ, đều từ không dám nhiễu, bao quát biết được hết thảy thái vũ tôn giả. Ngày hôm nay, thái vũ huyền giả lại là vội vàng tới gặp. Chuyện gì? Trụ hư tử ngước mắt, ngắn ngủi mấy tháng, hắn lại giống như là già nua rồi mấy ngàn tuổi, vô luận mở miệng vẫn là lão mắt, đều lộ ra một luồng nhường người kiềm nén nặng nề. Thái vũ tôn giả hướng về phía trước, thấp giọng nói, ngoại giới chợt có liên quan tới chủ thượng từng bước vào bắc thần vực truyền ngôn. Trụ hư tử mâu quang lập tức thu ngưng, truyền ngôn đến từ nơi nào? Tây thần vực chi bắc, láng giềng bắc thần vực cùng ta đông thần vực một cái hạ vị tinh giới. Thái vũ tôn giả sắc mặt nặng nề, truyền lại thời gian, cùng chủ thượng ngày đó vào bắc thần vực thời gian rất là lẫn nhau gần, mà lại cái gì? Gặp thái vũ tôn giả muốn nói lại thôi, trụ hư tử trầm giọng truy vấn. Thái vũ tôn giả than khẽ một hơi, mới nói thật nhỏ nói, truyền Thanh Trần cũng không phải là chết bởi trùng kích bình cảnh phản phệ, mà là chết bởi bắc thần vực. Kết hợp Thanh Trần ở trước đó một mực bế quan, từ không thấy người, thậm chí có hắn trước khi chết đã trở thành ma nhân suy đoán. Trụ hư tử râu tóc đột nhiên dương, dưới thân huyền ngọc nổ tung, toàn thân kịch liệt phát run. Này chuyện, như thế nào truyền ra? Trụ hư tử cường tự tỉnh táo, không biết. Thái vũ huyền giả nói. Ngày đó ta thủ tại biên cảnh bên ngoài, như coi là thật có người tới gần, chắc chắn phát giác. Chỉ bất quá về sau Thanh Trần bị ách, chủ thượng thịnh nộ phía dưới, cùng ma hậu giao thủ, mang theo động tĩnh quá lớn, cũng tất nhiên lưu lại to lớn dấu vết. Lấy chủ thượng thịnh nộ chi lực, sẽ kinh động lẫn nhau gần tinh giới. Thật có khả năng. Trụ hư tử nhắm mắt, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Hôm đó chủ thượng về giới, cực giận công tâm hạ khí tức đại loạn, tâm huyết ngược dòng, vì rất nhiều khí tức phát giác. Lại thêm lên, thế nhân từ không tin tưởng Thanh Trần là bởi vì huyền lực phản phệ mà chết, vốn là có rất nhiều suy đoán sai nghe. Cho nên, như bắc vực biên cảnh dấu vết bị phát hiện, sẽ diễn sinh những tin đồn này cùng suy đoán, cũng không quá qua ly kỳ. Bất quá, chủ thượng yên tâm, những tin đồn này trước mắt lưu truyền rất hẹp, thì lấy cưỡng ép, nhất định rất nhanh ép xuống. Thái vũ tôn giả nói, không, trụ hư tử lại là lắc đầu, nếu là như vậy, trái lại ở hướng thế nhân bằng chứng hết thảy. Thanh Trần đã đi, sao có thể nhường hắn lại gánh vác ma nhân ô danh, khinh thường xem chi, lời đồn đại tự tán. Thái vũ tôn giả gật đầu, hắn trong lòng suy nghĩ, cũng là như thế. Sự thực, cũng đúng là như thế. Cái này lời đồn đại là từ Tây thần vực một cái hạ vị tinh giới truyền ra, có độ tin cậy tự nhiên rất yếu, truyền bá tốc độ cũng tương đương chậm chạp. Duy chỉ có chút ngoài ý muốn là, nó truyền bá phạm vi có chút rộng rãi, bất chi bất giác ở Đông thần vực cùng Nam thần vực cũng dần dần truyền ra. Đại khái là, bởi vì việc quan hệ trụ thiên thần đế cùng vừa mới chết đi không lâu trụ thiên, thái tử, Không có qua bao lâu, lời đồn đại tự nhiên mà tán, có rất ít người lại để lên, từ đầu đến cuối, cũng chưa có bao nhiêu người tin tưởng. Lại tại vô hình bên trong, lặng yên chôn xuống mặt khác một quả hạt giống. Thái Vũ, ta ở chỗ này bao lâu a? Trụ Hư Tử một tiếng dài dài thở dốc, đột nhiên hỏi nói. Hồi chủ thượng, đã hai cái nhiều tháng rồi. Thái Vũ tôn giả nói. Hai cái tháng. Trụ Hư Tử một tiếng thất thần nỉ non, ta cho rằng, đã là trăm năm. Thái Vũ tôn giả rời ra ánh mắt, mặt hiện vẻ đau xót. Trụ Thanh Trần chết, vẫn là như vậy chết thảm, đối Trụ Hư Tử đả kích thực sự quá lớn quá lớn. Mất con thống khổ bên ngoài, còn có đối vong thê áy náy, đối chính mình oán hận. Vân Triệt, đã từng cứu thế thần tử, vì ma về sau, lại có thể trở nên như vậy tàn nhẫn ác độc. Phân phó, Trụ Hư Tử nói, chuẩn bị lập tân thái tử một chuyện. Thái Vũ tôn giả liền giật mình, vừa định nói Trụ Thanh Trần mới vừa vặn qua đời, vì đó quá sớm, nhưng lập tức nghĩ tới rồi cái gì. Nghĩ muốn mau mau quên mất Trụ Thanh Trần, tốt nhất phương pháp, liền là lập một cái mới thái tử. Như thế, đã nhưng chuyển di thế nhân đối Trụ Thanh Trần cái chết truy cứu ngờ vực vô căn cứ, cũng có thể chuyển di Trụ Hư Tử nội tâm đau xót. Là Thanh Phong a. Thái Vũ tôn giả nói, lời ấy tuy là hỏi thăm, nhưng hắn biết rõ, đây là tốt nhất, cũng căn bản là lựa chọn duy nhất. Trụ Hư Tử gật đầu, những năm này, cũng ủy khuất hắn rồi. Trụ Thanh Trần tư chất rất cao, nhưng ở Trụ Hư Tử trực hệ con cháu bên trong, tuyệt đối không phải cao nhất. Hắn trụ thiên thái tử vị trí, là bởi vì hắn duy nhất con trai trưởng xuất thân, Trụ Hư Tử đối với hắn thiên vị vượt qua cái khác con cái tất cả. Trụ Thanh Trần ngàn tuổi liền thần quân trung cảnh tu vi, một cái trọng đại nguyên nhân, liền là trụ thiên thần giới vô số cấp cao nhất tài nguyên trồng lấy. Mà Trụ Hư Tử con cháu giữa tư chất kẻ cao nhất. Trụ thiên thần giới trưởng giả đều rất rõ ràng, là trụ thiên thứ 77 con Trụ Thanh Phong. Trụ Thanh Phong lấy 4.000 tuổi chi linh, tu thành thần quân cảnh 10 cấp, cách thần chủ cảnh chỉ còn bước cuối cùng khoảng cách. Thành tựu như thế mặc dù xa không đến phạm đế thần nữ, nhưng ở trụ thiên thần đế tất cả con cái bên trong, đã là người phải kể đầu tiên. Mà hắn tính tình cũng như nó tên, ôn lương cung kiệm, cho tới bây giờ không oán không tranh, ở lập Trụ Thanh Trần làm thái tử lúc, cũng không từng có bất luận cái gì không cam lòng, ngược lại toàn lực trợ giúp Trụ Thanh Trần, kiên cố nó thái tử vị trí cùng thái tử tên. Hành sự tác phong, cũng hoàn toàn không phải Trụ Thanh Trần như vậy non nớt ôn hòa. Tự liền Trụ Thanh Trần, đối cái này huynh trưởng cũng đều là phá lệ kính trọng, cho nên, vô luận tư chất, tính tình, hắn ở trụ thiên trưởng giả trong mắt, thực là thích hợp nhất kế thừa trụ thiên đế vị người. Cũng bởi vậy, Trụ Hư Tử những năm này đối với hắn một mực là hổ thẹn trong lòng. Thái Vũ, ngươi tự mình đi đem Thanh Phong mang tới, không cần tránh đi người khác con mắt. Trụ Hư Tử nói, ta rõ ràng. Thái Vũ lĩnh mệnh, nhưng không có lập tức rời đi, mà là hỏi nói, chủ thượng, ngươi bây giờ, phải chăng còn tồn lui rời chi ý? Không, Trụ Hư Tử chậm chạp lắc đầu, trầm âm thanh lại lộ ra một phần đáng sợ trầm thấp, ta nhất định phải giữ lại trên người lực lượng. Cuối cùng sẽ có một ngày, tay thí Vân Triệt. Sát ý, ở Trụ Hư Tử trên người quá mức hiếm thấy. Nhưng này 8 chữ, lại là chữ chản hận, sát khí nghiêm nghị. Âm thanh rơi xuống thời điểm, Trụ Hư Tử lại là bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, mãnh liệt đứng dậy. Chủ thượng, kịch liệt như thế phản ứng, nhưng Thái Vũ tôn giả trong lòng giật mình. Hiển nhiên, Trụ Hư Tử vừa rồi là đạt được rồi cái gì truyền âm. Trụ Hư Tử hai mắt trừng trừng, vừa rồi còn tràn đầy ám trầm ánh mắt một mảnh ngơ ngác. Hắn trầm thấp niệm nói, Vân Triệt ở Bắc Thần Vực, lên ngôi hắc ám ma chủ. Lấn Diêm Ma, kiếp hồn, phần nguyệt ba vương giới bên trên. Cái gì? Thái Vũ tôn giả kinh hãi, theo đó không có chút nào chần chờ lắc đầu, điều đó không có khả năng, nhất định là bệnh truyền. Vạn trận hình chiếu, Bắc Vực chứng kiến. Vân Triệt vì kiếp thiên ma đế tại thế, vạn giới tuyên thệ hiệu chung. Tạm lấy chỉ vũ thập làm ma hậu. Trụ Hư Tử chậm rãi niệm xong, một hồi mất hồn, theo đó thì thảo nói, đúng. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn liền đọc mấy lần, không dám tin tưởng, càng không muốn tin tưởng. Nghĩ ra được Bắc Thần Vực tin tức không thể nghi ngờ không gì sánh được chi nạn, đặc biệt là hạch tâm lĩnh vực tin tức. Mà này một lần, lại truyền tới phá lệ nhanh chóng. Bởi vì trận này ma chủ lên ngôi đại điển, vì toàn bộ Bắc Thần Vực nhìn thấy chứng. Phô trương to lớn, từ xưa đến nay chưa hề có, liền Bắc Vực biên cảnh ngoại vi. Đều có thể ngầm trộm nghe đến kia hạo thế thanh âm. Nhưng là, loại này chuyện, làm sao có thể? 3 năm trước đây Vân Triệt mới là thần vương. 3 tháng trước, Vân Triệt cấp 7 thần quân tu vi, đã làm cho Trụ Hư Tử rất là kinh hãi, nhưng vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn làm sao lại bỗng nhiên trở thành siêu việt vương giới bên trên, dẫn Bắc Vực vạn giới thần phục ma chủ. Bắc Vực ba vương giới hạng gì khái niệm? Bắc thần vực ma nhân đều là sao mà âm u tàn bạo tính tình. Làm sao lại Ùng Vân Triệt? Vẫn là đông thần vực xuất thân người vì ma chủ. Này quá hoang đường, hoang đường đến đều không thể dùng bất luận cái gì nhận biết giữa mở miệng đi hình dung. Thái Vũ Tôn giả một phen suy nghĩ, thấp giọng nói, kiếp thiên ma đế đối Vân Triệt chiếu cố có thừa, lưu cho hắn huyết mạch hoặc ma công thật có khả năng. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhường Bắc vực vương giới thần phục với hắn. Kia Bắc thần vực vương giới, chẳng phải là thành rồi lớn như trời trò cười. Hơn nữa còn như thế gióng trống khua chiêng, trong đó tất nhiên có yêu. Thái Vũ Tôn giả tiếp tục nói, ở ta xem ra, như đây đều là thật, vậy cũng duy có thể là Bắc vực ba vương giới mượn Vân Triệt trên người ma đế, ấn ký, mà lập xuống một cái khôi lỗi. Bắc vực tuyên cổ hỗn loạn, mà, ma đế hai chữ, ở Bắc thần vực là siêu việt tín nhiệm bên trên tồn tại. Lập một cái dạng này khôi lỗi, liền là đứng lên rồi một cái nhường Bắc vực ma nhân mọi loại kính uy tín ngưỡng. Khống ở tín ngưỡng, liền có thể khống ở vạn ma. Thái Vũ Tôn giả chỗ nói đăm chiêu, cùng Bắc thần vực chiếm giữ vị trí cao người ở lần đầu nghe thấy ma chủ, hai chữ sau phản ứng giống như đúc. Trụ hư tử chậm rãi tọa hạ, tựa hồ cũng không nghe rõ Thái Vũ Tôn giả chỗ nói, đầu óc bên trong, kia 12 cái chữ như nguyền rủa một dạng chấn động tiếng vọng, vung lấy không đi. Thiện thì chư thiên vĩnh an lệ thì ma thần lục thế nguyệt thần giới, nguyệt đế cung. Cẩn Nguyệt bước chân vội vàng, bái tại màn lụa trước, nhẹ giọng nói, chủ nhân, Bắc thần vực bên kia truyền tới một kỳ quái tin tức. Vân Triệt ở Bắc thần vực được phong làm ma chủ, địa vị bao trùm ba vương giới bên trên. Mà lại tự hồ, ba vương giới ở trải rộng Bắc thần vực hình chiếu phía dưới, trước mặt mọi người tuyên thệ hướng Vân Triệt hiệu chung. Cát màn về sau, Nguyệt thần đế nhàn nhạt đáp lại, này chuyện, ta đã biết rõ rồi. Lấy ma đế tên lập khôi lỗi mà thôi. Cố ý làm như vậy lớn động tĩnh, hiển nhiên là e sợ cho thiên hạ không biết, buồn cười. Nguyệt thần đế phản ứng, cùng ngoại giới ngôn luận cơ bản nhất trí. Cẩn Nguyệt lần nữa cúi đầu. Tiếp tục nói, còn có một chuyện, gần đây có một nghe đồn, nói trụ thiên thần đế mấy tháng trước từng lặng lẽ bước vào qua Bắc thần vực. Thời gian trên, cùng trụ Thanh Trần đối ngoại chỗ công bố tử kỳ rất là ăn khớp, cho nên có truyền trụ Thanh Trần nhưng thật ra là chết ở Bắc thần vực. Tạm, khả năng trước khi chết đã là hóa thành ma nhân. Nguyệt thần đế lặng im một chút, một tiếng thấp niệm, nhanh như vậy. Ai? Cẩn Nguyệt mặt hiện nghi hoặc. Nguyệt thần đế nói, vô căn cứ lời đồn đại, không cần để ý, đi xuống đi. Vâng. Cẩn Nguyệt nhẹ nhàng một bái, lại là không có đứng dậy, nàng vầng trán nâng lên, ánh mắt tràn động, bỗng nhiên nhẹ giọng nói rằng, chủ nhân, Cẩn Nguyệt. Cẩn Nguyệt có thể nhìn xem ngươi sao? Nguyệt thần đế. Đã ra miệng, Cẩn Nguyệt rốt cục nâng lên dũng khí, thổ lộ hết nói, chủ nhân năm đó theo trước chủ nhập Nguyệt thần giới sau, đều là Cẩn Nguyệt vì chủ nhân trang điểm. Kia vẫn luôn là Cẩn Nguyệt vui vẻ nhất, vinh hạnh nhất chuyện. Nhưng là, từ khi chủ nhân phong đế về sau, liền không nhường nữa Cẩn Nguyệt đụng chạm chủ nhân chi thân. Gần nhất, mỗi lần bái kiến, đều có cát màn cách nhau. Cẩn Nguyệt đã rất lâu, liền chủ nhân thánh nhan đều không thể nhìn thấy. Nguyệt thần đế, có phải hay không? Cẩn Nguyệt làm sai cái gì, gây chủ nhân sinh khí? Cầu chủ nhân chỉ ra, Cẩn Nguyệt nhất định sẽ sửa lại. Từ mỗi ngày vì nàng trang điểm, đến không thể đụng vào chạm nàng thân thể, lại đến mỗi lần gặp nhau đều muốn cát màn cách nhau. Cẩn Nguyệt trong lòng càng ngày càng sợ hãi không rơi, nói chuyện thời điểm, đều ẩn ẩn mang lên rồi khóc âm. Cát màn về sau, Nguyệt thần đế bóng người chậm rãi chuyển qua, âm thanh bình thản không gì sánh được, truyền lệnh xuống, bản vương cần bế quan mấy tháng, lớn như trời chuyện, cũng không được đến nhiễu, là, Cẩn Nguyệt lĩnh mệnh, ảm đạm lui xuống. Bắc thần vực, phong sao đại điển kết thúc về sau, kiếp hồn giới bên ngoài xa xôi trên không, lăn lộn mây tối về sau, ngươi thật không gặp hắn sao? Chỉ Vũ Thập trước người, là một cái vóc người xinh xắn lanh lợi, dung nhan tinh xảo như ngọc mày thiếu nữ. Nói chuyện thời điểm, nàng quyến rũ mặt ẩn hàm mấy phần phức tạp. Thải Chi lắc đầu, không gặp. Chỉ Vũ Thập mỉm cười, nếu không muốn gặp, lại vì sao tới đây đâu? Còn dừng lại nhiều ngày như vậy. Thải Chi quay người, nhỏ nhắn mềm mại bóng lưng, lại thả lấy nhường người sợ hãi, không dám thêm chút tới gần lạnh lùng, không giết cái kia nữ nhân, đã là ta đường biên ngang. Nhưng ta tuyệt đối không thể cùng nàng đứng tại cùng một chỗ. Chỉ Vũ Thập đôi mắt đẹp một chuyến, kia ta đi đem giúp ngươi nàng đẩy ra. Thải Chi trên người huyền khí thả ra, phi thân mà đi. Chỉ Vũ Thập bóng người nhoáng một cái, ngăn tại nàng phía trước, tốt tốt tốt, ta không buộc ngươi liền là. Như vậy, có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Thải Chi, ngươi biến hóa, là bởi vì kiếp thiên ma đế, đúng không? Chỉ Vũ Thập nhẹ nhưng lên tiếng, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lấy Thải Chi như vô tận đêm tối tinh mâu. Thải Chi không có trả lời, nàng bóng người nhoáng một cái, đã là xa xa mà đi, rất nhanh biến mất ở Chỉ Vũ Thập tầm mắt bên trong. Quả nhiên a. Trì Vũ Thập nhìn lấy Thải Chi rời đi phương hướng, một tiếng lẩm bẩm. Cái này trên đời, không có người so kiếp Thiên Ma Đế càng biết rõ hơn nhân tính. Nàng rời đi trước, nhất định là muốn qua xấu nhất tình hình, cho nên trong tối cho Vân Triệt lưu lại rất nhiều đường lui, nhất định còn có rất nhiều ta không biết rõ. Dù sao, nàng nữ nhi, ở Vân Triệt tay trên đâu? Cái này trên đời, Trì Vũ Thập là cực ít biết rõ kiếp Thiên Ma Đế cùng tà thần nữ nhi tồn tại người một trong. Dù sao, Vân Triệt năm đó đối với Mộc Huyền Âm, cơ bản không có cái gì giấu giếm. Vô luận là vì rồi báo thù, hay là vì Bắc Thần Vực chọc thùng lồng giam, nghịch thiên cải mệnh, trọng yếu nhất liền là kia chiếm số rất ít hạch tâm lực lượng, cũng liền là thần chủ cùng thần quân chi lực, đặc biệt là thần chủ. Lên ngôi cùng phong sau đại điển về sau, Vân Triệt sau đó phải làm chuyện liền rất là đơn giản. Bắc Thần Vực tổng cộng có 200 thượng vị tinh giới, 800 trung vị tinh giới. Vô luận tầng trên tinh giới số lượng trên, vẫn là tầng trên huyền giả thần chủ, thần quân, thần vương số lượng trên, đều xa xa thấp hơn cái khác bất kỳ bên nào thần vực liền đông thần, vực một nửa cũng chưa tới. Do điều thượng vị tinh giới tổ chức tụ hợp tất cả thần chủ, thần quân cùng thần vương, dựa tự đã đến Diêm Ma giới tiếp nhận vĩnh kiếp ma ban thưởng, mỗi ngày tam giới. Đến rồi trung vị tinh giới, theo lấy cường giả số lượng kịch liệt giảm bớt, tốc độ cũng không thể nghi ngờ trên diện rộng tăng tốc. Hoàn thành vĩnh kiếp trung cảnh đại thành sau, như vậy vĩnh kiếp ban ân có thể lớn phạm vi thi chi. Mà hắn tiện tay có thể vì đó chuyện, đối vô luận cái nào phương diện huyền giả mà nói, đều là dĩ vãng vạn thế đều không dám hy vọng xa vời lớn như trời ban ân. Đổi lấy, trừ bọn họ kích động cùng thuế biến, không thể nghi ngờ còn có tin phục, kính sợ cùng trung thành. Những này, đều ở vô hình bên trong, hóa thành Vân Triệt nhưng bất cứ lúc nào vận dụng hắc ám kiếm sắc. Mà những lúc khác, Vân Triệt thì đem tâm lực đưa vào Bắc Thần Vực lực lượng hạch tâm hạch tâm. Diêm ma, người đục trăng, ma nữ, cùng với diêm quỷ, phần nguyệt thần sứ, hồn linh. Bọn hắn bị Vân Triệt từng lớp tụ vào vĩnh ám cốt hải bên trong, người ngoài không thể nào biết được trong đó đến cùng phát sinh ra cái. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát giác, mỗi lần bọn hắn rời đi vĩnh ám cốt hải, trên người hắc ám chi mang đều sẽ ẩn ẩn thâm thúy một phần. Đến rồi thần chủ cảnh hậu kỳ, mỗi một tia hơi tiến cảnh đều cực kỳ chi nạn. Mà bọn hắn trên người biến hóa chỗ hiển lộ rõ ràng tiến cảnh, đều hoàn toàn không phải khoa trương, hai chữ chỗ có thể hình dung. Hắc ám vĩnh kiếp, ma đế cực đạo huyền công, nó tồn tại, đối hiện thế ma, đối bây giờ hỗn độn, đều xác thực quá mức tại khác người cùng đáng sợ. Diêm ma giới, vĩnh ám cốt hải, kiếp tâm kiếp linh, dạ ly, yêu điệp, thanh huỳnh, lam đình, họa cẩm, ngọc vũ, thiền y, chín ma nữ đều là ngồi ngay ngắn tại đất, trên người ma nữ khí tức kịch liệt lưu chuyển. Mà các nàng chung quanh, chữ hàng rồi không biết nhiều ít năm thượng cổ âm khí không ngừng phun trào, gào thét, mỗi trong nháy mắt kia mang theo luồng không khí, đều cuồng bạo như gấp ham muốn diệt thế gió lốc. Vân Triệt thân thể lơ lửng, hai mắt nhắm nghiền, năm ngón tay chỗ hướng, hắc ám âm khí điên cuồng tuôn hướng chín ma nữ thân thể, nhưng không có chút nào làm bị thương các nàng, ngược lại đang không ngừng, lấy một loại siêu thoát nhận biết hình thức cùng các nàng, tự thân lực lượng tiến hành quỷ dị dung hợp. Lên ngôi làm ma chủ, Bắc Vực ba vương giới quy thuận sau, Vân Triệt rốt cục có thể không cố kỵ nữa thả ra hắc ám vĩnh kiếp, một loại khác nghịch thiên chi lực. Hắc ám sinh trưởng, mà cái này năng lực tồn tại, mới là lúc trước hắn lần đầu tiên nghe được Thiên Diệp Ảnh Nhi đề cập Bắc Vực hạch tâm vĩnh ám cốt hải lúc, mắt đầy quang mang kỳ lạ nguyên nhân. Ở đối ứng đặc thù hoàn cảnh dưới, hắn có thể thu nạp chung quanh nguyên tố chi lực, đến dung hợp thành chính mình lực lượng. Loại dung hợp này chi lực, hư vô pháp tắc có thể làm được, tà thần nguyên tố chi lực thêm đại đạo phù đồ quyết linh khí hấp thu, cũng có thể làm được. Nhưng, ở hắc ám lĩnh vực, hắc ám vĩnh kiếp mới là vô thượng tồn tại. Nó không chỉ có thể để khiến Vân Triệt dung hợp chung quanh hắc ám hóa thành chính mình lực lượng, còn có thể lấy thi tại người khác chi thân. Mặc dù bởi vì thể chất có hạn, thi tại người khác khẳng định xa xa không kịp chính mình như vậy khoa trương, nhưng dù là chỉ có non nửa hiệu quả, cũng là không hề nghi ngờ nghịch thiên chi lực. Mà vĩnh ám cốt hải, quả thực chính là vì này mà tồn tại. Vân Triệt trên người vĩnh kiếp khí tức liên kết lấy chín ma nữ thân thể cùng huyền mạch, vốn là không chủ thượng cổ âm khí, ở liên tục không ngừng hóa thành mê muội nữ môn hắc ám chi lực. Mỗi tiếp nhận 12 canh giờ hắc ám sinh trưởng, các nàng đều muốn dùng chí ít thời gian 10 ngày đến thích ứng cùng củng cố. Đổi nói chi, hắc ám sinh trưởng chi lực, dù là mạnh như ma nữ, diêm ma, người đục trăng, cũng muốn mười mấy ngày tài năng tiếp nhận 12 canh giờ. Nhưng, chỗ đổi lấy hắc ám chi lực trưởng thành, lại lớn đến để bọn hắn vì đó sợ hãi. Vĩnh ám cốt hải bên ngoài, diêm ma đế vực trên không, Trì Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chính tại nhàn nhã nói chuyện lấy. Thiên Cô Học bây giờ tự xưng ma tử, hiệu triệu rồi càng ngày càng nhiều tuổi trẻ huyền giả, ở các đại chủ tinh giới kiệt lực duy trì trật tự, giúp đỡ nhỏ yếu, hiệu quả như thế nào lại không đàm. Hắn ở tuổi trẻ một hệ lực ảnh hưởng cực lớn, hiệu triệu phía dưới, hưởng ứng vô số, chí ít ở thanh thế trên, hướng Bắc thần vực lộ ra được ma chủ lâm thế về sau chính diện biến hóa. Chúng ta ma chủ đại nhân thật đúng là nhặt được bảo rồi. Chỉ vũ thập dùng là tán dương ngữ điệu. Hừ, lòng mang ác ma dã thú, tự nhiên có thể từ người khác trên người cũng ngửi được ác ma mùi vị. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt từ chỉ vũ thập trên người cấp tốc lướt qua, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí quái dị mà nói, ngươi nguyên âm khí tức thế mà còn tại. Này nếu là bị người khác biết được, trước đó chết những kia nam nhân cũng liền thôi rồi, bây giờ ngươi thân là đế hậu. Chúng ta ma chủ đại nhân chẳng phải là muốn bị nghi là vô dụng. A, chỉ vũ thập phát ra dài dài a tiếng, kiều mị đôi mắt nhẹ nhàng liếc rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, nói đến đây chuyện, còn thật là khiến người ta thương tâm đâu. Bản hậu mới gả ma chủ mỗi ngày bị cái khác nữ nhân dây dưa không thả, không biết ngày đêm sủng hạnh mặt khác nữ nhân, bản hậu thế nhưng là liền nửa điểm mưa móc đều không được chê đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi chân mày nhếch lên, nhẹ nhưng nói, này muốn nhìn riêng phần mình bản sự, ngươi cứ nói đi. Đối với chỉ vũ thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cũ có lấy cực mạnh địch ý. Bất quá, cái này địch ý so với lúc trước đã có tương đương vi diệu biến hóa. Không còn là không cho, mà càng có khuynh hướng cạnh tranh. Mà lại Thiên Diệp Ảnh Nhi trong lòng rất rõ ràng, chỉ vũ thập cũng không phải là tranh bất quá nàng, mà là không rảnh. Phong sau đại điển về sau, nàng nhưng xa so với Vân Triệt muốn bận rộn hơn nhiều. Chỉ vũ thập rõ ràng biết rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi vì sao đẩy nàng là đế sau, nhưng nàng chưa bao giờ kháng cự, càng không nói phá. Này cũng là nàng mong muốn. Kia bản hậu tất nhiên là xa xa không sánh bằng ngươi. Chỉ vũ thập nói, dù sao bản hậu đến nay vẫn là tinh khiết một chương giấy trắng, mà ngươi những năm này, lại là cùng bản hậu ma chủ ngày ngày tiếng động lớn dâm, hàng đêm sinh ca. Bây giờ, phạn đế thần nữ, nghiêng tuyệt thiên hạ sợ không chỉ là phong hoa rồi, bản hậu lại chỗ đó so lên đâu, ai? Chỉ vũ thập ưu thương thở dài một tiếng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhếch lên môi, đột nhiên hỏi nói, ngươi cuộc đời những kia nam nhân, đều là khôi lỗi. Đương nhiên. Chỉ vũ thập cười nhạt một tiếng, nói đến, ở đối đãi nam nhân này một điểm trên, bản hậu ngược lại là cùng ngươi có chút tương tự. Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh mắt. Ngươi năm đó thân gánh thần nữ tên, sinh ra liền cao cao ở trên, đối nam nhân cực kỳ xem thường cùng chán ghét. Ngươi trong mắt nam nhân, đại khái chỉ có hai loại, hữu dụng công cụ cùng phế vật vô dụng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có phản bác, cái này xác thực, liền là năm đó nàng. Kỳ thực bao quát hiện tại, cũng là như thế. Chỉ là ra rồi một cái đặc thù ngoài ý muốn. Mà bản hậu sinh ra liền thân nhận Niết Luân Ma Đế một sợi ma hồn, mặc dù xa không đến ngươi thần nữ như vậy cao quý, nhưng liền linh hồn phương diện mà nói, cũng là cao cao ở trên, ở nhận biết bản năng trên liền sẽ nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Nhất là đối nam nhân, sẽ cực kỳ bài xích, như ngươi một dạng, sẽ chỉ coi là hữu dụng công cụ cùng phế vật vô dụng. Chỉ là phàm thế nam tử, vừa phối đụng chạm bản hậu thân thể đâu. Ở ma hồn dưới hóa thành khối lỗi, dâng lên chính mình lực lượng cùng cả đời cơ nghiệp. Đây cũng là bọn hắn chỗ dùng lớn nhất. Tịnh Thiên Thần Đế đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi nói, là khống không được a. Đúng. Chỉ Vũ Thập nói, bản hậu năm đó lựa chọn hắn, liền là bởi vì hắn là ngay lúc đó ba thần đế dữ yếu nhất, cũng là dễ nhất kiếp hồn một cái. Nhưng, yếu nhất thần đế, cũng là thần đế, bản hậu từng bước một gỡ xuống hắn tâm phòng, dốc hết toàn lực, rốt cục thành công kiếp hồn. Nhưng, hắn linh hồn dãy dụa cực liệt, lúc nào cũng có thể thoát khỏi khống chế. Thế là bản hậu đành phải đem hắn toái hồn, biến thành một cái không hồn người chết sống lại. Ai, nàng nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ đến nay y nguyên có chút tiếc hận, đáng tiếc rồi một cái thượng giai khôi lỗi. Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng híp mắt, nhàn nhạt nói, luận đến ngoan độc tàn nhẫn, ta so ngươi, vẫn là kém được xa rồi. Khanh khách, muốn thành việc lớn, tối kỵ rộng lượng. Nam nhân như thế, nữ nhân cũng nên như vậy. Chỉ vũ thập một tiếng yêu kiều cười, sóng lớn loạn chiến, sau đó ung dung mà nói. So sánh nam nhân, như ngọc một dạng nữ tử thì phải tốt đẹp hơn nhiều rồi. Bản hậu bên thân chín cái hài tử, các nàng tốt đẹp, ngươi có muốn hay không cũng trải nghiệm một phen đâu. Ma âm nhập hồn, mị hoặc vẩy tâm. Nếu là ban đầu tiếp xúc chỉ vũ thập Thiên Diệp Ảnh Nhi sớm đã bại trận, nhưng bây giờ nàng lại là đôi môi hơi nghiêng, âm thanh cũng liền như chỉ vũ thập một dạng lười biếng mềm mại, so sánh nơi này, ta ngược lại là càng muốn biết rõ. Như thế ghét khiển trách nam tử. Yêu thích nữ tử ngươi, năm đó ở Viêm Thần giới bị Vân Triệt mạnh trên thời điểm, đến tột cùng là loại nào cảm thụ đâu? Ở phong sau đại điển sau, chỉ vũ thập dựa lúc trước chi nặc, cáo chi Thiên Diệp Ảnh Nhi chính mình thân phận, mà lại có chút kỹ càng. Mà này loại thẳng thắn, tự nhiên cũng vô hình giữa kéo gần rồi hai nữ khoảng cách. Hắn mang đến cảm thụ như thế nào, cái này trên đời, còn có người so ngươi rõ ràng hơn sao? Ma hậu đánh lại chớp mắt mà tới, nàng chuyển mắt nhìn về phía trước, tại bất cứ lúc nào đều vô cùng yêu mị, một đôi mắt đẹp lặng yên hiện lên một tầng chọc người tiếng lòng mê ly. Cũng là ngày hôm đó về sau, vô luận là Mộc Huyền Âm vẫn là ta, đều phát thể nhất định phải đem hắn tìm trở về, một mực chảo trong lòng bàn tay. Ừm. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười, ngươi đối Vân Triệt như thế để tâm, cũng là bởi vì một lần kia. Nàng đương nhiên biết không phải là, nhưng như vậy chế nhạo Chỉ Vũ Thập cơ hội thật tốt, nàng há có thể buông tha. Đương nhiên nha. Chỉ Vũ Thập nói, như bản hậu như vậy không tầm thường nữ nhân, lại bị hắn một cái tiểu quỷ đầu cho làm bẩn rồi, há có thể không tìm hắn tính sổ đâu. Nàng ăn một chút cười một tiếng, vạn mị mọc lan tràn. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có gì để nói. Nói đến Mộc Huyền Âm, bản hậu ngược lại là một mực rất để ý một cái sự tình. Chỉ Vũ Thập ý cười thu liễm. Để ý Vân Triệt là cái liền sư tôn của mình đều làm loạn cầm thú a. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giận một tiếng, theo đó chút ít nhíu mày, bởi vì nàng chợt phát hiện Chỉ Vũ Thập vẻ mặt có chút dị dạng. Chỉ Vũ Thập nhìn về phía trước, êm tai nói rằng, bản hậu phụ hồn Mộc Huyền Âm lúc, nàng linh hồn bên trên, liền sống nhờ lấy băng hoàng thần hồn. Mới đầu, băng hoàng thần hồn chỉ là ở thông qua Mộc Huyền Âm nhìn bên ngoài thế giới, mà cuối cùng mấy năm, bởi vì Vân Triệt xuất hiện, băng hoàng thần hồn đối Mộc Huyền Âm thực hiện rồi, muốn vô điều kiện đối Vân Triệt tốt ý chí can thiệp. Vì phòng bị băng hoàng thần hồn phát giác, ta cũng không ngăn cản. Về sau, ngay tại kiếp Thiên Ma Đế trước khi đi đoạn thời gian kia, băng hoàng thần hồn ý chí can thiệp biến mất, tự liền kia lao thần hồn. Cùng với thần hồn chỗ chỉ hướng hồn nguyên, cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng tiêu tán về sau, lại tại Mộc Huyền Âm hồn hải bên trong, lưu lại một đoàn rất là quái dị thủy tinh hình dáng ánh xanh ra trời. Đó là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Mộc Huyền Âm sớm đã vong đi, Chỉ Vũ Thập lại đề cập này chuyện, tất có đặc thù nguyên nhân. Chỉ Vũ Thập lại là lắc đầu, nếu là biết được, liền sẽ không nghi hoặc đến nay. Bản hậu từng nếm thử đụng chạm tìm tòi nghiên cứu, lại không thu được gì. Bất quá. Nàng mắt giữa quyến rũ ánh sáng chậm rãi thu ngưng, âm thanh cũng nhiều hơn rồi mấy phần lúc ẩn lúc hiện, Lam Cực Tinh bên ngoài, nàng mệnh vẫn hồn tiêu, ta ma hồn cũng theo đó tách rời lúc, cuối cùng ý thức, ta tựa hồ. Mơ hồ nhìn đến kia bôi ánh xanh ra trời khép lại rồi nàng tiêu tán băng hồn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng sâu nhào, cái gì ý tứ? Chỉ Vũ Thập y nguyên lắc đầu, ta không biết rõ, về sau nhiều lần xác nhận, Mộc Huyền Âm cũng thật là chết rồi. Chỉ là... Không có tiếp tục nói hết, Chỉ Vũ Thập mâu quang chuyển hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhìn lấy nàng nói, này kiện chuyện, ngàn vạn không thể nói cho Vân Triệt. Nếu như sẽ có kỳ tích, hắn tương lai nhất định có thể nhìn đến. Nếu như không có, đom đóm loại hy vọng một khi lần nữa sụp đổ, mang đến sẽ là không chỉ trước kia kịch liệt đau nhức. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chằm chằm Chỉ Vũ Thập, ngạc nhiên nghi ngờ không hiểu lấy nàng lời nói giữa kỳ tích hai chữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không biết được Vân Triệt năm đó mệnh vẫn tinh thần giới sau, vì sao lại còn sống trở lại thần giới. Mà là cùng lúc đó tất cả thần giới người một dạng, cho rằng Tà Anh chi kiếp lúc, hắn lúc kia nhưng thật ra là, dùng cái gì phương pháp từ tinh thần giới bình yên chạy trốn. Nhưng Chỉ Vũ Thập lại là rõ rõ ràng ràng. Phượng Hoàng Niết Bàn. Ở Niết Luân Ma Đế không trọn vẹn trí nhớ giữa, tồn tại một cái cũng không thu hút nhận biết. Tại cái kia thần tộc, cùng ma tộc ở giữa mâu thuẫn còn chưa triệt để trở nên gay gắt xa xưa niên đại, Phượng Hoàng cùng Băng Hoàng này đôi ở ghi chép, cùng với nhận biết giữa tương khắc trái ngược. Thuộc tính trên tự nhiên sẽ bị nhận định là tử địch hai đại thần thú. Đã từng cùng thuộc một tộc. Đông thần vực, ngâm tuyết giới. Viêm thần giới vương hỏa phá vân một thân áo đỏ, giật động giữa như ngọn lửa đốt thân, phía trên khắc ấn lấy kim ô, chu tước, phượng hoàng ba loại ngọn lửa thần văn. Hắn tuy là kim ô tông xuất thân, nhưng ba loại ngọn lửa thần văn ngang bằng mà ấn, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Kinh lịch trụ thiên 3.000 năm, lại vinh là viêm thần giới lịch sử trên cái thứ nhất đúng nghĩa giới vương. Bây giờ hỏa phá vân đã không còn là năm đó, cái kia khắp nơi lộ ra non nớt, tính tình chấp nhất mà lại dễ dàng bàng hoàng tuổi trẻ người. Hắn ánh mắt ôn hòa, nhưng ngẫu nhiên lập lòe viêm ánh sáng, lại là sâu bao hàm nhường người chạm chi tâm quý mạnh mẽ uy lấn. Dưới chân là vô tận tuyết vực, nhưng viêm thần giới vương cất bước giữa, lại không có mảy may băng tuyết hòa tan. Những năm này, hắn vẫn luôn sâu vào táng thần hỏa ngục tu luyện. Đối ngọn lửa khống chế, đã là càng đăng phong tạo cực. Đi đến băng hoàng giới trước, đối mặt đón khách băng hoàng nữ đệ tử, hỏa phá vân ấm nhưng mà cười, làm phiền thông báo băng vân giới vương, viêm thần hỏa phá vân tới chơi. Viêm thần giới bây giờ đã là thượng vị tinh giới, mà ngâm tuyết giới tự Mộc Huyền Âm vẫn lạc sau, ở trung vị tinh giới địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng. Một cái thượng vị giới vương tự mình tới chơi một cái trung vị tinh giới, này đối người phía trước mà nói là hàng tôn, người sau là lớn lao vinh hạnh. Nhưng, ngâm tuyết cùng viêm thần ở giữa quan hệ suy cho cùng vi diệu. Mà đối với viêm thần giới vương hạ mình tới chơi, Băng Hoàng Thần Tông trên dưới đều đã là tập mãi thành thói quen. Đón khách Băng Hoàng nữ đệ tử nhưng lại chưa đi thông báo, mà là nhẹ nhàng thi lễ, nói, tông chủ gần nhất ở bế quan, không tiện gặp khách. Nhưng từng có bàn giao, nếu là Viêm Thần Giới Vương tới chơi, tự tiện liền có thể. Hỏa Phá Vân gật đầu, như thế, ta liền không khách sáo. Không biết, Phi Tuyết tiên tử nhưng tại tông giữa. Hỏa Phá Vân là độc thân đã đến, chưa mang một người. Hắn đối diện Băng Hoàng nữ đệ tử, đối với hắn nêu ra vấn đề chưa lộ mảy may kinh ngạc, nói, Phi Tuyết sư tỷ hiện nay chính tại Băng Hoàng thứ 36 cung, Viêm Thần Giới Vương nếu là có ý, tự mình đi hướng liền có thể. Một cái bình thường trung vị tông môn nữ đệ tử đối một cái thượng vị tinh vương lãnh đạm, đến nước này, cũng là hiếm thấy trên đời. Băng Hoàng cung. Hỏa Phá Vân mặt hiện kinh ngạc. Băng Hoàng cung ở Băng Hoàng Thần Tông tầng diện rất cao, nhưng Mộc Phi Tuyết là giới vương thân truyền, như thế nào ở Băng Hoàng cung giữa? Băng Hoàng nữ đệ tử nói, Băng Hoàng thứ 36 cung vì năm đó Vân Triệt sư huynh từng ở địa phương, cho nên Phi Tuyết sư tỷ thường đi tĩnh tâm. Hỏa Phá Vân thần sắc nháy mắt cứng đờ, theo đó ôn hòa cười một tiếng, thì ra là thế, làm phiền dẫn đường. Bước vào Băng Hoàng thứ 36 cung, Hàn Băng dựng thành đại điện băng lãnh tĩnh lặng. Hình dạng khác nhau tuyết nhánh băng hoa lộng lẫy như vạn tinh lập lòe, nhường người như đặt mình vào băng tuyết vĩnh hằng ảo cảnh. Hỏa Phá Vân trước tiên cảm giác được Mộc Phi Tuyết khí tức, nhưng hắn không có quấy dày, dưới chân ở bông tuyết mặt đất trên nhẹ nhàng chậm chạp cất bước. Đột nhiên, hắn bước chân đình chỉ, ánh mắt như ngừng lại trước mắt kia từng gốc một ánh tuyết lưu ly băng nhánh bên trên. Vân Triệt, Vân Triệt, Vân Triệt, từng gốc một băng nhánh tuyết diệp bên trên, viết đầy rồi Vân Triệt tên, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc lớn hoặc nhỏ. Kia tựa hồ là nữ tử móng tay chỗ khắc, mỗi một chữ, đều là như vậy tinh xảo, đều lộ ra. Từng tia từng sợi làm cho lòng người nát niềm thương nhớ. Hỏa Phá Vân hai tay bất chi bất giác nắm lại, thân thể rất nhỏ lay động giữa, lại mất lực hướng về sau lảo đảo một bước. Hắn trong não, hiện lên Vân Triệt năm đó khởi tử hoàn sinh, quay về ngâm tuyết dưới sau, hắn cùng Vân Triệt quyết liệt hình tượng. Thế nhưng là ta chính tai nghe được. Hai cái băng hoàng đệ tử nói đến nàng sớm đã bị ngươi sư tôn ban thưởng ngươi coi, song tu bạn đời. Đó là ta chính tai nghe được. Chính tai nghe được. Ngươi lại đối ta không nói tới một chữ. Chỉ có giải an ủi, căn bản. Căn bản chính là đang nhìn chuyện cười của ta. Hắn phát tiết gào thét về sau, là Vân Triệt đạm mạc trả lời. Ngươi nghe lấy, năm đó ở hoàn thành bái sư chi lễ sau, sư tôn xác thực chỉ tên Phi Tuyết vì ta song tu bạn đời, tạm là trước mặt mọi người tuyên bố. Nhưng, kia về sau, ta cự tuyệt rồi, sư tôn cũng đáp ứng rồi. Bởi vì kia kiện chuyện, sư tôn là trước mặt mọi người tuyên bố, như cứ như vậy theo đó công bố nàng bị ta chỗ cự chuyện, không thể nghi ngờ sẽ để cho Phi Tuyết bị người chế nhạo, cho nên liền không có công khai. Ta cùng Phi Tuyết cũng từ không phải song tu bạn lữ quan hệ, ta ở ngâm tuyết giới mấy năm, cùng nàng thời gian chung đụng cộng lại, đều không đến Huyễn Yên Thành nói kia mấy câu nói thời gian. Thôi rồi, tin cùng không tin tùy ngươi, đối ta mà nói, đã cũng không trọng yếu rồi. Còn có, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi Phá Vân huynh. Hỏa thiếu tông chủ, sau này còn gặp lại. Hỏa Phá Vân nhớ rõ, hắn ra miệng chi ngôn phá lệ bình thản, không có chút nào kích động phẫn nộ, thậm chí ngay cả lạnh lùng đều cơ hồ không phát hiện được. Chỉ có Hỏa thiếu tông chủ, bốn chữ rơi xuống, hắn quay người trước khi rời đi kia một mắt, ánh mắt mơ hồ thoảng qua một nháy mắt thất vọng. Hỏa Phá Vân chậm rãi nhổ một ngụm khí, ngắn ngủi mất hồn đã bị xua tan, đồng tử giữa hỗn loạn diệt hết, bình thản trở lại. Bởi vì hắn hiện tại là Viêm Thần Giới Vương, há có thể dễ dàng như thế thất thố. Nhìn chăm chú tràn ngập tầm mắt Vân Triệt, hai chữ, suy nghĩ của hắn phiêu hốt, trở lại năm đó. Kiếp Thiên Ma Đế qua đời, Vân Triệt vận mệnh biến đổi lớn kia một ngày. Hỏa Phá Vân một thân một mình ngự không mà đi, hôm nay, là Kiếp Thiên Ma Đế qua đời kỳ hạn, thân gánh cấp năm thần chủ tu vi, hắn tự nhiên có tiễn đưa tư cách. Bất quá, hắn cũng không có tức sẽ chứng kiến lịch sử, lập tức ma hoạn sắp hết kích động, trong lòng chỉ có một mảnh nóng nảy loạn. Đến rồi hắn bây giờ tầng diện, thật sâu biết rõ đây hết thảy đều là Vân Triệt chỗ đọ sức đến, liền như trụ thiên thần đế chỗ nói, hắn là hoàn toàn không thẹn cứu thế thần tử. Nhưng, thân hình dần dần chậm xuống, cho đến đình chỉ, hắn ngơ ngác rất lâu, bỗng nhiên quay người, trở về hướng Viêm Thần Giới. Tiễn biệt ma đế, chứng kiến chính là vĩnh viễn không bao giờ lại lặp lại lịch sử. Hỏa thiếu tông chủ vì sao cong người mà trở lại đâu? Một cái thanh âm xa xa truyền đến, Hỏa Phá Vân thân hình lần nữa đình trệ. Nhàn nhạt mỉm cười, kia Lạc huynh lại vì sao không người đâu? Một cái bóng người nhanh chóng từ xa đến gần, toàn thân áo trắng, khí chất siêu phàm xuất trần, chính là Lạc Trường Sinh. Nguyên nhân vì sao, không dối gạt Hỏa thiếu tông chủ, Lạc Trường Sinh mỉm cười nói, chỉ vì không muốn nhìn thấy một người nào đó. Để ta đoán một cái, Hỏa thiếu tông chủ, phải chăng cũng là giống nhau nguyên nhân đâu? Hỏa Phá Vân, nếu như thế hữu duyên, liền vào ta thánh vũ giới nhìn qua như thế nào? Lạc Trường Sinh mời nói. Được. Hỏa Phá Vân không có cự tuyệt, trong khoảng thời gian này, ta cũng vẫn muốn đi nhìn xem lệnh sư tôn. Suy cho cùng lệnh sư tôn thương thế. Suy cho cùng, là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vân Triệt còn sống trở về, ở dòm nghe hắn cùng Mộc Phi Tuyết nhận nhau cùng nói chuyện sau, hắn trong lòng lòng đố kỵ mất khống chế, loạn tâm phía dưới, hướng Lạc Trường Sinh tiết lộ Vân Triệt còn sống trở về tin tức. Từ đó dẫn tới đối Vân Triệt hận cực Lạc Cô Tà đi thẳng đến Ngâm Tuyết giới. Kết quả bị Mộc Huyền Âm đứt tay. Ở đem tin tức cáo chi Lạc Trường Sinh sau thứ trong nháy mắt, Hỏa Phá Vân liền đã hối hận. Nhưng nước đổ khó hốt, về sau chuyện, không phải hắn chỗ có thể liệu, cũng không hắn chỗ có thể khống. Lạc Trường Sinh lại là lắc đầu, sư tôn lần này gặp đại tỏa, tâm tình cực kém, vẫn là không nên tới gần cho thỏa đáng. Đợi sư tôn tâm tình yên ổn tốt, ta tự sẽ chuyển đạt Hỏa Thiếu Tông chủ tâm ý. Về phần áy náy, Lạc Trường Sinh lắc đầu than thở, này tuyệt không phải ngươi chi sai. Ngược lại là ta thiếu rồi ngươi một cái lớn nhân tình. Tương lai nếu có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Không cần rồi. Hỏa Phá Vân nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt ảm đạm. Lạc Trường Sinh nhìn chằm chằm Hỏa Phá Vân một mắt, bỗng nhiên nói. Nói đến, ta một mực rất là hiếu kỳ. Vào trụ thiên thần cảnh trước, Hỏa Thiếu Tông chủ cùng cái kia Vân Triệt giao tình rất sâu. Đám người đều là gặp. Lúc trước nghe Vân Triệt tin chết lúc, cũng vạn loại bi thương. Vì sao bây giờ lại đối với hắn sinh ra hận oán? Lấy Hỏa Thiếu Tông chủ chi tính cách, tuyệt không phải không nguyên nhân. Không biết ta nhưng có may mắn lắng nghe. Không sao a nguyên nhân. Hỏa Phá Vân nói, là ta cẩn thận chi tâm, chỉ thế thôi. Là bởi vì một vị tên là Mộc Phi Tuyết Băng Tuyết Tiên Tử a. Lạc Trường Sinh mỉm cười, Hỏa Phá Vân bóng người đột nhiên trệ. Đoạt yêu mối hận, đâm xương khoan tim. Lạc Trường Sinh than nhưng nói, nhất là như Hỏa Thiếu Tông chủ như vậy. Không cần phải nói. Hỏa Phá Vân hít thở rõ ràng gấp rút, một hồi lâu mới xinh xinh đè xuống. Này kiện chuyện, thật là ta lòng tiểu nhân, còn mời. Chớ nên lại sách. Là ta lỡ lời. Lạc Trường Sinh nói, liền lại không đề cập này chuyện. Hai người tốc độ rất chậm, tới gần hướng Thánh Vũ giới. Lúc này, chính tại chậm rãi mà nói Lạc Trường Sinh bỗng nhiên lời nói gián đoạn, sắc mặt chợt biến, theo đó chẳng những không có chậm xuống, ngược lại kinh hãi càng kịch. Phát sinh rồi cái gì chuyện? Hỏa Phá Vân nhíu mày hỏi nói. Vân Triệt. Là ma nhân. Lạc Trường Sinh một tiếng thấp niệm. Cái gì? Hỏa Phá Vân chợt xoay người. Lạc Trường Sinh bàn tay vung lên, đem vừa mới đạt được truyền âm chuyển cho rồi Hỏa Phá Vân. Ma thần muốn vào. Ma đế mạnh về. Tà anh chợt hiện phủ kín ửng đỏ vết rách. Trụ thiên thần đế đem tà anh đánh ra hỗn độn chỗ. Hết thảy đều là an, nhiều hoạn đều là trừ, mà Vân Triệt lại thân hiện hắc ám ma khí, miệng ra đại nghịch chi ngôn. Này vượt xa tưởng tượng kinh biến nhường Hỏa Phá Vân trong lòng giật mình loạn, chợt nghe Lạc Trường Sinh nói, nguy rồi. Nguyệt thần đế vốn muốn tự tay xử quyết Vân Triệt, lại tại một khắc cuối cùng, bị phạn đế thần nữ lấy không huyễn thạch đưa đi. Hiện tại, chư thần đế đã là hạ lệnh, tại toàn thần giới phạm vi tìm kiếm. Lạc Trường Sinh âm thanh im bặt mà dừng, hắn cùng Hỏa Phá Vân ánh mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước. Nơi đó, không nhúc nhích nổi lơ lửng một cái bóng người. Trên người, còn giật động lên mờ nhạt hắc ám sương mù. Vân Triệt. Hỏa Phá Vân cùng Lạc Trường Sinh đồng thời kinh hô lên tiếng. Ra hiện tại bọn hắn tầm mắt giữa, rõ ràng là bị không huyễn thạch đưa ra Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi ném ra không huyễn thạch lúc nô ấn sắp sụp, ý chí hỗn loạn phía dưới, không huyễn thạch chỗ mang theo chi lực hơi không khống chế được, ở đưa đi Vân Triệt đồng thời, cũng sẽ hắn trực tiếp nện bất tỉnh đi qua. A, ha ha ha ha. Lạc Trường Sinh ngơ ngác về sau, cười to lên tiếng, đây thật là cơ hội trời ban a. Cười to bên trong, hắn thân thể liền muốn đập ra, một cái tay lại bỗng nhiên ngăn ở rồi hắn trước người, đợi một chút. Hỏa Phá Vân mắt chằm chằm hôn mê giữa Vân Triệt, trầm giọng nói, không thể chủ quan. Đang khi nói chuyện, hắn trên người huyền khí vận chuyển, trong tay kim ô đốt lên, Vân Triệt trên người bí mật cùng át chủ bài rất nhiều, vô số lần tử cảnh đều muốn không được hắn mệnh, ngàn vạn muốn. Lời còn chưa dứt, hắn đốt lửa bàn tay hung hăng đánh vào Lạc Trường Sinh eo sườn bên trên. Hưng phấn giữa Lạc Trường Sinh sự chú ý toàn bộ ở Vân Triệt trên người, nằm mộng đều không ngờ tới, cũng giống như mình đối Vân Triệt có lấy oán hận Hỏa Phá Vân, lại sẽ đối chính mình ra tay, bị một đòn mà trúng. Khoảng cách gần như thế, lại là trở tay không kịp, Lạc Trường Sinh trong nháy mắt xương máu phun ra, bay tứ tung đến bên ngoài mấy chục dặm. Mà Hỏa Phá Vân đã nhào đến Vân Triệt bên thân, nắm lên Vân Triệt, huyền lực toàn bộ triển khai, đột nhiên xông mà đi. Lạc Trường Sinh tay đè lồng ngực, ánh mắt thâm độc, không lo được thương thế, nhanh chóng đuổi theo. Hỏa Phá Vân. Âm lệ gầm rú từ Hỏa Phá Vân phía sau vang lên, hiện tại Vân Triệt đã không phải cứu thế thần tử, mà là tất cả mọi người nghĩ muốn diệt trừ dị đoan. Ngươi như thế làm, là chuẩn bị kéo toàn bộ viêm thần giới chôn cùng sao? Hỏa Phá Vân răng giữa rướm máu, không nói gì, tốc độ càng không có một tia chậm xuống. Lạc Trường Sinh mặc dù thụ thương, tốc độ cũng không phải Hỏa Phá Vân có thể so sánh. Khoảng cách của hai người dần dần rút ngắn, Lạc Trường Sinh âm thanh lần nữa truyền đến, so vừa rồi càng thêm trầm thấp, này chuyện, ta còn chưa truyền âm cáo chi bất luận người nào. Nhớ tới giao tình của chúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem Vân Triệt ném cho ta. Nếu không thì, sợ là viêm thần giới chôn cùng đều không đủ. Hỏa Phá Vân đồng quang hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ một lời không phát, tốc độ cũng là không giảm chút nào. Lúc này, hắn đồng tử chợt được co rụt lại. Bởi vì phía trước, bỗng nhiên xuất hiện rồi hai cỗ không gì sánh được mạnh mẽ khí tức. Bất kỳ một cái nào, đều ở hắn bên trên, mà khí tức chủ nhân, cũng ở dưới một hơi xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Cùng hắn cùng vào trụ thiên thần cảnh quân Tích Lệ. Cùng với nàng sư tôn, kiếm quân quân vô danh. Quân vô danh quân Tích Lệ sư đồ, cũng là không có lựa chọn đi cùng tiễn cùng chứng kiến kiếp thiên ma đế qua đời người. Bọn hắn thấy được rồi Lạc Trường Sinh cùng Hỏa Phá Vân, cũng tự nhiên liếc nhìn Hỏa Phá Vân trong tay hôn mê Vân Triệt. Cùng với kia mặc dù ở hôn mê giữa, vẫn như cũ tràn ngập hận ý cùng hắc ám ma khí. Hỏa Phá Vân rốt cục cũng ngừng lại, trước có kiếm quân sư đồ, sau có Lạc Trường Sinh, hắn hàm răng cắn chặt, nhưng toàn thân chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Lạc Trường Sinh rất mau đuổi theo trên. Hắn tu dưỡng nhường hắn không có đi đầu khống ở Hỏa Phá Vân hoặc túm lấy Vân Triệt, mà là hướng quân vô danh cung kính mà lễ, vãn bối Lạc Trường Sinh, gặp qua kiếm quân tiền bối. Quân vô danh hơi hơi gật đầu, nhìn rồi thoáng qua bên thân quân Tích Lệ, cảm giác nàng khí tức cùng tâm hồn hỗn loạn dung chuyển. Lệ nhi, quân vô danh nhàn nhạt lên tiếng, nói, trụ thiên 3000 năm, ngươi huyền đạo tu vi nhường vi sư vui mừng, nhưng kiếm tâm nhưng thủy chung không thể chân chính thành hình. Bởi vì kiếm tâm của ngươi, thủy chung đều bị khốn đốn vào thế tục dành cho, gông xiềng bên trong, không thể phá gông mà sinh. Quân Tích Lệ, thuận theo bản tâm, liền là thuận theo kiếm tâm. Quân vô danh khẽ nói, quân Tích Lệ tay chậm rãi nâng lên, nắm tại rồi sau lưng chỗ cõng vô danh kiếm trên. Keng, vô danh kiếm ra, cùng lúc kiếm uy khắp trời, không gian xung quanh vô số thiên thạch bị vô hình kiếm khí, trong nháy mắt xoắn diệt thành bột mịn. Năm đó ở phong thần chi chiến, quân Tích Lệ mạnh hơn vô danh kiếm, hai kiếm đem Vân Triệt trọng thương, kiếm thứ ba vì Vân Triệt ngăn lại, không thể vung ra, lại đưa đến một cái nhiễu nàng 3000 năm nghiêm trọng hậu quả. Đem Vân Triệt bóng người, khắc vào rồi kiếm tâm, bên trong. Bây giờ quân Tích Lệ đã nhưng hoàn chỉnh khống chế vô danh kiếm, thần giới bên trong, đã vì nàng quan lấy nhỏ kiếm quân tên. Chưa phát một lời, vô danh kiếm ra, kiếm vực nháy mắt thành, vạn kiếm lên không. Lại là thẳng đâm Lạc Trường Sinh. Đồng thời, một luồng sóng khí nặng phất Hỏa Phá Vân, đem hắn hung hăng đẩy xa. Hỏa Phá Vân sửng sốt một nháy mắt, theo đó trên người huyền khí bạo phát, như nháy mắt trôi qua sao băng loại đi xa. Lạc Trường Sinh trong lòng giật mình, vừa muốn đuổi kịp, liền đã rơi vào quân Tích Lệ kiếm vực bên trong. Lấy hắn tu vi, muốn bại quân Tích Lệ cũng không khó, nhưng kiếm quân ở bên, hắn sao dám hoàn thủ. Hắn nhanh chóng hóa giải quân Tích Lệ kiếm uy, gấp giọng nói, kiếm quân tiền bối, quân tiên tử, các ngươi chưa đến hỗn độn biên cảnh. Khả năng không biết, Vân Triệt thật là ma nhân. Bây giờ các vị thần đế, tính cả Long Hoàng ở bên trong, đều đã hạ lệnh cần phải tru sát Vân Triệt, nếu không thì hậu hoạn vô tận. Quân Tích Lệ kiếm khí cuồng bạo hơn, quân vô danh cũng là không phản ứng chút nào, chỉ là nếu như ngưng thần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn lão mắt bên trong hiện ra bao bôi rất nhỏ như châm kiếm mang. Lạc Trường Sinh ánh mắt khẽ biến, đến rồi giờ phút này, hắn đâu còn không hiểu rõ, kiếm quân sư đổ tuyệt không phải không biết, mà là rõ ràng là ở che chở đã vì ma nhân Vân Triệt. Thanh âm hắn chìm xuống, lại không đối trưởng bối cung kính, kiếm quân tiền bối, ngươi có biết che chở ma nhân, là gì trọng tội? Hắn là ma nhân, kiếm quân âm thanh mang theo kiếm uy bình thản phiêu đãng, cũng là ân nhân, càng là cứu thế người. Hắn đối thế nhân, áp, so sánh tại ân, giống như hạo nhật dưới chi hạt bụi nhỏ. Muốn giết hắn, không phải đối ma ghét khiển trách cùng cái gọi là hộ thế, mà là ghen ghét, cùng với không muốn bị bao trùm ghê tởm chi tâm. Xoẹt. Đáng sợ đâm xuyên tiếng giữa, Lạc Trường Sinh bị một đạo kiếm mang mặc giáp mà qua, theo đó trên người trong nháy mắt nhiều, rồi mấy chục đạo khắc sâu sâu có thể thấy được xương vết máu. Hắn bị Hỏa Phá Vân vô cùng khoảng cách gần một trường oanh thân, thương tương đương không nhẹ, về sau lại chưa quản thương thế, toàn lực đuổi theo, bây giờ hắn mặt đối không chỉ là quân Tích Lệ, còn có đến từ kiếm quân vạn quân áp lực nặng nề, chỉ phòng không công xuống, đã là hiểm tượng hoàn sinh. Lạc Trường Sinh mắt lộ ra hung thần. Mà hắn tai bên, kiếm quân chi ngôn tiếp tục vang đãng, quân mỗ tổn thế 50000 năm, trải qua tăng thương, ban ân vô số, cũng coi như được trên đức cao nhìn chúng. Cả đời độc thân, lại được thế lấy, quân chữ tương xứng. Mà ngươi, thế nhân đều biết ngươi cùng Vân Triệt có oán, Viêm Thần Hỏa Phá Vân cùng Vân Triệt vì hào hữu chí giao. Ngươi như chỉ trích Quân Mỗ cùng Hỏa Phá Vân chi tội, mà Quân Mỗ phủ nhận chi, lại là Hỏa Phá Vân làm chứng. Ngươi đoán, thế nhân là sẽ tin ngươi, vẫn là bỉ ngươi? Lạc Trường Sinh xuất hiện rồi trong nháy mắt tròn mắt tận nứt. Hắn niên thiếu lúc liền là danh chấn Đông Vực Trường Sinh công tử, trụ thiên 3.000 năm sau, thần chủ cảnh cấp 7 tu vi càng được vinh dự kỳ tích, chấn động chư thần vực. Nhưng nếu luận đến uy vọng, so với hắn Chi Kiếm Quân kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Hắn nếu là tuyên cáo Kiếm Quân sư đồ che chở ma nhân Vân Triệt, trừ phi có đầy đủ bằng chứng, nếu không thì Kiếm Quân chỉ cần một lời phủ nhận, những này đều sẽ đánh về hắn mặt mình trên. Quyết tâm trong lòng, Lạc Trường Sinh trên người sấm sét bạo phát, không gian xé rách giữa, cũng đem Quân Tích Lệ xa xa ép ra. Hắn ngụm lớn thở dốc, trầm giọng nói, tốt, ta hôm nay nhận thua, cái này thối lui, sẽ không tiết lộ nửa chữ gặp qua tiền bối chuyện. Hỏa Phá Vân bên kia, cũng là như thế. Nhưng, ngang ép ở hắn trên người kiếm uy cũng không biến mất, Quân Tích Lệ trong tay Vô Danh kiếm vẫn như cũ chỉ hướng hắn tim. Sư tôn, ta không tin hắn. Quân Tích Lệ lạnh lùng nói, không tin, chỉ là tìm cớ. Lấy Kiếm Quân quân Vô Danh uy vọng, căn bản không sợ Lạc Trường Sinh vu hãm. Nhưng, nếu là hiện tại thả Lạc Trường Sinh rời đi, hắn rất có thể sẽ lần theo dấu vết, tìm tới Hỏa Phá Vân cùng Vân Triệt. Lạc Trường Sinh trong lòng vội vàng sao động, nhưng sắc mặt bình tĩnh, hắn vừa muốn ra miệng lần nữa cam đoan, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn chung quanh, xuất hiện rồi ba đạo nhỏ bé kiếm mang. Này ba đạo kiếm mang không màu vô hình, thậm chí không có khí tức, nhưng, Lạc Trường Sinh run sợ tiếng lòng nói cho hắn biết, bọn chúng rõ ràng tồn tại. Mà lại mỗi một đạo, đều phẳng phất trực tiếp để ở rồi hắn mệnh mạch bên trên. Huyễn, tâm, kiếm. Lạc Trường Sinh thấp đọc lên tiếng, chỉ là hắn âm thanh ở rõ ràng phát run. Mà Quân Tích Lệ động tác cũng đã đình trệ, ngơ ngác nhìn lấy phía trước. Ngươi thế mà nhận biết kiếm này. Quân Vô Danh hờ hững lên tiếng, xem ra, ngươi sư tôn xác thực đối ngươi ít có dấu diếm. Đông thần vực vương giới phía dưới, cô tà thứ nhất, kiếm quân thứ hai. Thế nhân chưa bao giờ thấy qua Quân Vô Danh cùng Lạc cô tà giao thủ. Kiếm quân vốn là vương giới phía dưới đệ nhất nhân, sau bị Lạc cô tà cướp lấy thay mặt chi, là bởi vì nàng trở lại thánh vũ giới sau, huyền đạo khí tức rõ ràng vượt qua rồi Quân Vô Danh một tia. Nhưng, Lạc Trường Sinh từng nghe Lạc cô tà rõ rõ ràng ràng nói qua, nàng trở về thánh vũ giới trước, từng đi khiêu chiến qua kiếm quân, lại suýt nữa chết ở hắn huyễn tâm kiếm, dưới. Về sau, Lạc cô tà được vinh dự vương giới phía dưới đệ nhất nhân, kiếm quân chưa bao giờ có hai nói, bởi vì đối thọ nguyên sắp hết hắn mà nói. Cái gọi là thanh danh bất quá mây khói, sinh mệnh chi mặt lớn nhất khát vọng là tìm tới đầy đủ ưu tú truyền nhân, mà Quân Tích Lệ liền là trên trời đối với hắn ban ân. Đây cũng là Lạc Trường Sinh ở kiếm quân trước mặt luôn luôn không gì sánh được cung kính, cùng với chư vương giới đối kiếm quân minh lộ ra quan trọng hơn Lạc cô tả nguyên nhân. Bối phận, trò cười, thực lực mới là quyết định người khác như thế nào xem ngươi trọng yếu nhất làm. Kiếm quân một mạch thực lực, từ không thể đơn thuần lấy huyền đạo tu vi để cân nhắc. Bởi vì so sánh tại huyền đạo, kiếm quân một mạch đáng sợ nhất là kiếm đạo. Kiếm quân tiền bối là muốn giết vãn bối diệt khẩu sao? Lạc Trường Sinh thấp giọng hỏi nói, toàn thân một cử động nhỏ cũng không dám. Kiếm quân trước đó một mực chưa ra tay, Lạc Trường Sinh không thể không biết kỳ quái. Thân là kiếm quân, sao lại tự thân đối tiểu bối ra tay? Lại nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, hắn lại một mực tại ngưng hóa sư tôn mỗi lần nói, đến đều sẽ lộ ra vẻ sợ hãi huyễn tâm kiếm. Quá hoang đường. Hắn thậm chí có như vậy một điểm cảm thấy chính mình có tài đức gì. Ha ha, Quân Vô Danh cười nhạt một tiếng, Quân Mỗ cùng Lệnh Tôn Lệnh Sư đều có chút giao tình, cùng ngươi càng không oán không cừu, cũng không có lý do giết ngươi. Mạnh mẽ bắt lấy mạng ngươi, sẽ chỉ vì ta sư đồ mang đến vô tận tai họa. Kiếm quân bóng người nhoáng một cái, đi đến Lạc Trường Sinh ở bên, đã hiện lên khô héo thái độ lão thủ duỗi ra, cho lão hủ, lau đi ngươi nửa canh giờ trí nhớ. Lạc Trường Sinh gắt gao cắn răng, sắc mặt một hồi hiện trắng. Nếu là dung người xâm hồn, chỉ cần đối phương có chút ác ý, liền có khả năng tùy tiện tồi diệt hắn hồn hải. Kiếm quân xác thực không có lý do gì làm như thế. Vì rồi Quân Tích Lệ tương lai, cũng sẽ không có can đảm làm như thế. Nhưng, nếu là đáp ứng, hoàn toàn là đem quyền chủ động phụng tại người khác trong tay. Nếu là không đáp ứng, khóa chặt hắn mệnh mạch, là năm đó liền hắn sư tôn Lạc cô tà đều suýt nữa đoạt mệnh huyễn tâm kiếm. Được. Huyễn tâm kiếm uy dưới, Lạc Trường Sinh ngắn ngủi cân nhắc. Cuối cùng nghiến răng lên tiếng, vãn bối. Tuân theo kiếm quân tiền bối chi ý. Kiếm quân gật đầu, lão chỉ một điểm, một sợi linh hồn hóa kiếm, thẳng vào Lạc Trường Sinh hồn hải. Ít khi, Lạc Trường Sinh toàn thân run lên, hôn mê đi qua. Huyễn tâm kiếm cũng tùy theo tiêu tán, chỉ là, Quân Vô Danh sắc mặt rõ ràng nhiều rồi một tầng không bình thường tái nhợt. Đi thôi. quân vô danh quay người, chỗ đi, là cùng hỏa phá vân trái ngược phương hướng. Quân Tích Lệ theo ở sau lưng, rốt cục, nàng vẫn là ngước mắt hỏi nói, sư tôn, ngươi vì sao? Vì sao muốn dùng huyễn tâm kiếm, vì sao? Vì sao hai chữ rơi xuống, nàng mắt giữa đã là nước mắt rủ xuống. Ngưng hóa huyễn tâm kiếm, sẽ giảm nặng thọ nguyên. Quân vô danh thọ nguyên vốn là còn thừa không có mấy. Quân vô danh lại là nhàn nhạt mà cười, nói, hắn dù sao cũng là Lạc Trường Sinh, nếu không phải huyễn tâm kiếm, hắn không có khả năng nhanh như vậy đi vào khuôn khổ. Mà thời gian hơi lâu, dễ sinh biến cố. Quân vô danh đưa tay, đem quân Tích Lệ mắt giữa rủ xuống vệt nước mắt tiết tại lòng bàn tay. Trên người, là thọ nguyên sắp gần khô kiệt cảm giác, nhưng hắn phần môi ý cười lại càng thêm vui mừng ôn hòa. Nếu không phải Vân Triệt năm đó tri ân, ngươi từ chất sớm đã giảm nặng không còn. Ngươi là vi sư kiếm tâm cùng sinh mệnh kéo dài, đối ngươi tri ân, liền là đối vi sư tri ân. Có thể trả lại bụi trước đó còn hắn cái này ân tình, là vi sư quãng đời còn lại an lòng. Ngươi không cần khổ sở, phản nên vì vi sư cao hứng mới là, sư tôn. Quân Tích Lệ cúi đầu ứng thanh, lại lạc tinh nước mắt. Tuổi nhỏ lúc tùy hứng, nàng sao mà chi hối hận. Nhưng, vận mệnh tàn khốc nhất chỗ, liền là lại thế nào hối hận cũng không cách nào quay lại. Ngươi có thể bất khuất vào thế tục, mà là thuận tại bản tâm, vi sư trong lòng an lòng. Chỉ là, quân vô danh nhìn lấy phương xa, mở tối mắt giữa là 50000 năm cuồn cuộn tang thương. Một tiếng dài dài than thở, bây giờ thế đã không dùng hắn. Hắn tương lai như thế nào, không người có thể bên cạnh. Ai? Lưu quang dưới trước, hỏa phá vân thân hình dừng lại, hắn trước người, rốt cục xuất hiện rồi cái kia hắn lấy toàn bộ lực lượng ngưng huyền truyền âm người. Thủy Ánh Nguyệt. Hiện thân Thủy Ánh Nguyệt cách lấy rất xa liền cảm giác được một luồng hắc ám khí tức, nàng tới gần thời điểm, ánh mắt chỉ ở hỏa phá vân trên người dừng lại trong nháy mắt, liền gắt gao chăm chú vào rồi hôn mê giữa vân triệt trên người. Hỏa phá vân bàn tay đẩy một cái, đem vân triệt đẩy hướng rồi Thủy Ánh Nguyệt, hắn thở hổn hển, có chút mất lực mà nói, ngươi sẽ thu lưu hắn, đúng không? Thủy Ánh Nguyệt nhanh chóng đưa tay, một tầng nặng nề màn nước kết giới đem vân triệt, bóng người cùng khí tức đều một mực phong tỏa trong đó, nàng trầm giọng hỏi nói, có người hay không truy tung ngươi? Ta không biết rõ. Hỏa phá vân nói, làm phiền. Thủy Ánh Nguyệt ném xuống ba chữ, liền muốn vội vàng mang vân triệt rời đi. Đợi một chút. Hỏa phá vân gọi nàng lại. Thấp giọng nói, đừng nói cho hắn là ta tiễn hắn tới đây. Mặt khác, làm phiền ở hắn sau khi tỉnh lại, giúp ta bảo hắn biết một câu. Trốn a, chạy trốn tới Bắc Thần vực đi, mãi mãi cũng không cần trở về. Được. Chỉ ứng một chữ, Thủy Ánh Nguyệt liền đã mang theo ẩn vào màn nước vân triệt cực tốc rời đi. Bởi vì mỗi dừng lại một nháy mắt, liền đều sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Hỏa phá vân quay người, hai tay gấp lên, hắn nhìn lấy cuồn cuộn trời sao, một tiếng thì thào nói nhỏ. Vân Triệt, ngươi nhớ kỹ, ta đã không nợ ngươi rồi. Đúng, ta đã không nợ ngươi rồi. Đối mặt với khắc đầy Vân Triệt tên băng nhánh, Hỏa Phá Vân thất thần mà niệm, hắn bàn tay không tự chủ duỗi ra, chụp vào kia rõ ràng tinh khiết lộng lẫy, nhưng lại phá lệ chói mắt băng nhánh tuyết diệp. Vì cái gì? Hắn rõ ràng đều đã trở thành rồi ma nhân. Vì cái gì? Viêm Thần Giới Vương. Bàn tay tức sẽ đụng chạm lấy băng nhánh nháy mắt, phía sau bỗng nhiên vang lên rồi từng tiếng lạnh rét tâm nữ tử thanh âm. Hỏa phá vân ngón tay đình trệ, chỉ là đầu ngón tay ngọn lửa khí tức hơi không khống chế được tràn ra, đem trước mắt băng nhánh trong nháy mắt tan chảy hơn phân nửa. Tan chảy băng nhánh hóa thành một mảnh trắng xanh sương mù, đảo mắt tiêu tán. Hỏa phá vân nhanh chóng quay người, một mắt nhìn đến Mộc Phi Tuyết, nàng băng mâu bên trong chiếu đến chính tại tán hết sương băng, lại không chút nào hắn bóng người. Phi Tuyết tiên tử. Hỏa phá vân tay đình trệ giữa không trung, nhất thời quên rồi thả xuống. Mộc Phi Tuyết bóng người nhoáng một cái. Đi đến rồi hỏa phá vân phía trước, nàng ngón tay ngọc ngưng lạnh, khí lạnh thả ra, băng nhánh một lần nữa ngưng tụ thành, chỉ là phía trên, lại không nàng lấy tuyết tay băng tâm khắc xuống ấn ký. Có lỗi, hỏa phá vân trong mắt hiện lên nháy mắt bối rối, vừa rồi nhìn lấy băng hoa xuất thần, nhất thời mất lực, một hơi, hai hơi, ngắn ngủi vắng lặng, Mộc Phi Tuyết quay người, tuyết nhan băng mâu không có bất kỳ cái gì tức giận cùng dị dạng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, hỏa phá vân quen thuộc nhất đạm mạc, Viêm Thần Giới Vương đến băng hoàng cung. Không biết có gì phải làm sao. Bản vương, ta chỉ là... Hỏa phá vân liền tranh thủ để tay dưới, có chuyện bái phỏng băng vân giới vương, thuận đường tới đây xem một chút. Thân là Viêm Thần Giới Vương, hắn đã là làm đến cùng bất luận cái gì thượng vị giới vương đối lập, mà không mất đi khí thế. Duy chỉ có ở Mộc Phi Tuyết trước mặt, hắn khí tức cùng tim đập cuối cùng sẽ không hiểu mất khống chế. Tông chủ đang lúc bế quan, không tiện gặp khách, Viêm Thần Giới Vương mời trở về đi. Mộc Phi Tuyết nói. Hỏa phá vân trong tối ngưng khí, nhanh chóng ép xuống trong lòng hỗn loạn, đầu óc giữa thoảng qua kia băng nhánh trên mới khắc từng mai chữ viết, trái tim hơi loạn dần dần chuyển thành trước kia chưa bao giờ có kiên định. Hắn nhìn lấy Mộc Phi Tuyết con mắt, bỗng nhiên nói, kỳ thực, ta là chuyên tới thăm ngươi. Còn cố ý, đã nhìn qua, liền mời trở về đi. Mộc Phi Tuyết trả lời, hoàn toàn như trước đây bình thản, cực đẹp dung nhan, bông tuyết loại đôi mắt đẹp, lại là tìm không được một tia tình cảm dấu vết, Viêm Thần Giới Vương thân phận tôn quý. Hạ mình độc gặp một trung vị tinh giới đệ tử, sợ đối thân phận có sai lầm. Âm thanh rơi xuống, thân ảnh của nàng trực tiếp lướt qua Hỏa Phá Vân, hướng ngoài điện chậm rãi mà đi. Phi Tuyết, Hỏa Phá Vân chợt xoay người, thẳng hô nó tên, trong lòng ngươi, vẫn là đối Vân Triệt nhớ mãi không quên sao? Băng mâu nhẹ sao động, nhưng nàng bước chân cũng không đình chỉ, cũng không đáp lại. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng để ý qua ngươi. Hỏa Phá Vân âm thanh cao rồi mấy phần, nói đã ra miệng, hắn rốt cục liều ném đi trong lòng tất cả do dự. Ngươi có biết, hắn năm đó chính miệng đã nói với ta, Huyền Âm Giới Vương từng đem ngươi ban cho hắn làm song tu bạn đời, nhưng hắn quả quyết cự tuyệt. Đây là hắn chính miệng nói cho ta. Bước chân rốt cục ngừng lại, nhưng nàng tuyết nhan bên trên vẫn như cũ không nhìn thấy cái gì động dung, mà lại nhẹ nhàng nói rằng, tâm ta bên trong có hắn, cùng hắn trong lòng là có phải có ta, lại có gì quan hệ. Câu nói này, cũng là đối Hỏa Phá Vân một câu khuyên nhủ. Nhưng, băng tĩnh mịch, cùng lửa cùng cháy mạnh, chung quy là không giống. Nhưng hắn là ma nhân. Ma nhân. Ma nhân a. Hỏa Phá Vân gầm nhẹ ba lần, là viết ở các ngươi băng hoàng tông quy, gặp chi tất chu ma nhân a. Hắn bóng người nhoáng một cái, ngăn ở rồi Mộc Phi Tuyết trước người, nhìn chằm chằm nàng con mắt nói, mà lại, hắn ở Bắc Thần Vực, còn bị phụng làm hắc ám ma chủ. Bây giờ Vân Triệt, chẳng những là ma nhân, vẫn là nhất cực hạn, ác nhất cái kia ma nhân. Ba thần vực tất cả thần đế đều đưa hắn coi là họa lớn, trừ rồi âm u Bắc Thần Vực, trên đời đã lại không tha cho hắn địa phương, ngươi đến cùng vì sao? Vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Hắc ám ma chủ. Mộc Phi Tuyết một tiếng thấp niệm, bông tuyết chỗ ngưng đôi mắt đẹp hiện lên một vòng cạn mê ly quang hoa, không hổ là hắn, dù cho bị thế nhân đẩy vào hắc ám vực sâu, cũng vẫn như cũ có thể chói mắt như vậy. Dù cho gần trong gang tấc, dù cho ngay tại tầm mắt của nàng chính trước, Hỏa Phá Vân, nhưng như cũ không cách nào từ nàng băng mâu trông được đến chính mình nửa phần bóng người. Nghe nói Vân Triệt trở thành hắc ám ma chủ, nàng mắt giữa hiện lên không phải sợ hãi, ngược lại là một loại. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng mãi mãi không thể là vì hắn mà biểu lộ ngưỡng mộ cùng si nhưng. Hỏa Phá Vân đồng tử im lặng phóng to rồi một phần, trong lòng phảng phất có vô số nóng nảy ngọn lửa ở hỗn loạn thiêu đốt. Hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì chính mình đã đứng ở như thế độ cao, nữ tử trước mắt vẫn như cũ không chịu nhíu liếc hắn một cái. Mà đã từng đem nàng cự vứt bỏ, chưa bao giờ đem nàng treo tại trái tim, bây giờ đã trở thành ma nhân Vân Triệt, lại làm cho nàng si niệm đến nước này. Vậy ngươi có biết, hắn ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân? Hỏa Phá Vân tâm loạn bên trong, đã là có chút không lựa lời nói, nghe nói hắn tại hạ giới, đã có số phòng thê thiếp, tựa hồ còn có rồi nhi nữ. Hắn cùng Lưu Quang Giới Thủy Mị Âm trước kia định xuống qua hôn ước, Nguyệt Thần Đế từng là hắn thê tử, Thiên Sát Tinh Thần cùng hắn dây dưa không rõ. Tự liền ngươi sư tôn, ngoại giới đều đang đồn giữa bọn hắn có bất luân. Bỗng nhiên nghĩ đến Mộc Phi Tuyết đối Mộc Huyền Âm kính trọng, Hỏa Phá Vân dù cho thu nhỏ miệng lại. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, Mộc Phi Tuyết lần nữa vòng qua hắn, chậm rãi mà đi. Hỏa Phá Vân quay người, nhìn lấy Mộc Phi Tuyết đi xa bóng lưng, thân là thượng vị giới vương, Viêm Thần lịch sử lớn nhất vinh quang hắn. Giờ phút này trong lòng đúng là như vậy bất lực cùng kiềm nén, vì cái gì? Ta không hiểu rõ. Ngươi đến cùng vì cái gì đối với hắn như thế? Vì cái gì? Mộc Phi Tuyết dưới chân đạp tuyết im lặng, mắt giữa sương mù ánh sáng như mộng, phần môi dường như tự nói, dường như thổ lộ hết, bởi vì hắn là Vân Triệt. Hỏa Phá Vân định ở nơi đó, thẳng đến Mộc Phi Tuyết tan biến tại hắn tầm mắt cùng cảm giác, hắn y nguyên cũng chưa hề đụng tới. Thẳng đến, một cái thanh lãnh âm thanh từ từ truyền đến, băng hoàng nữ tử rất khó sinh tình, một khi nội tâm hòa tan, liền sẽ đến chết cũng không đổi. Một băng vân chậm rãi mà tới, hướng Hỏa Phá Vân nói, Viêm Thần Giới Vương, thả dưới ngươi đối Phi Tuyết chấp nhiệm a, lại thế nào cưỡng cầu, cũng không sẽ có kết quả. Lấy ngươi bây giờ thân phận địa vị, thế có vạn loại tốt đẹp nữ tử mặc cho ngươi chọn tuyển, vừa lại không cần cưỡng cầu một nhất định không quả chi niệm. Hỏa Phá Vân hai con ngươi hồi thần, hắn hướng Mộc Băng Vân có chút cứng đờ gật đầu cười một tiếng, nhường Băng Vân Giới Vương chế giễu, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp phi thân lên, nhanh chóng rời đi. Viêm Thần Giới Vương, ta giới trước kia nam vực huyền thú chi loạn, thế nhưng là ngươi ra tay lắng xuống. Mộc Băng Vân lên tiếng hỏi nói. Hỏa Phá Vân trong lòng nóng nảy loạn, chớp mắt đi xa, cũng không đáp lại. Thời gian lưu chuyển, trong bất chi bất giác một năm đi qua. Đây là tương đối yên tĩnh một năm. Đông Thần Vực bên trong, Phạn Đế Thần Giới từ ba phạn thần chết bởi kiếp uyên chi thủ, Phạn đế thần nữ trước phế hậu trốn sau, liền vẫn luôn ở nghỉ ngơi lấy sức giữa, không còn cái gì động tĩnh lớn, Thiên Diệp Phạn Thiên cũng lại chưa hiện thân người trước. Bất quá ẩn có nghe đồn, ba phạn thần chỗ nhận phạn đế thần lực, đều đã tìm được rồi mới người thừa kế. Chỉ còn lại lục tinh thần, thủy chung chưa tìm được tinh tuyệt không tinh thần giới một mực ở vào ẩn núp bên trong. Tại thế người trong mắt, tinh thần giới ở Tà Anh chi nạn dưới tàn lụi đến nước này, nghĩ muốn khôi phục về đỉnh phong chí ít cần muốn mấy đời lâu. Nhưng lục tinh thần lại là rõ rõ ràng ràng. Tinh thần đế mất tích chuyện còn nhỏ, như tinh thần luân bàn không cách nào tìm về, tinh thần giới đã căn bản không có đời sau. Nguyệt thần giới thì như thường loại bình tĩnh, nghe đồn nguyệt thần đế trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, cự gặp bất luận cái gì người bái phỏng. Mà trụ thiên thần giới từ mất rồi trụ thiên thái tử sau, thủy chung ở vào bế giới trạng thái. Bất quá, một cái tin tức gần nhất truyền ra, trụ thiên thần giới chính tại chủ bị mới lập thái tử đại điển, chỉ là cũng không biết mời khách lạ. Mặc dù trụ thiên thần giới lập tân thái tử tốc độ vượt qua tất cả mọi người dự liệu, nhưng cũng không khiến người ta quá mức kỳ quái. 2-3 năm trước, Đông Thần vực liền đã có trụ thiên thần đế bắt đầu sinh lui rời chi ý, nghe đồn nhanh như vậy mới lập thái tử đã là vì để sớm chút phai nhạt mất con thống khổ, cũng tựa hồ là đang xác minh trước đó nghe đồn. Nhưng một loại khác nghe đồn, nhưng từ một chút hạ vị tinh giới cùng trung vị tinh giới lặng yên truyền ra, nghe nói trụ thiên thần giới trong mấy tháng này liên tiếp sai người tiến về Bắc Thần vực biên cảnh. Này tuyệt không phải ăn nói bịa chuyện. Tin tức tựa hồ là từ Đông Thần vực cùng Tây Thần vực Bắc cảnh, mấy cái kia nhất tới gần Bắc Thần vực tinh giới đồng thời truyền ra, rất có thể thật sự. Ta giống như nghe nói, trụ thiên thần giới nhanh như vậy mới lập thái tử, là bởi vì trụ thiên thần đế nghĩ muốn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cường công Bắc Thần vực, đối ma nhân tiến hành đại quy mô chôn giết. À, vì cái gì? Còn nhớ rõ một năm trước cái kia nghe đồn sao? Cũng là từ Bắc cảnh bên kia truyền đến. Trụ thiên thần đế từng mang theo trụ thanh trần lặng lẽ bước vào Bắc Thần vực, lời đồn đãi kia còn nói trụ thanh trần kỳ thực chính là, vào lúc đó chết ở Bắc Thần vực. Một năm trước cái kia nghe đồn vốn không người tin tưởng, nhưng cùng hiện tại tin tức này phù hợp một chút nói. T. Không phải là thật à. Khó nói, trụ thanh trần thật là chết ở Bắc Thần vực. Trụ thiên thần giới một mực bế giới yên lặng là ở chủ bị báo thù. Trụ thanh trần là trụ thiên thần đế duy nhất con trai trưởng, xem chi như mạng. Nếu thật là bị ma nhân làm hại, trụ thiên thần đế sẽ giận không kềm được cũng không kỳ quái. Nói trở lại, ma nhân mặc dù đều là sớm nên diệt tuyệt ghê tởm giống loài, nhưng nếu là một mực co lại ở Bắc Thần vực cái này, chó lồng giữa, nghĩ muốn cường công cũng là rất khó chuyện, nếu không thì ba thần vực đã sớm liên hợp đem Bắc Thần vực cho tuyệt diệt rồi. Cho nên những này có lẽ cũng chỉ là loạn thất bát tao bệnh truyền, nghe một chút liền tốt. Lại nói trụ thiên thần giới cái kia tầng diện chuyện, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Lại là chẳng biết tại sao từ Bắc cảnh truyền ra lời đồn đại, đồng dạng truyền bá không vui, cũng đồng dạng truyền bá tương đương to lớn phạm vi,